Mục Thanh Lê nhắm mắt lại, đem đáy mắt không tự chủ được tràn ngập đi lên thủy sắc đều cố nén trở về, nhấp môi lại cười. Rắc, lại gặp nhau kia một ngày, không có người lại có thể đủ tách ra chúng ta, càng không có người có thể thương tổn hoặc hiếp bức ta người bên cạnh, cho dù là tứ đại gia tộc cũng không thể. Nàng trong lòng âm thầm rơi xuống quyết định, lại không có nhìn đến Quân Vinh rắc một đôi trong bóng đêm đồng dạng sâu thẳm con ngươi, hắn làm sao không phải tại hạ quyết tâm, phát ra ám thể. Thiên sơ lượng. Mục Thanh Lê mê mang mở mắt ra, không cần xoay người càng không cần đi xem cũng đã nhận ra vẫn luôn tại bên người người đã không thấy. Mặc danh hàn ý thấm vào trái tim làm nàng đầu vai run nhẹ nhẹ một chút, nhìn màu lam nhạt khăn phủ giường hai mắt cũng hiển lộ ra không mang ngây thơ. Một hồi lâu, Mục Thanh Lê mới từ như vậy suy nghĩ chung tinh thần, bật cười một tiếng, ngay sau đó liền khôi phục ngày thường sắc mặt. Quay người mặc vào giày, chỉ thấy trong phòng đã sớm chuẩn bị tốt nước gấm, xem kia nước gấm còn mạo sương khói, hiển nhiên Quân Vinh rác rời đi khi cũng không có qua đi bao lâu. Hắn thật là đem nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều hiểu biết rành mạch. Tuy ý rửa mặt trải đầu một phen, một đầu tóc đen hảo tán loạn khoác ở sau lưng, chỉ là lúc này thiếu người nọ, nàng mới phát hiện nàng đã thật lâu không có nảy động thủ vấn tóc. Xem ra Mục Thanh Lê khỏe miệng phát họa một mặt cười khổ, đáy mắt lại là chậm rãi nhu tình thỏa mãn, cầm phát sơ tùy ý thúc tóc, lẩm bẩm cười nói, chính mình quả nhiên bị sủng hư. Người tại bên người thời điểm bất chi bất giác đã dưỡng thành nhiều như vậy thói quen. Đám người không ở bên người mới phát hiện bên người không có lúc nào là không phải yêu cầu hắn. Trước kia nàng mỗi thời mỗi khắc đều là một người, sự tình gì đều không có nghĩ tới muốn dựa vào người khác, nhưng là lúc này này đó sinh hoạt thượng chi tiết việc nhỏ đều tràn ngập bóng dáng của hắn. Hắn, là cố ý bãi. Mục Thanh Lê đáy lòng không cấm có chút giận chó đánh mèo tưởng, trong đầu tức khắc hiện lên Quân Vinh rắc cặp kia thấu tình ôn nhu con người, ngay sau đó lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Chi chi chi đáng yêu tiếng kêu vang lên, màu trắng bóng dáng ở trước mắt hiện lên, tuyết trắng trồn nhi cũng đã dừng ở nàng trên đầu vai. Mục Thanh Lê nao nao sau liền nhịn không được cười, mấy ngày nay tiểu bạch đều đi theo chính mình bên người, chỉ là bởi vì Quân Vinh rắc mới lâu ngày đều là giấu ở chung quanh, không dám ba chiếm nàng ôm ấp cùng bả vai, lúc này Quân Vinh rắc không thấy, nó liền tới rồi. Tiểu bạch, về sau cần phải dựa ngươi. Biết tiểu bạch đặc thù tìm người năng lực, Mục Thanh Lê nhéo nhéo nó lỗ tai nhỏ, sóng mắt long lánh. Chi chi chi. Tiểu bạch hưởng thụ mềm thân mình, toàn bộ tiểu thân mình giống như cầu giống nhau quấn, dùng đầu nhẹ nhàng cọ Mục Thanh Lê cổ, tựa hồ ở trấn an nàng cái gì. Mục Thanh Lê ý cười từ bên môi tràn ngập thượng đôi mắt, sau đó chậm rãi hướng về phương đông mặc sở trụ Trúc Úc đi đến. Không lâu liền nhìn đến Trúc Úc ngoại đứng thẳng thanh quý thân ảnh, hắn chính khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhìn nàng phương hướng, ở nhìn đến nàng xuất hiện cặp mắt kia mới có khắc thần thái, tựa hồ đã sớm biết nàng lúc này sẽ đến, liền ở chỗ này chờ. Mục Thanh Lê đi đến hắn trước mặt, ngẩng đầu đạm cười nói, đi thôi. Phương Đông Mặc đem ánh mắt ở nàng thần sắc đánh giá liếc mắt một cái, không có vội vã rời đi, nói, tứ đại gia tộc một khi tiến vào, nếu tưởng rời đi, khó. Mục Thanh Lê mặt mày một trọn, đôi mắt nâng lên, khóe miệng đã nổi lên một đạo tựa phúng lại chứa đầy khinh cuồng ý cười, gàn từng chữ một nói, khó, đều không phải là không có khả năng. Phương Đông Mặc lẳng lặng nhìn nàng, như vậy trả lời ở hắn dự kiến trong vòng. Ở những người khác trong mắt quái vật khổng lồ, ở nàng trong mắt chỉ có thắng bại chi phân. Nàng quật cường có lẽ ngày thường khó có thể phát giác, nhưng là đã thâm nhập nàng căn bản, cũng là vì này phân quật cường, nàng chỉ biết càng cản càng hăng, mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, có lẽ hiện tại nàng có thay đổi, nhưng là bản chất vẫn là sẽ không biến hóa. Phương Đông Mặc trầm rãi đầu, vừa muốn nói gì lại nuốt hồi trong cổ họng, đốn một hồi mới nói, đi thôi. Quân Vinh Giác đã đi, nàng lại sao lại không biết, hiện giờ hắn nhắc nhở hoặc là an ủi đã là dư thừa, không bằng không nói. Mục Thanh Lê đuổi kịp hắn nện bước. Đệ nhất lẻ loi trương đi vào La Gia. Mênh mông vô bờ xanh thẳm hải dương, sương mù dày đặc tràn ngập, căn bản nhìn không thấy phương hướng, liền phong đều là bốn phương tám hướng làm người phỏng đoán không ra. Buồm trôi nổi, Mục Thanh Lê dựa vào thuyền biên rào chắn, nhìn trước mắt một mảnh không mang. Từ cùng Phương Đông Mặc cùng nhau quyết định đi trước tứ đại gia tộc nơi đến bây giờ đã hơn một tháng, từ lúc bắt đầu chuyển tin cấp xuân hạ thu đông đám người công đạo an bài hết thảy. Không mấy ngày liền vào này phiến bị nhân xương chi vì biển chết hải vực, đến bây giờ suốt ở trên biển trôi nổi một tháng, nhìn đến trừ bỏ hải dương chính là xương trắng. Biển chết sở dĩ được gọi là chính là bởi vì nó phương vị cùng nó hàng năm không tiêu tan xương trắng, này xương trắng nồng đậm còn mang theo một cổ nói không rõ vật chất, sẽ làm người vô tình chi gian sinh ra ảo giác, chỉ cần vào này phiến biển chết, lập tức liền sẽ bị lạc ở trong đó, không ai có thể tồn tại trở về. Tứ đại gia tộc liền tại đây phiến biển chết chung. Khó trách như vậy thần bí, căn bản là không có người tìm được. Veo veo vật liệu may mặc cọ sắt thanh âm rất nhỏ từ bên cạnh truyền đến, Mục Thanh Lê không cần quay đầu lại liền biết là ai, nhàn tàn hỏi, ngươi là như thế nào phân biệt này phương hướng? Phương Đông Mặc ghé mắt nhìn nàng trong suốt vô hạ mặt bên, một hồi chuyển hướng trước mắt xương trắng, ánh mắt tựa hồ có thể thông qua tầng này tầng xương trắng nhìn đến nơi nào đó, nói, tứ đại gia tộc người đều có thể cảm giác được. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngay từ đầu nàng sắc loáng thoáng có chút không thể hiểu được cảm giác, vốn dĩ cho rằng bất quá là giác quan thứ 6 mà thôi, hơn nữa này bùm cũng vừa vặn dựa theo nàng cảm giác được phương hướng chạy, liền liệt thêm ra tăng nàng một loại tâm lý ám chỉ, hình thành loại này giác quan thứ 6 đồ vật. Chính là nghe Phương Đông Mặc nói như vậy, hiển nhiên cảm giác này là có căn cứ, mà không phải mạc danh cần có giác quan thứ 6. Gió nhẹ thổi tới, giống như cũng đem trước mắt xương trắng thổi tan rất nhiều. Mục Thanh Lê đột nhiên liền cảm giác được một cổ nói không rõ tim đập nhanh, liền nghe được bên người Phương Đông Mặc mở miệng nói, tới rồi, tới rồi. Mục Thanh Lê ánh mắt ba quang liễm diễm, mắt thấy trước mắt xương trắng đột nhiên thật giống như tới rồi cuối cùng cuối, một tầng tầng phá quá mà tán, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh núi rừng đảo nhỏ. Nay đảo nhỏ liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không thấy bên cạnh, chỉ thấy một mảnh xanh lá mạ, cây cối rậm rạp cực kỳ. Nếu không phải nàng hiện tại còn ở hải vực thượng, nhìn này đảo nhỏ nàng ngược lại cảm thấy đây là bên kia đại lục, mà không ngừng là chỉ cần một tòa trên biển đảo. Buồn rơi đảo đảo càng ngày càng tiếp cận, chỉ thấy trên đảo nhỏ rời đi mặt biển lại là vài trăm thước cao vách đá, căn bản là không có bến tàu đình thuyền. Phương Đông Mặc nói, đi đi. Mục Thanh Lê chiều hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn từ buồm thượng nhảy dựng lên, chân đạp vách đá, đột nhiên ở giữa sườn núi một chỗ dừng lại xuống dưới, bàn tay một kích ở nơi nào đó, liền thấy vách đá thượng đột nhiên rời đi một đạo sơn môn, lộ ra một chỗ thông đạo ngôi cao tới. Phương Đông Mặc đứng ở cửa động, ánh mắt chiều hạ hướng Mục Thanh Lê xem ra, thấy nàng chính ngửa đầu nhìn chính mình, hai người kỳ mà ngộ, khoe miệng không khỏi nổi lên một đạo cùng hy cười nhạt, nói, đến đây đi. Rồi tay hướng về giữa không trung. Mục Thanh Lê liếc mắt, dưới chân nhẹ nhảy liền thượng vách đá đi vào hắn đứng thẳng thông đạo cửa động, đối hắn kia chỉ vươn tay hướng này không nghe thấy. Dương mắt nhìn trống trải thông đạo, hai bên vách đá thượng có giá cắm nến thượng ánh nến đang ở nhảy lên, đem toàn bộ thông đạo đều chiếu sáng trưng. Lúc này mới đối Phương Đông Mặc hỏi, nơi này có cơ quan. Phương Đông Mặc di lưu ở giữa không trung ngón tay nhẹ nhàng run lên liền bình tĩnh thu trở về, đáy mắt chợt lóe mà qua phức tạp ảm đạm, ân đáp lại một tiếng, vừa đi vừa giải thích nói, đi theo ta bước chân đi. Thông đạo cũng không tính trường, bất quá nửa khắc trung liền đi xong, ở cửa thông đạo chỗ thủ hai người, nhìn đến Phương Đông Mặc thân ảnh, túi đầu cung kính nói, gặp qua Phương Đông thiếu chủ. Nghe này công bố hô Mục Thanh Lê bất quá nhìn Phương Đông Mặc liếc mắt một cái liền không có nhiều quá để ý tứ đại gia tộc Dược Đế Đông Phương gia. Phương Đông Mặc đúng là Đông Phương gia ruột thịt con thứ hai, lại cũng là bị hiện tại này nhân tộc trưởng phụ thân hắn Phương Đông liền thoi nhất coi trọng người, từ nhỏ đã bị phong làm thiếu chủ, một cái hắn đại ca thân là đích trưởng tử nổi bật, trở thành Đông Phương gia đệ nhị người cầm quyền, cũng là điều động nội bộ hạ nhậm Đông Phương gia tộc trưởng. Phương Đông Mặc một đường đi đến chuồng ngựa trước, dắt một con màu mận chín ngựa giao cho Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê không chút do dự xoay người đi lên, thấy hắn cũng đã thượng một con cây cọ mã, lôi kéo dây cương liền hỏi, đây là đi đâu? Phương Đông Mặc nói, nơi này chỉ là tứ đại gia tộc bên ngoài, muốn nhập cảnh nội còn cần một chặng đường. Mục Thanh Lê điểm đầu, hai chân vừa dẫm, quăng một chút dây cương liền một đường đi theo hắn bên người hướng về trong rừng lao nhanh mà đi. Cửa La gia đệ tử nhìn hai người bóng dáng, bên trái nam tử nghi hoặc nói, nàng kia là ai? Tứ đại gia tộc chung cũng không có gặp qua người này, chẳng lẽ là Phương Đông thiếu chủ bên ngoài yêu thích thượng nữ tử, muốn đem nàng nạp vào thiếp thị. Bên phải nam tử gật đầu nói, ta xem cũng là, liền không biết tiểu công chúa đã biết không biết lại muốn làm ầm ĩ đến tình trạng gì. Bên trái nam tử bĩu môi, nói, không ngừng là tiểu công chúa, sợ là mặt khác tam trong nhà nữ tử đều phải kinh động. Phương Đông Mặc thân phận cùng thiên tư, ở tứ đại gia tộc tuổi trẻ này đồng lứa chung không nói được đệ nhất, lại cũng không có người dám nhảy qua hắn nói đệ nhất. Hắn dung mạo thanh tuấn như ngọc, duy độc người lạnh nhạt chút, lại làm tứ đại gia tộc bọn nữ tử mỗi người đều tâm động không thôi. Đáng tiếc là giai nhân cố ý lang quân vô tình, cho tới bây giờ Phương Đông Mặc cũng không có đối bất luận cái gì một nữ tử cảm thấy hứng thú quá, càng miễn bản vừa ý người. Hiện giờ hắn đột nhiên mang một câu ngoại giới nữ tử đi vào nơi này, không kinh động bốn tộc há là có lý. Liên tục ba ngày lên đường, Mục Thanh Lê cũng phát hiện cái này trên biển đảo nhỏ đích sắc liền giống như thế ngoại đảo nguyên. Càng có thể nói là độc lập một quốc gia, trong đó rộng lớn vô cùng, đồng dạng phân ở, là từng tòa thành trấn, chỉ là ở trong đó sinh hoạt người đều sẽ không ra này một khối địa phương, mà nơi này không có quốc gia hoàng đế, mọi người nghe lệnh đều chỉ có tứ đại gia tộc người. Tứ đại gia tộc ở vào đảo nhỏ trung ương đoạn đường, bốn gia phân biệt tọa lạc ở bốn tòa sơn phong thượng, cố thủ tứ phương, khoảng cách nếu là chỉ cần hành tẩu nói đích xác xa xôi, nhưng là bốn tòa sơn phong kỳ thật là tương liên, cho nhau có thông qua lối tắt. Bốn gia quan hệ tính không hảo cũng coi như không thượng hư, cho nhau cạnh tranh lại sẽ không thật sự bị thương hòa khí, người trẻ tuổi tiểu đánh tiểu nháo là có, lại cũng sẽ không làm ra tùy tiện giết người sự tình. Thông qua Phương Đông Mặc mấy ngày này giải thích, Mục Thanh Lê cũng đại khái biết được tứ đại gia tộc sự tình, cũng biết hiện giờ La gia gia chủ liền ông ngoại La Kình Thiên đệ đệ La Trục Địa, một cái lục phẩm kiếm tôn. Hu giữ chặt dây cương, Mục Thanh Lê nhìn trước mắt sơn môn tấm bia đá, vô tận uy nghiêm khắc 10 cái tự, bốn tộc cấm địa, tự tiện xông vào giả, giết không tha. Phương Đông Mặc ở bên người nàng dừng lại, xoay người xuống ngựa, hỏi: "Ngươi có thể đi trước Đông Phương gia cư trú, ta thế ngươi tìm hiểu La Kình Thiên tin tức, vẫn là trực tiếp đi La gia?" Mục Thanh Lê cũng xuống ngựa, lại nhìn thoáng qua kia tấm bia đá chữ thập, ngón tay phất quá đỏ thâm tuấn mã tông mao trấn an nó bất an cảm xúc, đạm nói: "Trực tiếp đi La gia." Phương Đông Mặc nhìn nàng một hồi, mới nói: "Hảo." Rồi tay đem ngựa dây cương thúc ở một bên cự mục thượng, lại nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, đi đầu đi tới. La gia phía đông một chỗ biệt viện nội, cây rừng xanh um, phồn hoa như cẩm. Một bộ sóng lục yên váy lụa tử tuổi thanh xuân nữ tử chính cầm trong tay bút lông tinh tế miêu tả phía dưới giấy tuyên thành, chỉ thấy nữ tử đỏ bừng cánh môi dương tiếu mị ý cười, trong mắt hàm chứa thâm tình si mê nhìn đang ở chính mình trong tay chậm rãi hiện ra bộ dáng tranh thủy mặc. Chỉ thấy kia giấy tuyên thành thượng sở họa lại là một người nam tử, nam tử ngọc quan vấn tóc, nhất mê người chính là một đôi mắt phượng cao gầy, lúc này này đôi mắt hơi hơi híp, ôn nhu trung lộ ra nhàn nhạt u buồn, mắt phải một viên lệ trí, làm hắn ôn nhu càng nhiều vài phần yêu dã, thẳng làm người xem đến tê dại. "Tiểu thư." Đạm phấn váy tỷ nữ tiểu cầm chậm rãi đi tới, ánh mắt không giấu vết nhìn thoáng qua nữ tử sở họa nam tử, trong lòng than nhẹ một tiếng, Phương Đông thiếu chủ nơi nào sẽ có như vậy biểu tình, dáng vẻ này cũng chỉ có tiểu thư trong lòng suy nghĩ vẽ trăm ngàn lần là có thể họa đến như thế sinh động, làm người chỉ cảm thấy tiểu thư dường như thật sự xem qua Phương Đông công tử như vậy biểu tình giống nhau. "Chuyện gì?" "Là ngươi Huyên Tệ Mi." Đáy mắt chuyển qua không kiên nhẫn chừng mắt nhìn tiểu cầm liếc mắt một cái, vung trong tay bút lông. Tiểu cầm trong lòng một sợ, biết tiểu thư suy nghĩ Phương Đông thiếu chủ thời điểm nhất không nên quấy rầy, chỉ là hôm nay việc này nói ra nàng cũng không sợ tiểu thư sẽ trách phạt nàng. "Tiểu thư, nô tỳ vừa mới đến tới tin tức, nói là Phương Đông thiếu chủ đã trở lại, lại còn có..." "Cái gì?" La Ngươi Huyền kêu sợ hãi một tiếng, đầy mặt kinh hỉ, vội vàng chứng thực nói: "Ngươi nói Phương Đông ca ca đã trở lại?" Phần 137. "Là, tiểu thư." Hơn nữa tiểu cầm vừa mới muốn nói cái gì, lại thấy La Ngươi Huyền thân ảnh đã giống như một đạo con bướm rời đi, dưới chân điểm hồ nước rừng ở đối phương đá xanh trên đường, chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Tiểu cầm bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói: "Hơn nữa nghe nói bên người còn mang về tới một cái ngoại giới nữ tử, lúc này chính tới La gia." Đáng tiếc lời này La Ngươi Huyên đã là nghe không được, tiểu cầm cũng cảm thấy nghe không được cũng hảo, lo chính mình liền bắt đầu thu thập La Ngươi Huyên vừa mới vẽ tranh. Lúc này, La gia trong đại sảnh. Mục Thanh Lê ngồi ở gỗ đàn trước bàn, ở bên người nàng ngồi còn có Phương Đông Mặc, tùy tay phủng chén trà uống một ngụm, chỉ cảm thấy một trận mát lạnh đến tận xương thủy, ngoài ý muốn thoải mái. "Phương Đông thiếu chủ, cái gì phong đem người thổi tới?" Đúng lúc này, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, tiếng cười rất là hiền từ ôn hòa. Mục Thanh Lê quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới một thân cao lớn, khuôn mặt cùng La Kình Thiên cùng vài phần giống nhau, chính là tương đối La Kình Thiên lại muốn tuổi trẻ một ít, thoạt nhìn cũng liền 40 tới tuổi giống nhau, ăn mặc màu nâu võ bảo, mày rậm hổ mắt, tươi cười cùng hắn vừa mới thanh âm giống nhau làm người cảm giác được một cổ hòa khí, lại một chút không thể che giấu hắn toàn thân uy nghiêm. Một loại cùng lúc trước mới gặp La Kình Thiên giống nhau mạc danh huyết mạch tương liên thân thiết cảm truyền vào Mục Thanh Lê trong lòng, nàng đấy mắt hiện lên dị sắc, lại xem La Trục Địa, quả nhiên liền thấy La Trục Địa lúc này cũng mắt hàm kinh ngạc nhìn về phía nàng. "Ngươi là ai?" La Trục Địa sắc mặt tức khắc biến hóa lên, nhìn về phía Mục Thanh Lê ánh mắt cũng chớp động thận trọng cùng phức tạp. Loại này huyết mạch tương dẫn, chỉ có La gia ruột thịt huyết mạch mới có thể đủ có được, cũng chính là chỉ có được tứ hồn băng tinh nhân tài có thể. Chỉ là trước mắt nữ tử này hắn dị vãng căn bản là không có gặp qua. Mục Thanh Lê hơi hơi câu môi, không chút nào né tránh hắn thăm dò như đao ánh mắt, đứng lên nói: "Mục Thanh Lê, gặp qua ngoại thúc công." La Trục Địa đôi mắt trừng, kinh ngạc trên dưới đánh giá Mục Thanh Lê, kinh dị không chừng nói: "Ngươi là đại ca ngoại tôn nữ?" "Không sai." Mục Thanh Lê đáp. "Hồ nháo." La Trục Địa đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, đầy mặt sắc mặt giận dữ, chiều Mục Thanh Lê lanh a nói: "Rời đi nơi này, hiện tại, lập tức." Theo hắn tức giận dâng lên, ở chung quanh đứng mấy người đều đề cao cẩn thận, nhìn Mục Thanh Lê tựa hồ liền chờ động thủ thời cơ. Mục Thanh Lê thần sắc bất biến, trong mắt ý cười lại hoàn toàn biến mất, hóa thành lợi mang, gàn từng chữ một hỏi: "Vì cái gì, cho ta cái lý do." "Lý do?" La Trục Địa trong lòng đối nàng phản ứng thưởng thức, chỉ là trên mặt lại càng thêm hung thân ác sát, nói, ở La Gia ta nói chính là hết thảy, không cần bất luận cái gì lý do, nếu là ngươi hiện tại không đi, như vậy đừng trách ta không khách khí, đem ngươi trói đi. Mục Thanh Lê lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Nhưng mà như vậy không tiếng động phản ứng lại làm La Trục Địa thế nhưng nhìn không thấu, chờ một hồi thấy nàng còn không có trả lời, huy tay háo liền nói, xem ra ngươi là tính toán làm ta động thủ. Ngoại thúc công. Mục Thanh Lê đột nhiên mở miệng. Cái gì? La Trục Địa ngẩn ra, lời nói cũng là một đốn. Mục Thanh Lê mỉm cười nói, là ta ông ngoại cùng ngươi nói gì đó đi. La Trục Địa trên mặt chợt lóe mà qua cứng họng, ngay sau đó nhíu mày nói, ngươi đang nói cái gì? Bực bội vây vây tay, chấp mê bất ngộ. Liền phải hướng nàng động thủ. Mục Thanh Lê bước chân hơi hơi vừa chuyển, thân thể liền hiện ra quỷ dị động tác tránh thoát. La Trục Địa cũng không có sát ý công kích, ở hắn liếc mắt một cái kinh ngạc chung liền tiếp tục nói, ngoại thúc công, ông ngoại cùng ngươi nói gì đó ta không biết, nhưng là hắn hiển nhiên liền đoán được ta sẽ tìm tới, nếu ta tìm liền nhất định sẽ đem hắn cứu ra đi, không đạt mục đích sẽ không rời đi. La Trục Địa trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, lạnh lùng nói, cuồng vọng tiểu nhi, La Kình Thiên là tộc của ta tội nhân nơi nào dung đến ngươi tới hồ nháo, chỉ bằng ngươi còn tưởng cùng tộc của ta đối nghịch, không khỏi quá không biết cái gọi là. Quay người một trường, dùng sáu thành thực lực đánh về phía Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên kiên định, lần này chút nào không né một trưởng dùng cùng hắn cơ hồ sắp xỉ tự nhiên đối kháng, gàn từng chữ một cười nói, ngoại thúc công, sự tình gì đều không cần quá sớm có kết luận, ta còn trẻ, có rất nhiều thời gian. La Trục Địa một trưởng này bất quá là muốn nàng biết khó mà lui, nhưng mà nhận thấy được nàng trong tay áp bách, lại nghe nàng lời nói, trong lòng đã là thưởng thức lại là buồn bực. Con tuổi nhỏ có này công lực đích xác lợi hại, không hổ là hắn La ra người, chính là tự tin có thể, quá mức tự tin chính là tự phụ kiêu ngạo. Vô chi. Bằng ngươi bực này tuổi, ở ngươi chưa thành trường phía trước giết ngươi giống như bóp chết con kiến. Phanh song trưởng chạm nhau, La Trục Địa đầu vai run lên, không khỏi lui về phía sau nửa bước, mà trái lại Mục Thanh Lê lại là bước chân lấy đặc thù thân pháp đạp động, đã đem đại bộ phận dư ba hóa giải, ngực vẫn là không khỏi một buồn, tay nhỏ che lại khẩu hò khăn lên. Nàng vốn là có thể tùy ý né tránh La Trục Địa kia một trường, chỉ là nàng lại lựa chọn lấy ngạnh đối ngạnh, vì bất quá là hướng La Trục Địa cho thấy chính mình quyết tâm. Một bên Phương Đông Mặc thân thể tức khắc nửa đứng dậy, bàn tay duỗi đến giữa không trung muốn đỡ lấy Mục Thanh Lê, đáng tiếc Mục Thanh Lê bước chân đã sớm vừa chuyển rời đi, hắn có thể bảo vệ chính mình phạm vi, làm Phương Đông Mặc động tác làm được một nửa cũng đã tự biết đốn xuống dưới, yên lặng ngồi lại chỗ cũ, đôi mắt híp lại, nồng đậm lông mi che đi đáy mắt cảm xúc. Một màn này cũng bị La Trục Địa xem ở trong mắt, trong lòng kinh ngạc lại ảm đạm bất đắc dĩ. Chỉ bằng Phương Đông Mặc điểm này tinh tế động tác hắn nơi nào nhìn không ra hắn đối chính mình này ngoại cháu gái tình. Cố tình chính mình kia tiểu cháu gái đối này Phương Đông thiếu chủ si mê hắn đều xem ở trong mắt, hắn vẫn luôn đối Phương Đông Mặc thưởng thức thực, hiện giờ xem ra việc này sợ là càng không có thể. Mục Thanh Lê buông tay, khàn khàn như cũ cười nói, phải không, La Gia có thể giết một cái có được tứ hồn băng tinh tộc nhân. Này đó thời gian nàng đã từ Phương Đông Mặc trong miệng nghe được, tứ đại gia tộc mỗi cái gia tộc ruột thịt tộc nhân đều rất ít, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tứ đại gia tộc đều có một cái bệnh chung, đó chính là hài tử khó sinh. Mặc kệ là mang thai tỷ lệ vẫn là sinh hài tử gánh nặng, nếu là thân là mẫu thân thực lực không đủ nói, rất nhiều thời điểm đều sẽ bởi vì sinh hài tử mà chết đi. Mục Thanh Lê nương La không tì vết là như thế, hiện giờ La gia nhất chịu sủng ái tiểu công chúa La Ngươi Huyền nương cũng là như thế này, mà Phương Đông Mặc hiện tại mẫu thân tuy rằng không có việc gì lại cũng lâu bệnh quân thân. Đặc biệt là La gia cùng tiểu con gia, này hai nhà hài tử càng là khó được. Cho nên có một cái có được tứ hồn băng tinh ruột thịt huyết mạch hài tử, La Gia căn bản là không có khả năng sẽ đi giết nàng, chẳng sợ nàng là tội nhân huyết mạch. Ngươi! La Trục Địa sắc mặt sinh giận, há mồm một hồi mới nghẹn ra lời nói, hơi có chút hận sắc không thành thép nói, ngươi sao liền không rõ? Ta minh bạch. Mục Thanh Lê sắc mặt nghiêm nghị, bình tĩnh nói, ông ngoại không nghĩ làm ta xuất hiện liền nhất định có nguyên nhân này khẳng định đối ta không có chỗ tốt, thậm chí khả năng làm ta phát sinh nguy hiểm. Chính là liền bởi vì này đó nguy hiểm ta liền có thể một người rời đi phóng ông ngoại mặc kệ. Ta nếu đi vào nơi này liền sẽ không đi, liền tính đi liền khẳng định nếu là ở đạt tới mục đích của ta lúc sau. La Trục Địa kinh ngạc nhìn trước mắt nho nhỏ nữ tử. Xem nàng tuổi trẻ dung nhan, một đôi mắt lại tinh lượng dò người, đây là thuộc về người trẻ tuổi trương dương rồi lại trầm ổn, không thấy nóng nảy. Ngươi nhất định không chịu đi. La Trục Địa hỏi. Mục Thanh Lê thấy hắn rốt cuộc buông lỏng, mỉm cười nói, đi, nhưng hiện tại không phải thời điểm. La Trục Địa yên lặng lắc đầu, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ hối hận. Mục Thanh Lê nói, ta sẽ không. Một trận trầm mặc sau, La Trục Địa hưởng phí cười, lãnh đạm nói, một khi đã như vậy, ta ngăn không được ngươi, ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ không đem La Gia ruột thịt huyết mạch di lưu bên ngoài, ngươi trước tiên ở La Gia trụ hạ, ta sẽ triệu tập La Gia trưởng lão cùng nhau thương thảo việc này. Mục Thanh Lê nói, ta muốn gặp ta ông ngoại. Không thể. La Trục Địa không chút do dự cự tuyệt, nhíu mày nói, ngươi hiện tại thân phận còn không có định ra, liền tính định ra cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Dừng một chút, thâm trầm ánh mắt dừng ở Mục Thanh Lê trên người, tự nhiên, nếu là ngươi thật sự có bản lĩnh, cũng nói không chừng có thể gặp nhau một mặt. Mục Thanh Lê không hề cưỡng cầu, không hề có bị hắn trong lời nói cố ý lộ ra châm chọc giận. Mặc kệ là từ phương đông mặc kia nghe được, vẫn là liền này ngắn ngủn thời gian ở chung, nàng đã nhìn ra, vị này ngoại thúc công đối nàng không có ác ý. Đi đi, ta mang ngươi đi trụ địa phương. La Trục Địa nói, lại nhìn về phía phương đông mặc, ôn hòa nói, phương đông thiếu chủ, hôm nay chiêu đại không chu toàn, sau này lại tụ. Phương đông mặc đứng dậy nói, La gia chủ nói quá lời. Ánh mắt thiên lặng nhìn một bên Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, mặc nói, Mục tiểu thư là ta mang đến, cũng nên từ ta hộ tống rốt cuộc. La Trục Địa biểu tình cứng lại, không nghĩ tới phương đông mặc thế nhưng ở hắn như vậy rõ ràng đuổi khách trong lời nói còn muốn lưu lại, chỉ vì nhìn nàng an toàn đến cuối cùng. Đau lòng thở dài, phất tay nói, một khi đã như vậy, phương đông thiếu chủ làm phiền cùng nhau đi trước bãi. Phương đông mặc khẽ gật đầu, đi theo một bên. Mục Thanh Lê nhìn ra hắn quan tâm, chỉ là chuyện tới hiện giờ chỉ có thể coi thường, vẫn chưa nhiều lời. Ba người vừa mới đi tới cửa khi, đột nhiên liền thấy từ nơi không xa chính chạy tới một đạo màu xanh lục bóng hình xinh đẹp, tóc dài phiêu phiêu, mày liêu hành mục, một chút môi đỏ, nhìn cửa phương đông mặc, vui mừng kêu lên, phương đông ca ca, ngươi là tới tìm Huyên Nhi sao? La Trục Địa trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, đối La ngươi Huyên tính tình tự nhiên hiểu rõ, nếu là nàng biết phương đông mặc đối lúc này hắn bên người nữ tử tâm tư, chỉ sợ La ngươi Huyên muốn nháo thành bộ dáng gì, sắc mặt một chỉnh, đối đi vào trước mặt La ngươi Huyên giáo nói, Huyên Nhi, ta cùng với phương đông thiếu chủ còn có chuyện quan trọng muốn nói, ngươi đi về trước. La ngươi Huyên chu miệng, làm nũng nói, ra ra, phương đông ca ca thật vất vả tới một lần, ta xem các ngươi không phải vừa mới từ đại sảnh ra tới sao. Còn có thể có chuyện gì, khiến cho phương đông ca ca bồi bồi ta sao. La Trục Địa xem nàng này phó tiểu bộ dáng liền không tức giận được tới, hắn liền hai cái nhi tử, La ngươi Huyên là hắn đại nhi tử nữ nhi duy nhất, từ nhỏ liền mất đi mẫu thân, theo cha cũng ở cùng tử ma tộc chém giết chúng chết đi, chỉ sinh hạ nàng một người tự nhiên phải La gia trên dưới yêu thương. Huyên Nhi, nghe lời, gia gia thật sự có việc. La Trục Địa phóng nhu thanh âm, sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc. La ngươi Huyên cũng biết hắn tính nết, bất mãn chớp chớp mắt, đột nhiên liền nhìn đến hắn bên cạnh Mục Thanh Lê, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. La gia không có gặp qua người này a, chẳng lẽ là Phương Đông ca ca mang đến? Chỉ là nàng nhận thức Đông Phương gia người cũng không có người này a. Nghĩ liền chiều La Trục Địa hỏi, gia gia, nàng là ai a? La Trục Địa lạnh mặt nói, sau này ngươi sẽ biết. Nói liền không hề với nàng nhiều lời, không nghĩ nàng lại hỏi nhiều, hỏi ra cái tốt xấu tới nháo đến phiền toái. Hừ. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, La ngươi Huyên tưởng theo sau lại sinh sôi ngừng bước chân, chỉ có tại chỗ dậm chân. Ánh mắt đánh giá ở Mục Thanh Lê trên người, ngón tay điểm ở kiều nộn cánh môi thượng, lo chính mình nói thầm, sẽ là ai đâu, không phải La gia người, vậy chỉ có là Phương Đông ca ca mang đến, tuy rằng ở Đông Phương gia cũng không có nhìn thấy quá, nhưng là trừ bỏ Đông Phương gia người ai còn có thể bị Phương Đông ca ca mang theo. Kia, nói không chừng là đưa tới liên hôn. Nghĩ tới nghĩ lui chung quy không có cái minh bạch, La ngươi Huyên quay đầu nhìn thoáng qua đại sảnh đứng mấy người, buồn bực điếu môi. Này mấy người trừ bỏ ra ra nói ai đều không nghe, nàng liền tính là muốn hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Tính, ra ra cũng nói, sau này sẽ biết. La ngươi Huyên đảo mắt liền đem Mục Thanh Lê vứt đến sau đầu, mãn môn tâm tư liền hệ ở phương đông mặc thân mình. Nhưng mà nếu là nàng ngay từ đầu không phải chỉ nghĩ phương đông mặc, trước nay thời điểm nên từ Mục Thanh Lê trên người cảm giác được thuộc về La gia huyết mạch cảm, đáng tiếc kia chợt lóe mà qua cảm giác nàng chỉ trở thành là ở La Trục Địa trên người cảm giác được. Căn bản là không có đi nghĩ nhiều hoặc là để ý. Đệ nhất linh một chương ông cấu ngoại. La gia tổ đường trung, theo một vị La gia trưởng lão vào chỗ, La Trục Địa từ ghế trên đứng lên, nghiêm túc nói, lần này kêu chư vị tiến đến thật sự có một kiện chuyện quan trọng hướng chư vị thương thảo. Sự tình gì, Trục Địa, ngươi nói thẳng bãi. Ngồi ở tả bài đệ nhất ghế gặp thượng tóc bạc trắng lão giả ung thanh nói. La Trục Địa thần sắc cung kính, rũ mắt nói, là, cha. Lúc này mới hơi hít một hơi, chậm rãi nói, việc này quan hệ gia tộc phản đồ La Kinh Thiên. Lời này vừa mới vừa ra, tổ đường không khí tức khắc xương lạnh bức người, liền mặt đất đều ngưng kết nhợt nhạt băng. Bang. Tả bài đệ nhất ghế gập đầu bạc lão giả La Hưng Tường sắc mặt cương hàn, hắn thủ hạ gỗ đàn bàn chia 5 x 7, rộng mở dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Trúc Địa, lạnh giọng cả giận nói: "Trúc Địa, ta đã nói qua, La Kình Thiên trừng phạt đúng tội, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn vì hắn cầu tình, hay là thật sự đem La gia gia quy không để ý?" Phần 138. Cha bất giận. La Trúc Địa trong lòng thầm than, lúc trước đem coi trọng đại ca chính là cha, này tộc trưởng chi vị cũng nên là đại ca, nào biết đâu rằng đại ca thế nhưng làm ra phản bội tộc sự tình, này nhất buồn bực cũng là cha, như thế nào cũng không chịu tha thứ hắn. Trấn an La Hưng Tường tính tình, La Trúc Địa nhanh chóng nói, việc này có quan hệ La Kình Thiên, lại phi Hải Nhi phải vì La Kình Thiên cầu tình, mà là hắn ngoại tôn nữ tới La gia. Ngoại tôn nữ? La Hưng Tường thần sắc chợt lóe kinh ngạc, ngay sau đó lạnh lẽo nói, tứ đại gia tộc nơi há là người ngoài có thể tùy ý tiến đến, đây là ai làm chuyện tốt? La Trúc Địa bất đắc dĩ nói, hồi cha nói, là Phương Đông thiếu chủ mang đến. Vì thế, hắn cũng tâm sinh bất đắc dĩ. Phương Đông mặc kia tiểu tử. La Hưng Tường hơi kinh, nhíu mày hỏi, hắn đây là ý gì? La Trúc Địa trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, cha, La Kình Thiên ngoại tôn nữ tên là Mục Thanh Lê, Hải Nhi đã cùng nàng gặp qua một mặt, phát hiện nàng người mang tứ hồn băng tinh, là La gia ruột thịt huyết mạch. Hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, cổ võ tu vi lại không thấp, ở Hải Nhi 6 tầng công lực hạ ngạnh kháng lại bất bại, chỉ bị vết thương nhẹ. La Hưng Tường nghe được lời này thần sắc liền bắt đầu biến hóa. La gia ruột thịt huyết mạch thiếu. Tuy rằng có được tứ hồn băng tinh tu luyện tự nhiên so chi thường nhân muốn mau thượng rất nhiều, nhưng là này ngộ tính lại không phải nói huyết mạch liền có thể khống chế, cho nên tập võ cũng phân tư chất. Nghe La Trúc Địa như vậy vừa nói, này Mục Thanh Lê tư chất lại là cực hảo. Này Mục Thanh Lê còn không có tiếp thu gia tộc truyền thừa bãi. La Hưng Tường không khỏi không hướng về gia tộc chỗ tốt làm nhớ tới. La Trúc Địa gật đầu nói, đúng vậy. La Hưng Tường vẫn đục trong mắt chớp động duyệt quang, tính toán nói, còn không có tiếp thu truyền thừa liền có bực này bản lĩnh. Nhưng thật ra cái kỳ tài. Đáng tiếc, nàng đều không phải là ở La Gia lớn lên, người này nghĩ đến đối La Gia cũng không có nhiều ít chân chính cảm tình, tái hảo kỳ tài, không thể khống chế cũng vô dụng a. La Trúc Địa nghe vậy, trên mặt mịt mở chợt lóe mà qua bất đắc dĩ ảm đạm. Một bên đại trưởng Lao nói, Lao tộc trưởng, ta xem này tiểu nhi sợ là vì La Kình Thiên này phản đồ mà đến, nếu thật sự là kỳ tài, La Gia còn sợ vô pháp khống chế. La Hưng Tường nghe vậy gật đầu, cười nói, đại trưởng lão nói có lý, bất quá một cái tiểu nhi mà thôi. Nếu thân là La gia ruột thịt huyết mạch, đã đi vào trước cửa tự nhiên không thể lại làm nàng lưu lạc bên ngoài, như thế Trúc Địa, ngày mai khiến cho nàng tới gặp ta. Nói, liền đã huy tay háo dựng lên, tay chống quải trượng đi ra ngoài. Mặt khác vài vị trưởng lão thấy vậy sự đã bị định ra, cũng mỗi người đứng dậy cáo từ rời đi. La Trúc Địa lắc đầu ngồi trở lại ghế trên, tay cầm quyền tay chủ y đánh ở trên bàn, nhấp môi cười khổ, lẩm bẩm nói, đại ca. Tiểu đệ đã tận lực, chỉ đổ thừa này cháu ngoại chất nữ quá mức quật cường, hiện giờ đã không có đường lui. Hắn tuy thân là tộc trưởng, nhưng là này La gia chân chính quyền lợi vẫn là ở La Hưng Tường tay căng nắm giữ. La Hưng Tường nói mới là La gia chân chính ý chỉ, hắn bất quá xử lý một ít dâu ria nhàn sự thôi, hiện giờ La Hưng Tường chủ động mở miệng, hắn cũng chỉ có làm theo. Nhớ trước đây La Kình Thiên bị trả hồi La gia khi, bọn họ hai người liền tại địa lao chung gặp qua một mặt, lúc ấy La Kình Thiên chuyện khác cũng chưa đề. Chỉ cần bắt lấy hắn tay nói, Trúc Địa, đại ca cho tới bây giờ hoàn cảnh không hề câu oán hận, chỉ có một chuyện muốn nhờ, vọng ngươi có thể làm được. La Trúc Địa liên thanh nói, đại ca ngươi nói chính là nói cái gì, có chuyện gì chỉ lo mở miệng đó là, chỉ cần ta có thể làm được tất đạo nghĩa không thể chối từ. La Kình Thiên vui mừng gật đầu, cười khổ nói, không nói gạt ngươi, ta bên ngoài có một ngoại tôn nữ tên là Mục Thanh Lê. Lê Nhi bản lĩnh không nhỏ, hiện giờ ta bị bắt, nghĩ đến nàng tất nhiên sẽ tìm chung quanh ta. Liền tính là tìm tới nơi này cũng không phải không có khả năng, nếu là nàng thật sự tới, chỉ cầu ngươi ở nàng không có bị lão nhân phát hiện phía trước đem nàng đuổi đi, bằng không lấy lão nhân tính cách, tất sẽ đem nàng coi như công cụ tới lợi dụng, đại ca cầu ngươi. La Trúc Địa vốn là không tin, một cái ngoại giới tiểu nha đầu lại đại bản lĩnh há có thể tìm được tứ đại gia tộc nơi, chỉ là xem La Kình Thiên như thế nghiêm túc, cũng liền đáp ứng xuống dưới làm hắn an tâm. Nơi nào nghĩ đến? Lúc này mới không có quá khứ bao lâu nàng thế nhưng thật sự tìm tới, hơn nữa lại là đuổi cũng đuổi không đi, này hắn hiện giờ không nói, nàng lại có ngôn nếu đi tới nơi này, tự nhiên có vô số biện pháp làm La Gia chú ý tới nàng, hắn này cũng không có cách nào, cũng chỉ có nói. Hiện giờ chính như La Kình Thiên sở liệu, La Hưng Tưởng tính tình đó là như thế, cả đời chỉ vì La Gia là chủ, huyết mạch ở trong mắt hắn cũng cô đơn là vì La Gia, Mục Thanh Lê chẳng sợ có được La Gia ruột thịt huyết mạch, nhưng là trung quy không họ La. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành La gia người tâm phúc, chỉ biết bị coi như lưới dao tới sử dụng. Ai? La Trúc Địa thấp giọng thở dài, nhìn tổ đường trống rông không một người, vì ngày mai gặp mặt tâm sinh sầu lo. Này nếu là làm cha vừa lòng, đó là một phen hảo đao, tự nhiên liền sẽ bị lợi dụng đến tốt nhất nhất hoàn toàn nông nỗi. Này nếu là không hài lòng, chính là một phen phế đao, chỉ sợ liền thỉnh thoảng bảo dưỡng đều không có, trực tiếp một lần dùng đến mức tận cùng, lại vô tác dụng. Hai loại kết quả đều không phải hắn muốn nhìn đến, chính là việc đã đến nước này, hắn nên như thế nào? Nếu đây là kia nha đầu muốn, như vậy liền xem nàng hay không có thể thật sự đạt thành mục đích, lại hay không có thể bằng chính mình khả năng tránh được này một kiếp. Hôm sau thiên tình, Mục Thanh Lê nhìn đột nhiên đến phóng La Trục Địa, tổng kết hắn lời nói cách khác, La Hưng Tưởng nghĩ tới thấy ta, có thể hay không nhìn thấy ông ngoại cũng liền phải xem lần này ở trước mặt hắn biểu hiện. La Trục Địa nhìn nàng bình tĩnh khuôn mặt, nhất thời lòng tràn đầy khuyên bảo báo cho đều bất giác nuốt hồi trong cổ họng, chỉ nói, không sai. Ta đã biết, mang ta đi thấy hắn đi. Mục Thanh Lê thong dong mỉm cười. La Trục Địa nhẹ lay động đầu, thật không biết nàng này phiên bộ dáng rốt cuộc là thiếu niên khinh cuồng không biết thế sự nghiêm trọng vẫn là thật sự có lòng tràn đầy nắm chắc. Ở phía trước dẫn đường, La Trục Địa vẫn là nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói, tới rồi cha trước mặt muốn gọi hắn ông cấu ngoại. Hy vọng cha có thể xem ở nàng cũng thân là La gia huyết mạch phân thượng, rốt cuộc bận tâm một ít thân tình bãi. Mục Thanh Lê liếc hắn một cái, híp mắt ngoan ngoãn gật đầu nói, ta minh bạch. La Trục Địa đối nàng phản ứng đảo có chút mê hoặc, bất quá nàng nếu là thật sự minh bạch lại là tốt nhất. Một đường đi qua hành lang dài rừng rậm, sở quá địa phương cơ quan phá giải nện bước đều bị Mục Thanh Lê ghi tạc trong lòng, một hồi lâu mới nhìn đến giữa sườn núi thượng gác mái, rừng thông đỉnh bạt, gác mái cao ngất, một tòa mục điều tương liên, phía dưới có mây mù thổi qua, cao không thắng hẳn. La Trục Địa nói, qua nơi này liền tới rồi. Ân. Mục Thanh Lê thi thân đi theo hắn phía sau, một lát đã vượt qua này cầu độc mục. Ngẩng đầu nhìn lại, rừng thông ngoại đứng một người mặc y trung niên nam tử, đứng ở bọn họ trước mặt, đối La Trục Địa không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, tộc trưởng, lão tộc trưởng có lệnh, làm nàng một người đi lên. La Trục Địa sắc mặt khẽ biến, lại không có phản bác, gật đầu liền đối Mục Thanh Lê nói, ngươi đi bãi. Mục Thanh Lê đem hắn đấy mắt ẩn sâu lo lắng thu vào trong mắt, người này nhưng thật ra thật sự quan tâm nàng. Nghĩ nghĩ, ngửa đầu liền đối với hắn cười, xinh đẹp cười nói, ngoại thúc công không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ không chọc giận ông cấu ngoại. Kia mặc y liền nam tử sắc mặt chợt lóe mà qua kinh dị, mà La Trục Địa lại là ngẩn ra, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đoán được hắn đấy lòng sầu lo, nhìn nàng này sạch sẽ tươi đẹp miệng cười, dường như có thể cười đến người đáy lòng, đổi lấy thấy giả cũng không cấm mặt ra hắn ra, khoe miệng tự nhiên liền hiện lên điểm vui mừng cười, nói, biết liền hảo. Mục Thanh Lê híp mắt tựa cực kỳ trăng non, gật gật đầu liền đi theo kia mặc y liền nam tử dần dần rời đi. La Trục Địa nhìn, trên mặt tươi cười cũng chậm rãi tiêu tán, bất đắc dĩ thở dài, cha, không cần rét lạnh hài tử tâm nột. Khó trách đại ca như vậy đau nàng, đảo thật là cái thiện giải nhân ý hài tử. Đông Lâm từ nơi xa nhìn lên liền có vẻ rậm rạp rộng lớn, vào bên trong càng thêm phân không rõ phương hướng, liền Thái Dương cũng bị cây cối cảnh lá che đậy. Mục Thanh Lê theo mặc y liền nam tử đi rồi một chặng đường, phía trước dẫn đường mặc y liền nam tử lại đột nhiên dừng bước chân, quay người lại tử liền không lưu tình chút nào một trưởng đánh về phía Mục Thanh Lê. Hừ. Mục Thanh Lê gợi lên khỏe môi châm chọc cười, túi người một tránh, trong mắt hàn quang chợt lóe mà qua, không lưu tình chút nào một đạo kiếm khí cắt vỡ hắn huyết hầu. Mặc y liền nam tử kinh hãi chừng lớn đôi mắt, uổng phí lui về phía sau vài bước, một tay che lại đổ máu cổ, há mồm muốn nói cái gì lại cái gì âm tiết đều không có phát ra, đã bị Mục Thanh Lê kế tiếp nhất kiếm đâm vào ngực. Xem hắn chết không nhắm mắt bộ dáng, chỉ sợ như thế nào đều tưởng không rõ Mục Thanh Lê như thế nào phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa như vậy tàn nhẫn. Nơi này chính là La gia địa bàn, càng là lao tộc trưởng địa bàn, mặc kệ là ai đều nên nhìn xem lão tộc trưởng mặt mũi, không nên vừa ra tay liền giết người, chính là cố tình Mục Thanh Lê cứ như vậy làm. Mùi máu tươi tức khắc tràn ngập ở trong không khí, Mục Thanh Lê trong tay ngàn thủy nhẹ nhàng rung động, không dính một chút hạt bụi nhỏ. Mục Thanh Lê ngón tay nhẹ nhàng phất qua chuôi kiếm, ý bảo nó không cần hành động thiếu suy nghĩ, trên đầu vai tiểu bạch lại đột nhiên chuyển động đen như mực đôi mắt, cái mũi ở trong không khí ngửi, chi chi chi kêu lên. Mục Thanh Lê đóng chặt hơi thở, híp mắt nhảy dựng lên. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bốn đạo thân ảnh xuất hiện, các cầm đại vong một góc, hướng Mục Thanh Lê chào tới. Xoát xoát xoát kiếm khí như hồng, trước mắt đại vong rách nát, bốn người trong tay các cầm một thanh trường kiếm hướng nàng đâm tới. Một lát đánh nhau, Mục Thanh Lê đã phát hiện bốn người đều là nhất phẩm kiếm tôn tu vi, đáy mắt hiện lên thị huyết sắc lạnh, Mục Thanh Lê ra tay chiêu chiêu chí mệnh, một chút không cho bốn người đường sống, bất quá một hồi, bốn điều mạng người rơi xuống đất. Mà nàng cũng nhảy lên rừng thông, nhìn đến gác mái nơi, trực tiếp chân đạp tùng chi một đường mà đi. Ân. Liền đang tới gần gác mái, Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, nghiêng người mà đi, khuôn mặt đột nhiên cảm giác được một đạo gió lạnh thổi qua, tay nhẹ nhàng cọ qua đặt ở trước mắt, quả nhiên đổ máu. Bàn tay đột nhiên nắm chặt, nếu là vừa mới nàng không có né tránh kịp thời, như vậy kia đạo kiếm khí cắt vỡ chính là nàng huyết hầu. Một sơn càng có một núi cao, Mục Thanh Lê đương nhiên hiểu được đạo lý này, nàng chưa từng có nghĩ tới hiện tại nàng liền có thể thiên hạ vô địch, nhưng là này đạo kiếm khí chẳng những không có đánh mất nàng kiêu ngạo, ngược lại càng thêm kích thích nàng quật cường. Một ngày nào đó, nàng sẽ còn này nhất kiếm. Cuồng vọng nha đầu. Một tiếng lao giả thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, Mục Thanh Lê từ tùng chi thượng rơi xuống đất, không có tìm được thanh âm kia căn nguyên chỗ, liền nhìn trước mắt gác mái cửa, xinh xắn cười nói, ông cố ngoại hảo bản lĩnh. Cửa gỗ kéo kẹt mở ra, một người thân xuyên bố y y lao ma ma mỉm cười nhìn Mục Thanh Lê, nói, bên này thỉnh. Mục Thanh Lê cười theo sau, ánh mắt ở nàng trên người đảo qua một vòng liền không hề chú mục, nhưng mà trong lòng đã có cân nhắc. Cái này lao ma ma bản lĩnh nhưng cao, đã đến trở lại nguyên trạng nông nỗi, nếu là người bình thường căn bản là vô pháp nhìn ra. Đi ngang qua bùn đất trên đường, lục mầm hoa chi thiên nhiên sinh trưởng, chóp mũi đều là tươi mát hương vị, nhưng mà thân thể chung quanh lại có khác một cổ nói không rõ lạnh băng hàn ý. Trong chốc lát, lao ma ma liền ngừng lại, chiều Mục Thanh Lê nói, lao tộc trưởng liền ở đằng kia, ngươi tự mình đi bãi. Mục Thanh Lê theo nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trương ghế mây thượng đang ngồi một người lao giả. Lão giả thân xuyên cây cỏ y yề, thân hình đà siêu, một đầu hoa dâm phát không hề ánh sáng, trên mặt nếp nhăn còn có lao nhân đốm, một tay chính chống quải trượng, thẳng làm người xem chi nhất mắt, chỉ cảm thấy là một cái sống không lâu lao đầu nhi. Mục Thanh Lê đi ra phía trước, chỉ thấy La Hương Tưởng tựa chính nhắm mắt ngủ đến an ổn, nửa điểm không có phát hiện nàng tiến đến giống nhau. Híp mắt nhẹ nhàng cười, liền ra tiếng nói, Lê Nhi gặp qua ông cố ngoại. La Hương Tưởng không hề phản ứng. Mục Thanh Lê không chút nào để ý, lại lần nữa kêu, Lê Nhi gặp qua ông cố ngoại. Chỉ thấy La Hương Tưởng như cũ không có phản ứng, Mục Thanh Lê không chút nào phiền chán lại kêu một câu, Lê Nhi gặp qua ông cố ngoại. Tiếp mà quay đầu nhìn về phía còn đứng tại chỗ mỉm cười lao ma ma, đầy mặt vô tội hô, vị này ma ma, ngoại thúc công không có nói cho Lê Nhi ông cố ngoại thế nhưng là cái kẻ đê ca. Mắt thấy vị kia lão ma ma sắc mặt mỉm cười tức khắc cứng đờ, Mục Thanh Lê lại lo chính mình nói, khó trách ông cố ngoại cùng ta nói chuyện đều là truyền âm. Xem ra ta cũng chỉ có thể cùng ông cấu ngoại truyền âm. Quay đầu đem ghế mây thượng La Hương Tưởng hơi hơi run rẩy mắt túi thấy được rõ ràng, Mục Thanh Lê chỉ đường không có thấy giống nhau chiều hắn truyền âm nói, Lê Nhi gặp qua ông cấu ngoại. Truyền âm là trực tiếp lọt vào lỗ tai thẳng tới đại não, nếu là lần này La Hương Tưởng còn có thể coi như không có nghe được, Mục Thanh Lê cũng không tính toán cùng hắn dây dưa đi xuống. La Hương Tưởng uổng phí mở mắt ra, một đôi vẫn đục hai mắt lúc này không có một chút vừa mới tỉnh ngủ mê mang. Nhưng mà sắc bén vô cùng nhìn thẳng Mục Thanh Lê. Nhưng mà này liếc mắt một cái xem qua đi, hắn lại là sửng sốt. Phải biết rằng hắn bực này ánh mắt ở La Gia không có vài người đột nhiên thấy có thể chút nào mặt không đổi sắc, mà trẻ tuổi càng là thiếu chi lại thiếu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố tình trước mắt cái này nho nhỏ nữ tử lại cũng bước lên một trong số đó. Phần 139. Mục Thanh Lê bình tĩnh cười nói, ông cố ngoại, ngươi tỉnh. La Hương Tưởng cười lạnh một tiếng vẫn chưa nói chuyện. Nhưng mà ở hắn thân thể chung quanh đều chậm rãi kết thượng băng, Mục Thanh Lê hai chân chung quanh đã có thể thấy được băng tinh, đem nàng hai chân cùng mặt đất hoàn toàn kết đông lạnh cùng nhau. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên kinh dị, ngày ấy sơ nghe được rộng ba hách nói La Kình Thiên đem chung quanh kết băng nàng không có hoài nghi, nhưng là đương tận mắt nhìn thấy đến vẫn là không khỏi kinh dị. Như vậy khống chế chung quanh vật chất bản lĩnh hẳn là tiên thiên cảnh giới mới có thể làm được, mà trước mắt vị này ông cấu ngoại hay không lại đến, tứ đại gia tộc huyết mạch thật sự có không giống người thường địa phương. Dưới chân khối băng rắn chắc vô cùng, Mục Thanh Lê cũng không vội mà tránh ra, ngẩng đầu đối La Hương Tưởng mỉm cười nói, ông cấu ngoại, ngươi làm gì vậy? La Hương Tưởng cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đủ tàn nhẫn. Mục Thanh Lê hỏi, ông cấu ngoại đây là có ý tứ gì? La Hương Tưởng nói, kia trong rừng mấy người nhưng đều bị ngươi giết sạch sẽ, không tính toán thừa nhận. Mục Thanh Lê nghe vậy cười, bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta không nên giết bọn họ? Chính là bởi vì biết bọn họ là hắn dùng để thử chính mình công cụ. Nàng cần gì phải lưu tình? La Hương Tưởng cười lạnh nói, nếu dám giết lão phu người, nha đầu, ngươi chẳng những đủ tàn nhẫn, còn đủ gan. Mục Thanh Lê cười nói, không đủ tàn nhẫn không đủ gan ta như thế nào có thể tới nơi này. La Hương Tưởng đáy mắt chân thật tức giận chợt lóe rồi biến mất, hắn thưởng thức nàng năng lực, nhưng là đồng thời cũng không mừng nàng này phân tài trí. Nàng như vậy lực lượng ngang nhau tranh luận lại làm hắn không kiên nhẫn, làm hắn có loại vô pháp hoàn toàn nắm giữ thế cục hư thái. Nha đầu, ngươi có biết, chỉ cần ta tưởng ngươi này hai chân đã có thể muốn phế đi. La Hương Tưởng khinh phiêu phiêu nói. Mục Thanh Lê cúi đầu nhìn hai chân thượng băng, đáy lòng hơi hơi nghi hoặc, nàng cũng không có cảm giác được một chút nguy cơ cảm. Này băng ở nàng trong mắt liền cùng bình thường băng không có gì khác nhau, chỉ cần nàng tưởng, tùy ý liền có thể phá rớt. Chính là La Hương Tường nói như vậy tự tin, không có khả năng là hù dọa nàng. Ông cố ngoại nói đùa, Lê Nhi làm cái gì làm ông cố ngoại không cao hứng sự tình còn thỉnh ông cố ngoại không lấy làm phiền lòng. Mục Thanh Lê sắc mặt biểu lộ một mặt kinh sợ, ở hắn trước mặt yếu thế một phen. La Hương Tường vừa lòng gật đầu, lao mắt ở trên người nàng nhìn quét một phen, nhàn nhạt nói, nha đầu. Ngươi tới đây mục đích lão phu minh bạch thực. Mục Thanh Lê dưới chân buông lỏng, băng toàn bộ rơi xuống đất dần dần hóa thành một bãi vết nước. Ngẩng đầu liền nghe La Hương Tường lại nói, nha đầu, đem ngươi tứ hồn băng tinh cấp lão phu nhìn xem. Đệ nhất linh nhị trương huyết mạch truyền thừa. Mục Thanh Lê ở tới phía trước đã sớm nghĩ đến quá sẽ có chuyện như vậy phát sinh, ngàn thủy đã sớm quấn quanh bên cổ tay trái thượng, hiện giờ cũng không do dự vén lên tay áo, ngón tay máu tươi một mạt, liền thấy cánh tay thượng tứ hồn băng tinh ấn ký bại lộ ở trong không khí. Hồi lâu không có làm tứ hồn băng tinh hiện thế, hiện giờ đột nhiên xuất hiện Mục Thanh Lê mới phát hiện này băng tinh tựa hồ càng thêm linh động, dưới ánh mặt trời phát ra nội liễm u quang giống như vật còn sống, chung quanh không khí theo nó xuất hiện cũng tức khắc giáng xuống độ ấm. Lách cách thanh âm đột nhiên vang lên, Mục Thanh Lê giơ tay khi liền phát hiện La Hương Tường đã xuất hiện ở trước mặt, khô gầy ngón tay khẩn chế trụ cổ tay của nàng, trong lòng đối hắn thực lực canh gác khi, bản năng để phòng thân thể cũng ở nàng cố ý hạ chậm rãi thả lỏng, tùy hắn quan khán. Như Mục Thanh Lê nghĩ đến giống nhau, La Hương Tường toát ra tới biểu tình liền cùng lúc trước La Kình Thiên giống nhau như lúc, bất quá chợt lóe rồi biến mất, che giấu cực hảo. Thủ đoạn đều bị hắn đột nhiên lực đạo trảo ra xanh tím dấu vết, chỉ thấy La Hương Tường lúc này ngẩng đầu xem nàng, vận đục trong mắt hiện lên kinh dị tiếc nuối còn có phần ngoại sắc bén quan mang. Nha đầu, ngươi này tứ hồn băng tinh trời sinh như thế. Mục Thanh Lê nói, không sai. Nàng đương nhiên biết nàng tứ hồn băng tinh không bình thường. Lúc trước La Kình Thiên nhìn đến thời điểm liền nói ra như vậy một đoạn lời nói tới Tiểu Lê Nhi chính là Tiểu Lê Nhi, quả nhiên là ưu tú nhất, nàng cũng đã biết tứ hồn băng tinh tất nhiên cũng có cao thấp chi phân. Nàng không chút do dự cấp La Hương Tường nhìn đến, vì cũng là tung ra lại một đạo lợi thế. Nàng biểu hiện ra ngoài giá trị càng cao, hắn liền càng là luyến tiếc mất nàng, nàng liền có thời gian, chỉ cần có thời gian nàng liền có biện pháp lợi dụng La ra được đến càng nhiều, đi xa hơn, chạm càng cao. Chỉ cần nàng giá trị càng cao. Bọn họ nhất định phải cố kỵ nàng càng thụ, La Kình Thiên liền càng an toàn, cứu ra hắn tỷ lệ liền càng cao. Mà sau này muốn đi hướng tử ma tộc tìm rắc cũng yêu cầu La ra, rốt cuộc đi hướng tử ma tộc con đường nàng cũng không biết, nhưng mà đối với phong ấn tử ma tộc tứ đại gia tộc La ra tất nhiên rõ ràng. Hết thảy, bất quá là cho nhau lợi dụng, nàng chính là cố ý biểu hiện ra chính mình lợi thế tới làm La ra tới lợi dụng, mà nàng đồng dạng lợi dụng La ra, liền xem cuối cùng rốt cuộc ai thắng ai thua. La Hương Tường gắt gao nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, khô gầy ngón tay chạm đến ở nàng tứ hồn băng tinh củ hấu thượng, tứ hồn băng tinh vốn dĩ liền cùng Mục Thanh Lê vì nhất thể, ở xúc cảm hoàn toàn bị Mục Thanh Lê rõ ràng cảm nhận được, thật giống như bị một cái âm lãnh bản xà lướt qua. La Hương Tường đột nhiên một tiếng hừ lạnh, giận cười nói, chỉ bằng ngươi này tứ hồn băng tinh, vừa mới ta đóng băng ngươi hai chân căn bản là vô pháp thật sự bị thương ngươi, ngươi như vậy cố ý yếu thế bất quá là làm bộ bãi. Bị nói toạc ra tình hình thực tế, Mục Thanh Lê không có một chút lo lắng chịu sợ, cười nói, ông cố ngoại quả nhiên lợi hại, làm cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ha ha. La Hương Tường đột nhiên híp mắt cười rộ lên, buông ra cổ tay của nàng, nhìn thoáng qua kia trắng muốt trên cổ tay bị chính mình trảo ra tới thanh ngân, chỉ nói, ngươi nha đầu này đều là tinh linh cổ quái, đối ta lão già này không có một chút sợ hãi. Mục Thanh Lê nhìn ra hắn đột nhiên thái độ thay đổi, dựa vào hắn ý xinh xắn cười nói, chúng ta huyết mạch tương liên, ngươi là của ta ông cố ngoại. Ta hả tất sợ ngươi. La Hương Tường nhìn chằm chằm nàng miệng cười, một hồi mới cười nói, ngươi nếu là thật sự nghĩ như vậy, ta này ông cố ngoại cũng liền an tâm. Phản thân ngồi trở lại nguyên lai ghế mây thượng, đối Mục Thanh Lê vây tay, chỉ vào một bên cổ ghế gô ghế cười nói, nha đầu, lại đây ngồi. Mục Thanh Lê bình tĩnh ngồi qua đi, bưng trước mặt trên bàn ấm trà liền vì trước mặt hắn chén trà đổ một ly trà thủy. La Hương Tường đem nàng làm đều xem ở trong mắt, đáy mắt chớp động khác thâm trầm. Nha đầu này nếu là thiệt tình quy phụ La Gia nhưng thật ra La Gia hảo hậu bối, hạt giống tốt, lấy không chuẩn La Gia còn bởi vì nàng ngược lại có thể ở mặt khác Tam Gia trước mặt cao thượng một đầu, cũng có thể cùng Đông Phương Gia cái kia tiểu tử sánh vai, đáng tiếc. Nghĩ đến La Kình Thiên phản bội, hắn trong mắt liền hiện lên lệ khí, trên mặt vẻ mặt ôn hòa khẽ gật đầu nói, ngươi nha đầu này nhưng thật ra ngoan ngoãn. Mục Thanh Lê đạm cười nói, ông cố ngoại khích lệ. La Hương Tường phụng nàng đảo trà đạm nhấp một ngụm liền bông, dựa vào ghế mây thượng đối nàng hỏi. Nói, ngươi mấy năm nay ở bên ngoài đều là như thế nào quá. Mục Thanh Lê biết liền tính nàng không nói, lấy La gia quyền thế cũng nhất định tra được đến, cũng liền chậm rãi đem nàng ở phương Đông quốc sự tình giản lược nói ra, nói xong lời cuối cùng, liền ra tiếng theo lời này nói, ông cố ngoại, ta muốn gặp ông ngoại. Nga. La Hưng Tường mắt lẽ kinh ngạc nhìn nàng, thuận miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta thả ngươi ông ngoại. Mục Thanh Lê cười nói, nếu là khuyên đến động, chỉ sợ ngoại thúc công đã khuyên động. Hơn nữa ông ngoại phạm vào tộc quy tự nhiên liền không thể tùy tiện bị phóng, ta muốn nhìn vọng một chút ông ngoại, đến nỗi ông ngoại phạm phải tội, ta thân là ông ngoại huyết mạch, tự nhiên nên từ ta tới hoàn lại. Nàng lời này nhưng thật ra tác động La Hưng Tường tâm tư, hỏi, ý nghĩa ngươi lời này, là muốn lập công chuộc tội cứu La Kình Thiên này phản đồ. Mục Thanh Lê yên lặng gật đầu. Hiện giờ nàng còn không thể cùng La gia chính diện đánh nhau, đấu không lại, một khi đã như vậy nàng liền dùng một cái khác phương pháp, chủ động đưa cho bọn họ khống chế. La Hưng Tường là híp mắt nói, ngươi có biết phản bội tộc là bao lớn tội danh, lại nên dùng nhiều ít công hơn mới có thể đền bù. Mặc kệ nhiều ít, ta đều sẽ làm được. Mục Thanh Lê đáp đến chém đinh chặt sắt, đôi mắt kiên định. La Hưng Tường đảo cũng nhìn ra nàng không làm giả, bàn tay bang chụp ở bàn duyên thượng, cười nói, hảo. Dừng một chút, ngươi nha đầu này nhưng thật ra cái trọng tình, như thế cũng hảo. Hiện giờ nếu ngươi vào La gia, trong thân thể chảy La gia huyết mạch, liền đã là La gia người. Ngươi muốn gặp La Kình Thiên cũng không phải không có không thể, ông cố ngoại giúp ngươi an bài. Ta ông cố ngoại. Mục Thanh Lê đầy mặt kinh hỉ kêu lên, liếc mắt đem trong đó bình tĩnh che giấu. La Hưng Tường xua xua tay, nghiêm túc nói, trước đừng cao hưng quá sớm, thân là La gia ruột thịt, không ngừng chỉ cần chỉ có huyết mạch liền nhưng, còn cần tiếp thu một môn khảo nghiệm, này khảo nghiệm nếu là qua, chẳng những có thể cho La gia thừa nhận ngươi, thực lực của ngươi cũng có thể tiến nhanh, mới có thể chân chính xem như La gia người. Mục Thanh Lê ánh mắt chợt lóe, hỏi, ông cố ngoại nói chính là huyết mạch truyền thừa. Từ ngày đó bị La Trục Địa đưa tới La Gia trụ hạ, hắn liền cho nàng giảng quá không ít La Gia việc, ở tới gặp La Hưng Tường trước một ngày La Trục Địa mới cùng nàng nói qua này huyết mạch truyền thừa một chuyện. Huyết mạch truyền thừa là La Gia con cháu 14 tuổi cập kê lúc sau đều phải trải qua sự tình, trải qua huyết mạch truyền thừa mới có thể thật hoàn toàn khai phá La Gia huyết mạch chỗ tốt, đặc biệt là có được tứ hồn băng tinh La Gia ruột thịt. Có được bực này đem chung quanh kết băng năng lực chính là bởi vì trải qua huyết mạch truyền thừa mà thức tỉnh rồi tứ hồn băng tinh, trong cơ thể cổ đã mang lên băng tuyết khả năng, nhưng không giống nhau băng tuyết tùy ý liền phá hư, lại là nhân. La gia chi huyết mạch nồng đậm cùng tự nhiên chi cường nhưng làm này băng tuyết tới khó có thể tưởng tượng độ ấm. La Hưng Tường chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nói, biết đến nhưng thật ra rất nhiều. Mục Thanh Lê đạm cười nói, ngoại thúc công đã cùng ta đã nói rồi. La Hưng Tường nghe vậy khẽ gật đầu. Trong lòng hiện lên suy nghĩ, nha đầu này nên là trọng tình, nghe nàng vài lần nói tới trục địa nhưng thật ra thiệt tình đối nàng hảo, như thế cũng có thể mượn sức nàng tâm, như thế cũng hảo. Một khi đã như vậy, ngày mai ta liền an bài người đi trước tổ địa tiếp thu huyết mạch truyền thừa. La Hưng Tường hạ quyết đoán. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nói, ông cấu ngoại, ta có không trước xem qua ta ông ngoại lại đi. La Hưng Tường nói, tùy ngươi. La gia địa lao, hắc lân thạch vách tường, tinh thiết tạo song sát. Đây là tứ đại gia tộc trung khí đế hắc gia sở tạo, từ cổ chí kim vẫn luôn trường tồn, không có một chút suy bại hủ bại. Mục Thanh Lê đi theo ở La Trục Địa phía sau đi ở lạnh băng hành lang dài thượng, nhìn chung quanh nhà tù chung một đám bị giam giữ tử ma tộc người, không hề ngoài ý muốn hai sừng lắng hai, mặc kệ nam nữ đều sinh đến mạo mỹ tuấn lãng vô cùng, chỉ là bọn hắn mỗi cái đều an tĩnh ngồi ở nhà tù chung, bị xích sắt khóa trụ xương tì bà, một đôi đen nhánh tròng mắt nhìn chằm chằm đi qua Mục Thanh Lê đám người, tràn ngập thâm nhập cốt tủy thù hận. Loại này không tiếng động lên án, đáy mắt điên cuồng nhất áp lực khủng bố, chỉ là đối với bọn họ ánh mắt La Trục Địa đám người hiển nhiên đều đã thói quen, hoàn toàn nhìn như không thấy, mà Mục Thanh Lê cũng không có nhiều quá để ý, trong lòng nghĩ nhiều bất quá là, ông ngoại ở chỗ này chỉ sợ cùng bọn họ đã chịu đãi ngộ sẽ không kém nhiều ít. Lại là hạ nhất giai thạch thang hạ một tầng, này một tầng so sánh với thượng một tầng đãi ngộ càng kém, đơn giản là này một tầng thế nhưng là thủy lao, người nếu là trưởng kỳ ngâm mình ở trong nước. Trong đó thống khổ có thể nghĩ, thủy lao trung giam giữ phần lớn đồng dạng là tử mặc tộc nhân, thẳng đến thứ 6 gian La Trục Địa bước chân mới dừng lại tới. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong bị khóa xương tỷ bà ngâm mình ở trong nước người nhưng còn không phải là La Kình Thiên. Hắn lộ ở trên mặt nước thượng thân hoàn toàn trần trụi, mặt trên che kín đạo đạo vết roi, một đầu hắc bạch giao nhau đầu tóc hỗn độn rối tung sau đầu, lúc này chính nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt thở dốc, làm như ngủ rồi. Mục Thanh Lê bàn tay nháy mắt buộc chặt, móng tay thâm nhập trong lòng bàn tay một trận đau đớn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Kình Thiên thân ảnh, nhấp môi thấp thấp cắn răng, ông ngoại. Thủy lao chung La Kình Thiên này sẽ thân thể run nhẹ nhẹ hạ, đôi mắt như cũ không có mở, khô nước môi khẩu lại mộng ngữ lẩm bẩm tự dễ ước, ha ha, xem ra thật là quá tưởng tiểu Lê Nhi ông ngoại. Mục Thanh Lê há mồm kêu lên, đôi mắt chua xót, đi vào La Trục Địa mở ra nhà tù môn, dưới chân nhẹ điểm cũng đã đi tới La Kình Thiên trước mặt bên cạnh cái ao duyên. Này dựa vào gần, tức khắc liền cảm giác được này hồ nước trôi nổi ra tới sương mù đều không phải là năng, mà là bởi vì quá mức đóng băng mà toát ra sương mù. Cái gì? La Kình Thiên đột nhiên mở mắt ra, một đôi che kín tơ máu đôi mắt tức khắc liền nhìn đến đang ở đối diện Mục Thanh Lê, này liếc mắt một cái làm hắn sắc mặt đại biến, nhất thời thế nhưng có chút thoáng như ngộng, không biết hiện thực. Ông ngoại! Mục Thanh Lê lại kêu một tiếng, không chút do dự nhảy xuống nước trì, này vừa vào thủy cũng làm nàng nháy mắt đánh một cái dùng mình, bất quá ngay sau đó nàng đôi mắt chợt lóe, hồ nước chung từng trận hàn khí đã bị nàng tất cả chậm rãi hút vào, tới gần La Kình Thiên trước mặt, nhuận miệng cười, giống như ngày thường gặp mặt giống nhau xinh xắn cười nói, ông ngoại, ta tới thăm ngươi. Phần 140. La Kình Thiên càng trừng càng lớn, cuối cùng thân thể một trận kịch liệt run rẩy, trong mắt nhất thời chớp động kịch liệt kinh hỉ vui mừng, thế nhưng tràn ngập thượng nước mắt, ngay sau đó tẫn nhiên hóa thành phẫn nộ, quắc, ngươi tới làm cái gì? Nhanh lên lăn trở về đi. Nói hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ở bên ngoài La Trục Địa, phẫn nộ nói, Trục Địa, ta lại như thế nào cùng ngươi nói? Đây là ngươi đáp ứng. A, đại ca La Trục Địa sắc mặt tái náy bất đắc dĩ. Mục Thanh Lê bàn tay đè lại La Kình Thiên kích động lộn xộn đầu vai, hiện giờ suy yếu La Kình Thiên ở nàng trong tay cũng vô pháp dãy rủa, nhìn La Kình Thiên phẫn nộ lại càng nhiều là lo lắng bất đắc dĩ ánh mắt, Mục Thanh Lê nói, ông ngoại, ngươi không cần quái ngoại thúc công, ta tính tình là thế nào, ngươi sẽ không biết. La Kình Thiên nghe vậy sắc mặt thất bại, hắn chính là bởi vì biết mới lo lắng, rốt cuộc hắn lo lắng sự tình chung quy đã xảy ra. Tiểu Lê Nhi, ngươi như thế nào liền không rõ? Ai? La Kình Thiên thấp giọng thở dài, đột nhiên tỉnh ngộ, trong mắt co rút lại như châm, hỏi, ngươi nếu có thể đi vào nơi này, có phải hay không đã cùng lão nhân gặp qua? Ân. Mục Thanh Lê gật đầu, ở La Kình Thiên kích động phía trước liền trước ngăn chặn hắn lộn xộn thân mình, trấn an nói, ông ngoại, ta biết đúng mực. Đúng mực? Ngươi biết cái gì đúng mực? Nơi này không phải Đông Tống, không phải cái kia ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương, nơi này là La Gia, là tứ đại gia tộc nơi A. La Kình Thiên gầm nhẹ, hận sắc không thành thép nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi lại đại bản lĩnh cũng liền ngươi một người, ngươi mới bao lớn, ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì A. Đối với La Kình Thiên lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc giáo huấn Mục Thanh Lê bình tĩnh không có một chút tức giận, nàng đương nhiên biết hắn là bởi vì lo lắng mới có thể như thế. Hắn là lo lắng nàng đến vượt qua chính mình tánh mạng mới có thể không cần nàng tiến đến. Mục Thanh Lê nhẹ nhàng mỉm cười, đối hắn nói, ông ngoại, ta không có khả năng trí ngươi không màng. La Kình Thiên thần sắc một đốn, trong mắt lệ nóng doanh tròng lại cố nén không rơi, cuối cùng thở dài, việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Tiểu Lê Nhi, ngươi là tứ hồn băng tinh chính là cấp lão nhân xem qua. Nhìn qua, Mục Thanh Lê thấy hắn bình tĩnh trở lại, lúc này mới buông ra áp chế hắn bàn tay, tham thượng hắn mạch đập. Biên thấp giọng nói, ông ngoại, ta biểu hiện càng nhiều ngược lại càng an toàn không phải sao. La Kình Thiên nghe xong nàng lời nói, liền biết nàng trong lòng kỳ thật là thấy được rõ ràng, chính là rõ ràng thấy được rõ ràng, biết này vũng bùn thâm thuy cố tình còn nhảy tiến vào. Trong lòng đau kịch liệt, đều do hắn, trách hắn vô dụng, thế nhưng liên lụy tiểu Lê Nhi hãm sâu trong đó. Nay tứ đại gia tộc chính là ăn thịt người không nhà xương mà, nếu nàng ở La Gia sinh ra đảo không có việc gì, cố tình nàng trung quy là người từ ngoài đến. Như thế nào có thể thật sự được kia đa nghi lão nhân tín nhiệm? Thông qua bắt mạch phát hiện La Kình Thiên thân thể lúc này không tốt, nhưng là cũng sẽ không lưu lại quá lớn bệnh kín, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu liền nhìn đến La Kình Thiên tự trách thân sắc, Mục Thanh Lê nắm lấy hắn đại trưởng, nhìn thẳng hắn nhìn qua ánh mắt, cười nói, ông ngoại, ngươi là của ta ông ngoại, ta là ngươi cháu gái, nếu là hôm nay bị nhốt chính là ta, ngươi lại sẽ bởi vì khó khăn liền khí bỏ ta mặc kệ sao? Chỉ sợ ngươi đã sớm cầm đại kiếm sắt vào được đi. Nói cuối cùng một câu, Mục Thanh Lê càng là cười khẽ ra tiếng, đối với La Kình Thiên chớp chớp mắt. Mắt thấy nàng này phó tinh linh bộ dáng, La Kình Thiên cũng không cấm cười, lắc đầu nói, Tiểu Lê Nhi, ngươi. Mục Thanh Lê lắc đầu, lại nói, ông ngoại, ngươi là hiểu biết ta, nên biết ta không phải hành động theo cảm tình người. Vạn sự ta có chừng mực, ta đã cùng ông cố ngoại đạt thành hiệp nghị, lập công chu tội, một ngày nào đó ta nhất định sẽ làm ngươi ra tới. Cái gì? Lập công chu tội, ngươi có biết này tứ đại gia tộc công huân nhưng yêu cầu cái gì tới đến? La Kình Thiên cả kinh nói, là sát tử ma tộc A, vẫn là ngươi cho rằng ta tội danh nên một chút công huân là được giải. Không. Tiểu Lê Nhi, việc này không thành. Không thành A. Không thành cũng đến thành. Mục Thanh Lê đáy mắt kiên định, thấp giọng nói, ông ngoại, tin tưởng ta. La Kình Thiên nhìn trước mắt nàng, một thân nguyệt bạch lam biên váy lụa, tóc dài như cẩm, khuôn mặt chính như hoa kiều nộn, lưu ly hai tròng mắt trong trẻo vô cùng, chớp động thanh diệu liễm diễm ba quang. Lúc trước không tì vết như vậy tuổi thời điểm thượng ở yêu say đắm trung thiên chân cười vui, nhưng mà nàng cũng đã khiêng thượng như vậy trách nhiệm gánh nặng, cố tình còn cười như vậy tự nhiên phong dong, từ trong xương cốt phát ra tự tin trưng dương, vương vàng, cuồng vọng. Tin vẫn là không tin. La Kình Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói, Tiểu Lê Nhi, ông ngoại già rồi, nói bất quá ngươi. Ha ha. Mục Thanh Lê Tiếu Nhiên giơ lên miệng cười, chớp mắt nói, đa tạ ông ngoại khích lệ. Lúc này, này nước ao trung hàn khí đều đã nàng hấp thu hầu như không còn, nàng liền chậm rãi trong nước lui ra ngoài, lại chiều La Kình Thiên nói, ông ngoại, chờ ta. Hảo. La Kình Thiên cũng phát hiện trong nước khác thường, vui mừng nhìn nàng cũng nở nụ cười. Mục Thanh Lê thân trên người một trận sương mù dâng lên, trên người xiêm y đã bị hong khô, trong lòng lại không cấm nghĩ đến Quân Vinh Giác ngày xưa cẩn thận giúp nàng hong khô tóc cảnh tượng, túi lầu cười, lại ngẩng đầu khi đã nhìn về phía La Trục Địa, nói, ngoại thúc công, chúng ta đi thôi. La Trục Địa nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn La Kình Thiên, không nghĩ tới đại ca như vậy kẻ dở hơi tính tình thế nhưng ở nàng dăm ba câu hạ thế nhưng thật sự cứ như vậy thông, đối với La Kình Thiên lại là xin lỗi cười, liền ứng Mục Thanh Lê nói, ân. La Kình Thiên này sẽ đột nhiên hỏi, Tiểu Lê Nhi đây là muốn đi đâu? Mục Thanh Lê quay đầu lại cười nói, hôm nay là ta tiếp thu La gia huyết mạch truyền thừa nhật tử. La Kình Thiên sắc mặt lại là biến đổi, một miệng trương lại hợp, một hồi lâu mới trầm giọng nói, Tiểu Lê Nhi, huyết mạch truyền thừa tùy người mà khác nhau, không cần miễn cưỡng chính mình. Mục Thanh Lê gật đầu, ân, ông ngoại yên tâm. Xoay người đưa lưng về phía La Kình Thiên, nàng trên mặt tươi cười mới chậm rãi hóa thành trầm tĩnh, trong mắt một mảnh cứng cỏi. Huyết mạch truyền thừa, đây là nàng càng gần một bước cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ nắm chắc cuối cùng. La Trục Địa đem thần sắc của nàng nhìn trong mắt, đối vị này cháu ngoại chất nữ thưởng thức cũng càng nhiều một ít. Lần này huyết mạch truyền thừa, không biết nàng có thể kiên trì bao lâu. Vừa ra địa lao, La Trục Địa liền dẫn theo nàng đi trước La Gia Tổ Địa. Lúc này La Gia Tổ Địa trung chức đang đứng lập mười mấy người, này mười mấy người nhiều vì lão giả, từ La Hương Tường đứng ở phía trước nhất, ở nhìn đến Mục Thanh Lê đã đến, sắc mặt nghiêm nghị. Cha! Ông cấu ngoại! La Trục Địa cùng Mục Thanh Lê đối với La Hương Tường đồng thời kêu, La Hương Tường lại nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, sau đó xoay người đối với trước mặt vách đá đánh ra mấy đạo trường ấn, liền thấy là vách đá chỗ tức khắc xuất hiện một đạo cửa động, La Hương Tường nói, cùng ta tới. Liền đi đầu đi vào. Theo kia mười mấy người cũng đi theo đi lên, thẳng đến bọn họ thân ảnh đều biến mất ở dùng tài hùng biện La Trục Địa mới nhích người đi vào đi, Mục Thanh Lê đi theo sau đó. Cửa động ngăm đen, nhưng là đối cùng cổ võ giả tới nói cũng không một chút ảnh hưởng. Không đến một lát, Mục Thanh Lê liền cảm thấy trước mắt một mảnh bạch quang lóa mắt, theo liền dường như bị một cổ thanh phong thổi nhập trong cơ thể, thật sự là thổi nhập trong cơ thể, thật giống như thân thể không có tới huyết mạch, kia phong liền thổi qua khung xương tử lại nhích người thể qua đi, lạnh tới rồi người linh hồn giống nhau, không khỏi liền run run thân mình, có chút nói không hết quỷ dị. Mục Thanh Lê hơi hơi hí mắt, liền nhìn đến trước mắt lại là một tòa thật lớn màu trắng hàng ngọc, La Hương Tưởng cùng La Gia các vị trưởng lão liền đứng ở màu trắng hàng ngọc chung quanh. La Trục Địa lúc này cũng đứng ở trong đó một vị trí. Nay sẽ La Hương Tường liền nói, nha đầu, lại đây. Mục Thanh Lê tiến lên vài bước, ông cấu ngoại. La Hương Tường nhìn về phía trung gian màu trắng hàng ngọc, nghiêm nghị nói, đây là La Gia huyết mạch tổ trì, sở hữu La Gia đệ tử ở cập kê tuổi muốn tại đây tổ trì trung tiếp thu huyết mạch truyền thừa. Mà ta muốn nói cho ngươi, ở tổ trì trung ngốc càng lâu, huyết mạch liền nhưng càng tinh thuần. Mục Thanh Lê kinh ngạc nhìn về phía kia màu trắng hàng ngọc. Này thế nhưng không phải khối ngọc thạch, vẫn là một cái đầm nước ao. Như thế nào một chút dao động cũng không có. Nếu không phải La Hương Tường ra tiếng, chỉ bằng mắt thường sở xem, thật sự nhận không ra đây là một tòa hồ nước. Thu liễm suy nghĩ, Mục Thanh Lê đáp, Lê Nhi minh bạch. Hảo. La Hương Tường gật đầu, đốn một hồi, lúc này mới nghiêm túc nói, khởi giày vớ, đi vào bãi. Mục Thanh Lê đi đến tổ trì bên cạnh, chẳng sợ ly đến lâu như vậy như cũ nhìn không tới này hồ nước một chút dao động, thậm chí không cảm giác được một chút hơi thở. Chậm rãi cởi ra giày mạn, Mục Thanh Lê liền vươn chân lỏa bước vào tổ trì trung, tuy nhìn không giống thủy nhưng là thật sự bước vào đi khi lại phát hiện cùng thủy giống nhau như lúc, chỉ là cũng ở bước vào đi này trong nháy mắt, Mục Thanh Lê đột nhiên liền cảm giác được một cổ xúc động linh hồn hơi thở khuynh nhập trong cơ thể, liền đã nhắm mắt vận chuyển lên, mà lúc này nàng thật giống như tiến vào một khác phiến thiên địa, chung quanh hết thảy đều không cảm giác được. Nhìn nàng ở tổ trì trung thân ảnh, La Trục Địa lúc này mới đối La Hưng từng hỏi: Cha, vì sao ngươi cương trực nói một nửa? Cái gì một nửa? La Hương Tường nghiêng mục đảo qua hắn. La Trục Địa vì cả giận nói, ở tổ trì thật là ngốc càng lâu huyết mạch liền nhưng càng tinh thuần, nhưng đồng thời ngốc càng lâu, trong đó liền sẽ càng thống khổ, thậm chí nhất sau khả năng ở trong đó hôn mê liền rốt cuộc vô pháp tỉnh lại, do đó đánh mất tánh mạng. La Hưng Tường lãnh trừng hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi đây là tại giáo huấn ta. Hài nhi không dám. La Trục Địa túi đầu nhấp môi. La Hưng Tường không hề xem hắn, khôn khéo ánh mắt dừng ở tổ trì trung mục thanh lê trên người, trong mắt không ngừng lập lòe. Có được La gia trong lịch sử bẩm sinh tứ hồn băng tinh, nếu không liền vứt đi, nếu không liền trở thành La gia nhất lưỡi dao sắc bén, sống hay chết, liền nhìn xem nàng tạo hóa. Nhưng mà đúng là lúc này, tử ma tộc Hoàng Thành Thượng cũng ở trình diễn cùng loại một màn. Đen nhánh hồ nước chung, chỉ thấy trong đó chính ngâm một người. Người này cơ như bạch ngọc, một đầu tóc đen cùng màu đen hồ nước hòa hợp nhất thể, nhưng thấy kia thiển bế mặt mày, nồng đậm lông mi đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, đôi mắt lược trọn độ cung rượu tới rồi cực hạn, lộ ra ăn mòn nhân tâm ma mị, đạm phấn cánh môi nhàn nhạt nhấp, đậu lạnh mà xa cách. Thơ tử ca phú cũng đảo không ra hắn nửa phần thần vận tuấn giật, tại đây đen nhánh mặc trong ao, giống như trích tiên rơi vào vực sâu địa ngục, tuyệt vọng yêu chỉ chi mỹ đủ để mê hoặc thế nhân. Người này nếu là Mục Thanh Lê ở nói, tuyệt đối sẽ nhận ra, hắn không phải người khác, đúng là cùng nàng có ngôn đi trước tử ma tộc chữa bệnh quân Vinh Giác. Lúc này quân Vinh Giác tựa hoàn toàn mất đi ý thức, tay phải lộ ra mặt nước bị đặt ở nước ao ngạn duyên thượng, trên cổ tay một đạo miệng vết thương từ trong đó không ngừng lưu động màu đỏ tươi máu, tầm đầy trắng tinh ngọc thạch chỉ trên bờ lõm khắc hoa văn, quỷ dị quyến rũ. Ở bên cạnh chờ một người áo đen nữ tử thấp giọng nói, sư phó, ma chủ đại nhân không có việc gì đi. Nghĩ đến ngày ấy nhìn đến quân Vinh Giác xem ra bộ dáng, rõ ràng là tới rồi nghèo mạt chi cung, thật sự không biết hắn là như thế nào duy trì tới rồi hiện giờ bực này thời gian, bất quá ma tộc điện hạ có thể trở về liền hảo, như thế liền hảo. Nữ tử bên người đứng thẳng một người lão giả tóc hoa râm, ánh mắt thâm thúy, nghe vậy đạm nói, ma chủ nếu tới, tự nhiên là không có việc gì. Được đến như thế đáp án, nữ tử mới lòng hơi thở, nhìn quân Vinh Giác ngủ say khuôn mặt, ánh mắt chuyên chú si cuồng. Này đó là bọn họ ma chủ, bọn họ rốt cuộc lại lần nữa chờ đến ma chủ giáng thế, chỉ cần có ma chủ ở, bọn họ công phá tứ đại gia tộc sắp tới, hết thảy thù hận, hết thảy báo ứng, đều nên còn cấp tứ đại gia tộc, còn có nhân tộc. Thời gian chậm rãi qua đi, chân trời đã đen. Lão giả lúc này ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đột nhiên kinh nghi ra tiếng, này, như thế nào? Nữ tử kinh ngạc ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, sư phó, phát sinh cái gì sao? Lão giả giữa mày nhíu chặt, cảnh quan thiên hướng, chậm rãi nói, ma chủ tinh tượng chưa biến hóa, kia bạc tinh phát càng sáng lên tới. Cái gì? Nữ tử kinh hô ra tiếng, hàng năm đi theo lão giả bên người, nàng tự nhiên là biết kia bạc tinh đại biểu cái gì, đó là ma chủ đại nhân túc địch, cũng là tử ma tộc túc địch, nhân tộc người chủ. Từ hơn 20 năm trước lão giả đem xem tinh tượng tính ra ma chủ xuất thế, sau đó liền ở mấy năm trước không trung đột nhiên xuất hiện một viên bạc tinh, lại là dị tinh hoành ra, nghi là nhân tộc nhân tộc. Này bạc tinh đột nhiên xuất hiện, lại đem ma chủ hắc tinh quang mang hoàn toàn che đậy, nhưng mà hai viên tinh thế nhưng chậm rãi rửa vào cực gần. Này ma chủ hắc tinh cũng theo này bạc tinh ngược lại quang mang tiệm hiện, đây là lão giả nhiều năm qua vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra sự tình. Này một đời chẳng những ma chủ xuất thế, người chủ đồng dạng lại lần nữa xuất thế, ở lão giả xem ra đại lục tất nhiên là muốn lại lần nữa trải qua một hồi thời cổ đại chiến, một trận chiến này cũng là bọn họ tử ma tộc xoay người một trận chiến. Bất quá này tình tượng biến hóa lại thường xuyên làm hắn tâm thần không chừng. Phần 141. Sư phó, này nhưng như thế nào cho phải? Nữ tử triều lão giả thất kinh hỏi. Lão giả nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng trách mắng, gấp cái gì? Dừng một chút, lại thật sâu nhìn thoáng qua tình tượng, gàn từng chữ một nói, ma chủ khả năng không người có thể so sánh. Nữ tử nghe vậy biết sai cúi đầu, yên lặng nghiêng đầu nhìn về phía hắc trong ao quân Vinh Giác, trong mắt hiện lên mạc danh tín nhiệm kiên định. Không sai. Ma chủ khả năng, là không người có thể so sánh, lúc trước nếu không có là người chủ chơi trá, ma chủ há có thể thua. Lúc này đây, ma chủ tuyệt đối sẽ dẫn dắt tử ma tộc phản hồi đại lục, đem tứ đại gia tộc diệt trừ, nhân tộc sẽ trở thành tử ma tộc nô lệ. Đệ nhất linh tam trương tiểu yêu tinh đừng khóc. Lãnh, hảo lãnh, hảo lãnh. Mục Thanh Lê chỉ cảm thấy toàn thân máu đều bị đông cứng, cơ hồ không cảm giác được thân thể tồn tại. Nếu không phải kia giống như thân thể bị phiến phiến lăng trì đau đớn, nàng thậm chí cho rằng chính mình cứ như vậy chết đi. Kia không phải chân thật thân thể thượng đau, mà là tinh thần thượng không chịu khống chế ảo tưởng. Thân thể bị đông lạnh thành khắc băng, sau đó đột nhiên từng khối vỡ vụn rơi xuống. Tinh thần chột dạ, tinh thần không hề dựa vào, tra tấn đến làm người điên cuồng, Mục Thanh Lê cũng chịu đựng không được gào giống, nghiến răng nghiến lợi kêu to tới giảm bớt. Dịch cân kinh không ngừng vận chuyển, thẳng tới rồi đệ nhị giai đoạn tẩy tủy kinh, tẩy gân phạt tủy. Thoát thai hoán cốt Mục Thanh Lê muốn không phải có dịch cân kinh như vậy luyện thể kinh thánh, nàng hiện tại khả năng cũng vô pháp kiên trì đi xuống, này nơi nào là huyết mạch truyền thừa, căn bản chính là không thấy miệng vết thương thay máu, đổi vẫn là linh độ băng lưu. Bắt đầu nàng còn có thể đủ bảo tồn tâm tư tự hỏi, không biết qua đi bao lâu, nàng liền điểm này điểm tự hỏi lý trí đều không thể có được, chỉ có không ngừng hồi tưởng cùng Quân Vinh Giác ở chung mới có thể bảo trì kia cuối cùng một chút tự biết. Đông Thụy học viện sau núi thác nước tương ngộ, hắn bạch đi hề một châm, đạm mạc như tiên. Thái tử phủ gặp nhau, xuyên qua thân phận của hắn, hắn không hề biến hóa, ôn nhu đối đãi. Hạ thí thượng tứ hôn, hắn người mặc minh hoàng tự phụ thái tử phục lại giấu không đi một thân đạm bạc, một đạo tứ hôn đưa bọn họ hai người vận mệnh tương liên cùng nhau. Tiệc cưới thượng, hắn hộ nàng, ý liền nàng. Bởi vì nàng một câu vui đùa coi như thật sự cho nàng một cái hoàn mỹ kết hôn, ngây thơ giống cái hài tử, bất quá một cái chơi đùa liền có thể mặt đỏ thai hồng. Quốc tự tế thiên, bọn họ cùng chung chăn gối, hôn môi tương miên. Rừng hoa mai, nàng vũ, hắn vẽ tranh. Săn thú thượng, hắn vì nàng bắn bạch lang. Mỗi thời mỗi khắc làm bạn, thẳng đến cuối cùng không được phân biệt, hắn trong mắt ôn nhu, hắn ở bên thai khàn khàn nhẹ ngữ, tiểu yêu tinh, mặc kệ ta biến thành bộ rắn gì, chớ quên ta, không phải sợ ta. Chớ quên ta, không phải sợ ta. Rắc, mặc kệ ngươi thay đổi bộ rắn gì, ta như thế nào sẽ quên ngươi, như thế nào sẽ sợ ngươi. Tổ trì, Mục Thanh Lê sắc mặt tái nhợt như tuyết, cùng dưới thân nước ao giống nhau không hề nhan sắc, chỉ thấy nàng lúc này đột nhiên rơi lệ đầy mặt, há mồm ngọng ngữ, để lộ ra làm người thấy chi tâm liên yếu ớt. Nhưng mà lúc này đứng ở chung quanh nhìn nàng người trừ bỏ La Trục Địa, những người khác lại không có một người để ý nàng yếu ớt khổ sở, trên mặt chỉ có vô pháp che giấu kích khẽ kinh hỉ cùng thật cẩn thận. La Hưng Tưởng chính cố nén kích động, đối La Trục Địa hỏi, miệng nàng thần tiên ca ca là ai? Vào giờ phút này hoàn cảnh nàng trong lòng nhớ thương lại là người này, nếu là có thể đem người này cũng bắt bỏ vào trong tay, không sợ nàng không chịu khống chế. La Trục Địa nhếch môi, thấp giọng nói, hẳn là nàng phu quân, ngoại giới hiện giờ đã diệt Đông Tống quốc thái tử Quân Vinh Giác. Đem hắn chụp tới. La Hưng Tưởng lãnh đạm nói. La Trục Địa đột nhiên ngẩng đầu là trường hướng La Hưng Tưởng, nhưng mà ở La Hưng Tưởng lãnh trầm dưới ánh mắt, nắm chặt nắm tay, túi lâu đáp, đúng vậy trầm mặc một hồi, La Trục nhìn nước ao Mục Thanh Lê, nhịn không được chiều La Hưng Tưởng ám ách mở miệng, cha, đã ba ngày, ta xem Lê Nhi nàng chỉ sợ cũng khó có thể kiên trì đi xuống, vẫn là tính đi. La Hưng Tưởng liếc mắt một cái quét tới, hư lạnh nói, hay là ngươi còn nhìn không ra tới nàng thiên phú. Bẩm sinh tứ hồn băng tinh La Trục Địa chua xót nói. Nếu không có bẩm sinh tứ hồn băng tinh há có thể ở tổ trì ngốc lâu như vậy, sớm nên tới cực hạn tỉnh lại. Khó trách đại ca sẽ đối hắn nói vậy, khó trách đại ca không chịu nàng lưu tại La Gia. Không sai, chính là bẩm sinh tứ hồn băng tinh. La Hưng Tưởng gắt gao nhìn chằm chằm trong ao Mục Thanh Lê, vô pháp che giấu xúc động phẫn nộ nói, đã ba ngày, chỉ cần lại nàng lại có thể kiên trì hai ngày, lại có thể kiên trì hai ngày người có biết này sẽ cho chúng ta La Gia mang đến cái gì. La Trục Địa cắn răng nói, một cái không hề cảm tình giết người công cụ. Từ sử ký tới xem, bẩm sinh tứ hồn băng tinh La Gia người nếu là có thể ở tổ trì trung kiên cầm 5 ngày 5 đêm, như vậy đem tiến vào bẩm sinh, lại cũng trở thành một cái lạnh băng vô tình người. Nghĩ, La Trục Địa nhịn không được phẫn hận chiều La Hưng Tưởng chất vấn nói, phụ thân, ngươi sẽ không sợ nàng không chịu ngươi khống chế, ngược lại hại La Gia. La Hưng Tưởng mắt lạnh nói, Trục Địa, ngươi đây là có ý tứ gì? La Trục Địa nhấp môi, trầm mặc một hồi lâu như cũ không có ngôn ngữ, chỉ là trong tay háo bàn tay ước nắm càng chặt, tí tách máu tươi theo niết trong sạch nòng cốt xuôi dòng mà xuống, rơi trên mặt đất dung nhập thổ địa chung, chỉ còn lại một mảnh nhỏ bé dấu vết. La Hưng Tưởng bình tĩnh nhìn hắn, đem hắn hết thể thần thái đều xem đập vào mắt chung, hư lạnh cười, trầm phung nói, Trục Địa, ta sẽ hại La Gia. La Trục Địa đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, La Gia hay là đương yêu cầu một cái vô tội huyết mạch như thế hy sinh mới có thể đủ sinh tồn không thành. Lê Nhi nàng là đại ca huyết mạch, là đại ca duy nhất huyết mạch. Cha, ngày nào đó ngươi có thể không thừa nhận nàng, nhưng là cũng không khỏi như vậy lợi dụng nàng, đương nàng là vô dụng quân cờ. Ta không nhận nàng. Vô dụng quân cờ. La Hưng Tưởng ha hả bật cười, ánh mắt chuyển hướng tổ trì Mục Thanh Lê, mỉm cười nói, ta như thế nào không nhận nàng, lại như thế nào đương nàng là vô dụng quân cờ. Nàng chính là La Gia bao nhiêu năm rồi duy nhất bẩm sinh tứ hồn băng tinh, thậm chí thức tỉnh bẩm sinh quan trọng huyết mạch, ta đem nàng đương thân cháu gái yêu thương còn không kịp. La Trục Địa nghe vậy khoan thạc đầu vai chấn động, sắc mặt càng hiện khó coi. La Hưng Tưởng không muốn cùng hắn nhiều lời, cảnh cáo nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nếu nàng có thể kiên trì 5 ngày, như vậy mặc kệ là La Gia còn tứ đại gia tộc trong đó chỗ tốt người tự nhiên minh bạch, hiện giờ tứ đại gia tộc thực lực không ngừng yếu bớt, kết giới cũng theo thời gian ở chậm rãi suy bại. Ngươi nên minh bạch nàng xuất hiện là cỡ nào kịp thời. La Trục Địa há mồm muốn nói, ở La Hương Tường hung hăng chừng tới liếc mắt một cái mà trầm mặc đi xuống, quay đầu nhìn về phía tổ trì Mục Thanh Lê, đáy mắt tận ấy náy tự trách cùng phức tạp. Hắn thân là La gia tộc trưởng, vốn nên giống như La Hương Tường như vậy ý tưởng, tuy rằng sẽ không đem Mục Thanh Lê coi như công cụ tới sử dụng, nhưng là cũng minh bạch nàng hiện giờ xuất hiện đích xác đối tứ đại gia tộc là cái rất tốt chỗ cùng đột phá, mà nàng thân là La gia huyết mạch, cũng nên vì La gia ra phân lực. Chính là bởi vì nàng là đột nhiên xuất hiện, bởi vì La Kình Thiên đã từng xin giúp đỡ, bởi vì La Hương Tường rõ ràng lợi dụng, hiện giờ mới biết được Mục Thanh Lê là bẩm sinh tứ hồn băng tinh hắn mới có thể như thế ấy nấy. Nếu là hắn ngay từ đầu liền biết, ngay từ đầu liền trước cấp Mục Thanh Lê làm khuyên bảo, làm nhắc nhở, có lẽ hắn liền tâm tình cũng không đến mức như thế phức tạp. Nhưng mà hắn lại quên mất, La Kình Thiên lại là biết Mục Thanh Lê là bẩm sinh tứ hồn băng tinh người sở hữu người, vì sao hắn không có cấp Mục Thanh Lê lúc trước liền làm nhắc nhở, nhưng mà chỉ là một câu bình thường huyết mạch truyền thừa tùy người mà khác nhau, không cần miễn cưỡng chính mình, nguyên nhân chính là bởi vì hắn hiểu biết Mục Thanh Lê cá tính, nếu là Mục Thanh Lê biết được nếu là nàng kiên trì 5 ngày, như vậy thực lực của nàng liền có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới, như vậy hiện giờ tình cảnh Mục Thanh Lê tuyệt đối càng thêm sẽ không từ bỏ. Nhưng mà ai cũng không biết, tổ trì trung Mục Thanh Lê không biết trong đó ảo diệu, hiện giờ canh dự ở tổ trì trung La Trục Địa đám người không biết Mục Thanh Lê suy nghĩ, càng không biết nàng hiện giờ tình cảnh. Trong địa lao đang ở đau khổ chờ La Kình Thiên cũng không biết, địa lao không biết thời gian quá, hắn chỉ biết đi qua hồi lâu, đại khái 2 ngày hoặc là 3 ngày, càng hoặc là 4 ngày, trong lòng lo lắng một chút bốc lên. Bọn họ càng không biết, lúc này tử ma tộc hoàng thành thánh địa xem tinh trên đài, kia vô tận trong bóng đêm nước ao trùng. Quân Vinh giác tái nhợt vô sắc da thịt, thủ đoạn lại không một điểm máu tươi chảy ra, miệng vết thương kết huyết sẹo, thân thể bò lên trên từng đạo màu đen hoa văn, ở tái nhợt trên da thịt yêu trị quỷ dị, như địa ngục bị ngạn hoa, khai ra đạo đạo gợn sóng lệ mỹ. Lê Nhi, Lê Nhi. Quân Vinh giác ngửa đầu tựa mất sinh mệnh dựa vào trì duyên, một đôi thiên mi như ao hãm, bao hàm vô tận sủng nịch thương tiếc, ở là ai đau xót, ở tưởng niệm người nào, ở luyến tiếc trọng một phân một hào mà rách nát gì người nào. Vô tận trong bóng đêm, nàng nhất tân nhất yếu, khuynh quốc khuynh thành, tác động tâm thần. Tống Thụy sau núi, nàng như giang trần yêu tinh, rừng cây vỡ ra, lại nói hắn nghèo đến chỉ còn bạch tí hề một châm, nghèo đến từ thiên hạ thế gian. Nàng nói chỉ cần hắn thường thường tới đây, nàng liền cho hắn tiền tài tiêu xài, cho hắn vàng bạc. Diệu nhân, nàng khi đó lưu ly con ngươi rơi xuống nội tâm, trong miệng nói thế gian nhất tục chi vật, toàn thân lại đều bị lộ ra thanh tịnh trong suốt. Thái tử phủ, hồ hoa sen. Nàng tóc đen như mực, da thịt như bánh ngọc, đỏ bừng yếm dây lưng hệ ở cổ. Ngu ngốc yêu tinh, nàng hay là không biết như thế sẽ chứ lạnh, càng không biết dưới ánh trăng nàng liền tựa cực kỳ nàng bên cạnh hoa sen tiên tử, câu bất luận kẻ nào tâm thần. Nàng lại còn cười vô tâm không phổi, đối hắn không hề phòng bị. Ngu ngốc, gọi người như thế nào có thể không đau, như thế nào có thể không đổng xuống tay trong lòng tinh tế che chở. Hạ thí chung, nàng trước mặt mọi người hưu phu, anh tư tác sảng, tuyệt sắc khuynh thành. Đối mặt tứ hôn nàng đối chung quanh nhìn như không thấy, đối hắn luôn, thần tiên ca ca, nếu là ta gả cho ngươi, ngươi sẽ rất tốt với ta sao? Khi đó hắn tim đập như sấm, có cái gì nảy lên toàn thân ấm áp đến làm người luyến tiếc bùng ra, luyến tiếc, luyến tiếc. Đúng rồi, đó là luyến tiếc, hắn ích kỷ biết rõ chính mình sinh không dài, lại còn muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chỉ cần có thể ở còn thừa thọ mệnh cùng nàng nhiều ngốc một hồi, lại nhiều ngốc một hồi, khuynh tận hết thể đối nàng hảo, nàng nếu là muốn, cả đời này này một mạng, tất cả phủng nàng trước mặt như thế nào. Bánh hoa bữa tiệc cái liên nói, ta tiểu yêu tinh, độc cái vừa nói, ngươi nhưng biết được như thế chỉ làm ta càng luyến tiếc, muốn thân cận ngươi, muốn đem ngươi ôm vào trong lòng ngực, một tấc một phân dung nhập cốt thủy. Lê Nhi, ngươi hay là thật là yêu tinh. Thế Thiên cùng gối mà miên, nhẹ nhàng một hôn. Hán tưởng, như thế đủ rồi, như thế vạn sự đều đủ rồi, có nàng trong ngực, hết thể đều đủ. Hoa mai nhập huyết ở tuyết trắng mà trung bay xuống. Nàng bạch đi hề hồng sa, mi điểm chu sa, tươi cười như hoa. Nàng nói, thần tiên ca ca, ta vì ngươi vũ một hồi. Cung yến thượng, nàng như dục hỏa phượng hoàng, khuynh tận thương sinh, tuyệt trần cực kỳ đối hắn triều bái. Sinh tử hết sức, nàng không chút do dự đem chính mình máu tươi dâng lên, đem toàn bộ chính mình giao cùng hắn. Gặp nạn là lúc, nàng không hề sợ sợ, tín nhiệm đối hắn luôn nói, ta biết ngươi sẽ đến. Nàng vui sướng, nàng rào hoạt, nàng lịch ngợm, nàng lười biếng triệt tiểu. Phạm sai lầm khi si ngốc mà cười, không hề giữ lại tín nhiệm, không hề giữ lại ủy lại, không hề giữ lại trả giá. Tiểu yêu tinh, ngươi thật là tiểu yêu tinh bãi. Sở hữu hình ảnh tự ly rách nát, trong bóng đêm là ai ở kêu hắn, là ai ở bất lực kêu gọi, là ai ở khóc đến không hề giữ lại. Lần đầu tiên như vậy bất lực khóc thút thít, giống một cái mới sinh hài tử, căn bản không hiểu đến ngụy trang, ở hắn trước mặt liền kiên cố kiên cường sở hữu đều vứt bỏ, không hề giữ lại biểu lộ chính mình yếu ớt. Tiểu yêu tinh, màu đen nước ao chung, Quân Vinh rắc nhấp chặt môi mỏng lộ ra hàn phong lạnh lẽo, mày càng nhăn càng chặt, một đôi con ngươi đột nhiên mở, nửa đêm sâu thẳm mặc đàm đồng tử ma hoặc quỷ mị. Ma chủ, vẫn luôn bảo hộ ở bên cạnh Hắc Y Nhi nữ tử phát hiện này hết thảy khi cũng không cấm ngẩn ra, ngay sau đó kinh hô ra tiếng. Quân Vinh rắc dường như không có nghe được nàng kêu to, nhíu mày nhìn xung quanh bốn phía, lạnh băng mỏng lạnh trong mắt tràn ngập thượng một tầng nồng đậm không tiêu tan ôn nhu thương tiếc, vừa mới đứng dậy rồi lại ngã hồi nước ao chung. Hắn cúi đầu, nhìn mãn trì hát thủy, hai mắt dần dần chuyển thâm, sâu không thấy đáy khủng bố lạnh lẽo, bàn tay gắt gao chế trụ trì ngạn ngồi dậy, chính là hồ nước trung tựa hồ có cái gì đem hắn toàn bộ lôi kéo, không cho hắn nhúc nhích mảy may. Giống. Quân Vinh rắc một tiếng gầm nhẹ, một quyền quyền điên cuồng đập nước ao, mãn nhãn toàn là dã thú điên cuồng, toàn bộ nước ao cũng ở hắn là trong tay không ngừng giật mình. Hắc Y Liễu nữ tử hoàn toàn bị hình ảnh này cấp kinh giật mình, hoàn hồn hết sức vội vàng muốn tiến lên, chiều Quân Vinh rắc cả kinh kêu lên, ma chủ, ngài ở làm cái lời nói côi cút một ngăn, bị cặp kia lạnh băng vô tình hắc đồng đột nhiên nhìn chăm chú, nữ tử sắc mặt trắng bệch liền ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng phát ra vô ý nghĩa thấp giọng nghẹn ngào kinh hô. Ngao giống, Quân Vinh rắc chiều nữ tử nước nha, phát hiện thân thể không ngừng như thế nào đều không thể nhúc nhích lúc sau, hai mắt dần dần hóa thành vô tận thống khổ nôn nóng, trong miệng phát ra từng trận than khóc. Hắc Y Liễu nữ tử cũng không cấm bị này than khóc sở cảm, bò đứng lên, quay đầu chiều đang ở trầm tư lão giả kinh hoàng hỏi, sư phó, tại sao lại như vậy, ma chủ tại sao lại như vậy? Phần 142. Lão giả lắc đầu, không đúng, không nên, thời gian chưa tới. Dừng một chút, nghiêm túc nói, ma chủ hiện tại còn không có khôi phục ý thức, chỉ bằng trong lòng niệm tưởng mà động. Trong lòng niệm tưởng, Hắc Y Liễu nữ tử lo lắng nhìn hắc trong nước Quân Vinh rác. Rõ ràng xem nàng khi như là thương lang giống nhau vô tình băng xương ánh mắt, lúc này lại hoàn toàn là nồng đậm đến tích ra thủy tới nôn nóng thâm tình. Trong lòng giống bị đau đớn một chút, Hắc Y Liễu nữ tử chiều lão giả hỏi, kia hiện tại nên như thế nào, ma chủ cái dạng này. Lão giả nhíu mày đánh giá Quân Vinh rắc trên người hoa văn màu đen, cần thiết làm hắn an tĩnh lại. An tĩnh. Hắc Y Liễu nữ tử bàn tay căng thẳng, phức tạp nhìn Quân Vinh rắc bộ dáng. Này như thế nào an tĩnh? Có thể làm ma chủ ở tân sinh trung cưỡng chế tỉnh lại niệm tưởng, kia nên là cỡ nào ăn sâu bén dễ cảm tình, bị hắn như vậy si cuồng tưởng niệm người là ai? Chẳng lẽ là? Lão giả đảo qua nàng liếc mắt một cái, không có để ý nàng lúc này nghĩ đến cái gì, quan sát điên cuồng trung Quân Vinh rắc liếc mắt một cái, sau đó nói, hắn đang không ngừng kêu tiểu yêu tinh. Hắc Y Liễu nữ tử nghe vậy lẩm bẩm, tiểu yêu tinh. Ha ha, tiểu yêu tinh. Lắc đầu cười khổ, chính là người kia sao? Cái kia ngoại giới ma chủ thê tử, cái kia nữ tử rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể đem ma chủ mê hoặc quá như vậy nông nỗi, làm Lạc Du trở lại trong tộc sau đồng dạng trà không nhớ cơm không nghĩ, tính tình em hồn không chừng. Đừng! Đừng! Quân Vinh giác tinh bị lực tẫn rũ xuống thân mình, chính là như thế hắn thân mình còn tại chỗ không có một chút nhúc nhích, chỉ có thon dài tái nhợt ngón tay run rẩy không ngừng, khàn khàn bi thương thanh âm như chân trời phong từ sơn cốc sâu kín chuyển tới. Hắc Y Liễu nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đồng tử co rút lại như châm. Đừng lạnh leo nước mắt tràn mi mà ra, cặp kia giống như vây thú đôi mắt thấm mãn thương tiếc, nhìn không mang trước mắt, tựa có thể xuyên thấu qua nơi đó nhìn đến ai, đừng. Đừng khóc. Đừng khóc. Tiểu, yêu tinh. Đừng khóc. Đừng khóc. Hắc Y Liễu nữ tử ngơ ngẩn nhìn, liền hốc mắt cũng thẩm thấu nước mắt cũng không biết, thẳng đến lao giả nghiêm túc thanh âm truyền đến, Mạc Ly, ma chủ cần thiết đã quên người này. Hắc Y Liễu nữ tử Mạc Ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía lao giả. Sư phó. Lão giả nói, người này đối ma chủ chấp niệm quá sâu, nếu nàng là tử ma tộc người đó là chúng ta tử ma tộc rất may, chính là nàng là nhân tộc. Như vậy đi xuống sớm hay muộn là biến số, cần thiết đem người này trừ tận gốc. Mạc Ly còn không có nói chuyện, hắc trong nước Quân Vinh rác lại vào lúc này đột nhiên nghe minh bạch lão giả lời nói giống nhau, trệ song quyền đột nhiên đủ loại chủ ý đánh ở nước ao chung, hắn trong mắt đột nhiên hắc đến hoàn toàn, vô tình không gợn sóng nhìn lão giả giống như vật chết. Đó là đem sở hữu mãnh liệt lửa giận toàn bộ đóng băng ở hàn băng trung khủng bố ánh mắt, đối với lao giả chính là một tiếng gào giống khuynh tẫn điên cuồng, liền thân thể hắn thế nhưng vào giờ phút này đều tựa động một bước. Lao giả ra mặt hơi hơi run lên, toàn thân căng chặt, thẳng nhìn đến Quân Vinh rắc thật sự vô pháp lại tiến thêm một bước mới chậm rãi thả lỏng lại. Mạc Ly lắc đầu cười khổ nói, sư phó, ngươi cho rằng như vậy ma chủ, quên đến rất nàng sao. Lao giả trầm mặc không nói. Mạc Ly cũng không có tính toán lao giả trả lời. Nàng đấy lòng sớm đã có đáp án. Hơi hơi tiến lên một bước, nàng tiểu mỹ vô song dung nhan nhẹ nhàng dương cười, ôn nhu thanh nhã, thấp thấp đôi Quân Vinh rắc nói, ma chủ, tiểu yêu tinh liền ở chỗ này, chỉ cần ngài ngủ qua đi liền có thể nhìn thấy nàng. Quân Vinh Giác không mang nhìn hư không, thân thể suy yếu cùng bên thai thanh âm dụ hoặc hắn nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại liền sẽ lâm vào ngủ say, chính là hắn tiểu yêu tinh đâu. Ngủ qua đi liền có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh. An tĩnh tiếp thu tân sinh, tiểu yêu tinh liền sẽ xuất hiện. Ma chủ, tiểu yêu tinh đang chờ ngài, chỉ cần ngài liên tục không ngừng mê hoặc trước sau đối hắn không hề hiệu quả. Mạc Ly cái chán tràn ngập mồ hôi, đáy mắt cũng chậm rãi biểu lộ thất bại, nhưng mà liền ở nàng nói ra những lời này thời điểm, nàng phát hiện Quân Vinh Giác đột nhiên có phản ứng. Chờ ta, chờ ta. Quân Vinh Giác cái gì đều nghe không được, hắn muốn nhìn thấy nàng. Nàng ở vì cái gì thống khổ? Nàng vì cái gì muốn khóc? Ai khi dễ nàng, nàng lại bị cái dạng gì hủy khuất làm nàng như vậy bất lực? Nàng đang chờ hắn, đúng rồi, hắn muốn đi tìm nàng, chỉ là hiện tại không thể. Thế nào mới có thể đi tìm nàng? Thế nào mới có thể? Hắc trong nước Quân Vinh Giác chậm rãi nhắm mắt lại, cả người không hề tiếng động, khắp hắc trong nước đều bình tĩnh đến không hề dao động. Nhưng mà Mạc Ly lại kinh dị phát hiện Quân Vinh Giác trên người hoa văn màu đen lại so với bình thường đều nhanh chóng rất nhiều. Quay đầu đối lao giả nghi hoặc nói, sư phó. Lao giả lắc đầu, hiển nhiên đối như vậy phản ứng cũng không quá rõ ràng. Ngay sau đó hắn mới truyền âm nói, ma chủ vô pháp quên, liền khống chế nàng hoặc giết nàng. Lão giả trong lời nói nàng, Mạc Ly tự nhiên biết nói chính là ai. Khẽ gật đầu đồng ý, trong lòng lại cười khổ liên tục. Còn chưa bắt đầu tranh chấp cũng đã thua hoàn toàn sao. Buồn cười, buồn cười. Đệ nhất linh bốn chương tóc đen thành tuyết. Lê Nhi, không phải sợ ta, chớ quên ta. Trắng xóa thiên địa, hắn quần áo không dính bụi trần, tóc đen như mực, ánh mắt tựa đan thanh mạc họa trung tiên nhân đi ra, con ngươi ôn nhu như nước, phấn môi đạm cười giống như nhẹ hồng, thần lộ tẩy phiêu bích diệp, lộ ra đạm mà thanh thấu. Giắc. Ngươi đang nói cái gì? Mục Thanh Lê mỉm cười, duỗi tay chảo hắn, nhưng mà bắt lấy lại là sương khói trôi đi. Mục Thanh Lê tâm thần dại ra, ngơ ngẩn nhìn trong tay trống không một vật mà dâng lên Mạc Danh kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kia bạch y y mặc phát nam tử còn đứng ở nơi xa đối nàng ôn nhu mỉm cười. Há mồm, lại Mạc Danh không biết nên kêu chút cái gì. Tiểu yêu tinh, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Hắn cười, cười đến sủng nịch vô cùng. Có thể làm sở hữu nhìn đến người mê say trong đó vô pháp chạy thoát. Tiểu yêu tinh. Mục Thanh Lê trừng lớn đôi mắt, một đôi mắt đẹp không ngừng chớp động quan mang, kinh hoàng, mê hoặc, bất lực, bàng hoàng. Tiểu yêu tinh. Nàng ngơ ngác hỏi. Tiểu yêu tinh. Hắn thấp thấp cười, thon dài bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng phất quá nàng gò má, ôn nhu nhìn chăm chú nàng, đáy mắt thẩm thấu si cuồng, cười nhẹ nói, nhưng còn không phải là tiểu yêu tinh sao? Ta là tiểu yêu tinh, vậy ngươi là ai? Lạnh lẽo độ ấm chạm đến ở gò má, Mục Thanh Lê không có né tránh, ngược lại vô cùng không muốn xa rời, nhịn không được muốn càng tới gần một ít, nhưng mà rồi lại sợ lại một lần tới gần sẽ làm hắn lại lần nữa tiêu tán, rốt cuộc vô pháp nhìn đến. Trên mặt lạnh lẽo xúc cảm biến mất, Mục Thanh Lê bất mãn ngẩng đầu, nhưng mà nhìn đến lại là một đôi bi thương đau xót hắc đồng, nàng trái tim cũng tại đây một khắc đột nhiên co chặt, tựa mất đi độ ấm. Nàng có phải hay không hỏi không nên hỏi vấn đề? Nàng sao lại có thể làm hắn như vậy khổ sở? Há mồm tưởng kêu, nhưng mà lại trước sau kêu không ra trong lòng nói, là cái gì, là cái gì, vì cái gì? Hắn hỏi. Mục Thanh Lê ngẩng đầu ngây thơ, vì cái gì? Hắn lắc đầu, bi thương đến giống như muốn rơi lệ, lẩm bẩm nói, vì cái gì muốn đã quên ta? Không mang như gió thanh, cũng tựa đem hắn chậm rãi thổi đạm, càng ngày càng xa. Không cần, không cần đi, không cần đi. Nói cho ta đã quên cái gì? Ngươi là, ngươi rốt cuộc là ai, nói cho ta. Mục Thanh Lê tê tê, một cổ lạnh băng hơi lạnh thấu xương đâm vào trái tim, không ngừng đem nàng trái tim nháy mắt đóng băng, tính cả huyết nhục cốt tủy cũng vào giờ phút này đều bị đông lạnh thành băng xương. Lãnh, hảo lãnh, không cần đi, không cần đi, cầu xin ngươi, không cần đi được không, không cần đi. Mục Thanh Lê kinh lý ngồi xổm xuống thân mình, cả người xúc thành một đoàn, đầu chôn nhập hai đầu gối chung, ở toàn thân lạnh lẽo chung dị thường cảm nhận được hai mắt chảy ra nước mắt nóng bỏng, năng đến người kinh sợ. Không cần đi, vì cái gì phải đi, ta làm sai cái gì, nói cho ta được không, chỉ cần ngươi đừng đi, chỉ cần ngươi đừng đi được không. Ta không quên ngươi, thật sự. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi là ai, ta nhất định sẽ không quên ngươi, nhất định sẽ không. Cho nên, không cần đi, đừng rời khỏi ta sợ quá, ta thật sự sợ quá, đừng rời khỏi ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Mắng ta a, đánh ta a, đều tùy tiện ngươi được không. Chỉ cần, ngươi đừng đi, đừng đi, đừng đi, ôm ta một cái, cầu ngươi, ta hảo lãnh, lãnh đến mau chết rớt. Đừng đi. Đừng đi a. Ô. La gia tổ trì thánh địa, màu trắng nước ao trùng, nhưng thấy trong ao nữ tử một đầu tóc đen tấp tấp thành tuyết, giữa mày bốn khối tựa cánh hoa chữ thập tinh thạch hãm sâu trong đó, một chút thấm hồng, hồng đến giống như người huyết. Nàng nhắm chặt nước mắt lưu không ngừng, trong suốt như tuyết da thịt, ngọc làm cốt, tinh xảo tuyệt luân, này trên mặt yếu ớt bi thống làm người xem chi đúng lúc thích, tựa cực kỳ chạm ngọc người, mà phi chân thật. La Hưng Tường phấn khởi thân thể không ngừng run rẩy, gầy nhưng rắn chắc thân mình dường như cũng muốn chấn động rất xuống. Si mê nhìn trong ao xa lạ lại quen thuộc nữ tử lẩm bẩm nói, này, đây là thuần huyết. Đây là thuần huyết bẩm sinh tứ hồn băng tinh La Gia người. Đây là La Gia huy hoàng. Ha, ha ha ha ha. La Trục Địa vô tình nhìn hắn phấn khởi tiếng cười, đảo mắt bốn phía nhìn đến La Gia các trưởng lao trong mắt một không là như vậy si cuồng cùng tham lam, cười khổ lắc đầu, đây là La Gia người. Đây là tứ đại gia tộc người. La Gia khi nào đã hủ bại tới rồi bực này nông nỗi. Quay đầu nhìn bạch trong nước nữ tử. Bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng, lại tựa càng tinh xảo rất nhiều, dung như hoa, lấy nguyệt vì thần, tuyết vì da, ngọc vì cốt, thu thủy vì tư. Lại cứ một đầu tuyết trắng phát, giữa mày huyết tinh ngọc, càng không giống chân nhân. Đây là được đến truyền thừa thuần huyết La Gia người. Sử ký Trung quả nhiên nói không tồi, nếu nói tử ma tộc mỗi người là mê hoặc người yêu ma, như vậy lúc trước thuần huyết tứ đại gia tộc người cái nào không phải so với tử ma tộc càng hơn. Nói như thế tới. Những cái đó tử ma tộc người theo như lời lúc trước bọn họ sở dĩ bị phát hiện, vị kia tộc nhân chính là bị tứ đại gia tộc chung người sở mê hoặc việc này cũng đều không phải là không có khả năng. Nếu nói đến họa thế yêu tinh, các ngươi tứ đại gia tộc người mới là thật sự đáng chết. Nếu nói lạnh băng vô tình, các ngươi La Gia mới là chân chính máu lạnh lãnh tình quái vật. Lúc trước bị giết một người tử ma tộc trưởng lão nói còn rõ ràng trước mắt, La Trục Địa yên lặng nhìn bạch trong nước mục thanh lê, chung quy sở hữu suy nghĩ ở trong lòng hóa thành một tiếng thở dài. Cầu ngươi, đừng đi. Môi đỏ khải thanh, bạch trong nước mục thanh lê đột nhiên mở mắt ra, trong mắt là còn không có tản ra bất lực chật vật, thêm hắc trong mắt như nước lưu ly, muôn vàn hoa quang. Lê Nhi, La Trục Địa đệ nhất khi phát hiện nàng tỉnh lại, tâm thần bị này nàng này liếc mắt một cái chấn đến lên men, bước chân cũng định tại chỗ, thật cẩn thận nói, ngươi thế nào? Mục thanh lê đáy mắt bi thương dần dần tiêu hóa, tầng tầng kết xương. Nghiêng đầu hướng nói chuyện La Trục Địa nhìn lại. Không hề biểu tình trên mặt hơi hơi biểu lộ một phân nghi hoặc, đốn một hồi mới nói, ngoại, thúc công. La Trục Địa sắc mặt đại biến, vì nàng hai mắt lánh tỉnh không gợn sóng, vì nàng trong lời nói chợt lóe rồi biến mất nghi hoặc. Lê Nhi, ngươi làm sao vậy? Hay là ngươi quên mất ngoại thúc công? Vậy ngươi còn nhớ rõ đại ca sao? Ngươi ông ngoại A, ngươi đến nơi đây tới chính là vì đại ca A. Đủ rồi. La Hưng Tường ra tiếng ngăn lại, lạnh lùng nhìn quét La Trục Địa liếc mắt một cái. La Trục Địa lúc này lại rốt cuộc không thể chịu đựng được hồi trừng mắt hắn, lớn tiếng gào giống nói, đây là ngươi muốn. Đây là ngươi muốn xem, một cái lanh tâm lanh tỉnh giết người vũ khí sắc bén. Người sao lại có thể? Này hết thể đều là nàng tự nguyện. La Hưng Tường đáy lòng hiện lên tức giận, mặt đất dần dần kết băng xương. Nhưng mà này băng xương cũng không ngăn là đông cứng La Trục Địa chân cẳng, liền La Hưng Tường chân cẳng cũng bị ngưng kết, hai người đều là vào giờ phút này đại kinh thất sắc, cùng mà bình tĩnh lại. Nhìn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt không thể tưởng tượng. Này băng xương bọn họ thế nhưng vô pháp giải trừ. Xảo. Nhàn nhạt nữ tử tiếng nói truyền đến, đơn giản đến lại làm người cảm thụ vô pháp kháng cự lanh khốc. La Hưng Tường đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê, trầm nộ nói, nha đầu, ngươi làm gì vậy? Mục Thanh Lê dương mắt, hơi hơi mỉm cười, lại xảo, giết ngươi. Một đạo vô hình kiếm khí xẹt qua La Hưng Tường khô láo gò má, một vòi máu tươi chảy xuống. La Hưng Tường mí mắt run run. Ngón tay cũng không thể ngưỡng ngăn run rẩy hạ. Cảm giác đều không có cảm giác được, vô pháp đối kháng, căn bản vô pháp đối kháng. Đây là thuần huyết. Này hay là chính là lúc trước trong lịch sử La Gia thuần huyết. Ngàn năm khó gặp thuần huyết. Phần 143. Mục Thanh Lê từ Bạch Thủy Tổ Trì Trung đứng dậy, trên người một trận mông lung sương mù bốc lên, xiêm y lìa đã bị hong khô. Mặc vào còn ở trên bờ giày, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nơi đi đến chung quanh trưởng lão tự nhiên liền thối lui con đường. Liền tính không có thối lui người sườn bị đạo đạo gió lạnh đẩy đến lui về phía sau. Người đi đâu? Lê Nhi người muốn đi đâu? Liền ở Mục Thanh Lê đi đến tổ trì cửa đá, La Hưng Tường cùng La Trục Địa đồng thời kêu lên, chỉ là La Hưng Tường miệng lưỡi trung tràn ngập áp lực hoảng loạn, La Trục Địa miệng lưỡi lại tràn ngập khẩn trương quan tâm. Mục Thanh Lê bước chân dừng một chút, quay đầu đảo qua hai người liếc mắt một cái, đạm nói, đi xem ông ngoại. Không chút nào để ý hai người các không giống nhau thần sắc, càng không có tính toán nghe bọn hắn muốn lời nói. Không chút do dự đi ra tổ trì thánh địa. Bùn đất phương thảo tự nhiên hơi thở hút vào mũi phổi, phương xa lầu canh điện ngọc, núi cao đầu tiếu. Mục Thanh Lê yên lặng tưởng, nàng có phải hay không quên mất cái gì? Đúng rồi, nàng quên mất cái gì, nhất không nên quên, là cái gì? Ông ngoại nhất định biết bãi. Một đường đem chung quanh kinh nghi khiếp sợ ánh mắt nhìn như không thấy, Mục Thanh Lê thắng đi vào trong địa lao. Mặc kệ là có hay không tộc trưởng lệnh bài, mặc kệ là thủ vệ người căn bản là quên mất ngăn cản, hoặc là cản trở căn bản là ngăn không được, Mục Thanh Lê chậm rãi đi ở hắc ám lãnh ngạnh trong địa lao, nơi đi qua những cái đó trong địa lao tử ma tộc người mỗi người không bao giờ tựa ngay từ đầu nhìn thấy nàng như vậy bình đạm ngồi ở trên mặt đất, ngược lại mỗi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, đen nhánh trong ánh mắt thẩm thấu khiếp sợ hãi cùng trầm xuống bất biến thâm hậu thủ. Hận. Mục Thanh Lê bước chân dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía cuối cùng một gian tử ma tộc người. Người kia khuôn mặt đường còn có một tia quen thuộc cảm, lạnh băng trái tim không khỏi chính là hơi hơi nhảy dựng. Địa lao tử ma tộc nam tử vốn dĩ phẫn hận ánh mắt cùng nàng đối diện ở bên nhau, nhưng mà ở nhìn đến nàng một đôi nước đá lưu ly con ngươi lưu chuyển mà qua liễm diễm, tâm thần không thể ngưỡng ngăn rung động, mặc danh tim đập khẩn trương lên. Lại đây một chút. Mục Thanh Lê nhàn nhạt nói. Tử ma tộc nam tử nội tâm một trận dãy rủa, thật sâu nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, trong lòng lại tưởng dựa vào nàng gần, liền có thể tìm cơ hội giết nàng bãi. Như thế nghĩ liền dựa vào nàng lời nói đi đến đáng tin trước. Nhưng mà hắn lại quên mất, từ bọn họ bị giam giữ ở chỗ này, bọn họ cũng đã bị uy độc dược, sao có thể còn có thể có cơ hội giết người. Ngươi! Nô! Từ ma tộc nam tử tàn nhẫn ác muốn mắng lời nói tôi cút màng ăn. Mục Thanh Lê vươn lạnh leo ngón tay chậm rãi theo hắn khuôn mặt hình dáng hoạt động, từ thái dương đến cằm, lẳng lặng nhìn. Không đúng, không đúng, không phải như vậy. Không nên là như thế này. Mục Thanh Lê nhắm mắt lại, căn bản là không có chú ý tới nàng vuốt ve tử ma tộc nam tử đã nổi lên đỏ bừng khuôn mặt, liền đầu ngón tay đều khó có thể nhúc nhích. Trên tay da thịt tinh tế lại có chút khô ráo, càng có tinh tế đâm tay hồ cha. Không đúng, hẳn là càng thêm tinh tế giống như lãnh ngọc xúc cảm, hẳn là càng thêm thả lỏng nhu hòa cơ bắp cảm, càng hẳn là càng thêm tiêm tế lại trơn trượt, có hơi hơi tác động, là người kia thiển dương khỏe miệng, ôn nhu bao dung sủng lịch. Mục Thanh Lê ngón tay uổng phí buộc chặt. Ở tử ma tộc nam tử ăn đau hừ nhẹ trong tiếng mở to mắt, lãnh đạm đảo qua tử ma tộc nam tử liếc mắt một cái, buông ra tay hướng về hạ tầng thủy lao chung đi đến. Thân ảnh của nàng biến mất ở thang lầu chỗ rẽ hắc ám, tử ma tộc nam tử đôi mắt chợt lóe mà qua nói không hết phức tạp, thẳng đến bên cạnh nhà tù cùng tộc nhân châm chọc nói, dư khoảnh, ngươi nên sẽ không như thế đã bị nàng cấp mê hoặc bãi. Tử ma tộc nam tử trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lắc đầu lạnh lùng nói, la ra người. Như thế nào? Cuối cùng hai chữ từ hàm răng phùng trung chìm ra, lộ ra vô tận quyết tâm, liền xoay người ngồi trở lại hắc ám góc trung. Thủy lao trung, La Kình Thiên một đôi mắt che kín tơ máu, đáy mắt một tầng thanh hắc vô pháp che giấu, ánh mắt minh mắt có thể thấy được mỏi mệt. Suốt năm ngày, hắn cơ hồ không ngủ, nhìn chằm chằm vào đi trước, giống như đang đợi chờ người nào, ở cặp kia tơ máu tràn ngập trong mắt chỗ sâu trong ấp ủ chưa phát điên cuồng, thật giống như đang đợi chờ một cái cơ hội, nếu là cái này cơ hội phát sinh, kia điên cuồng tuyệt đối không màng tất cả. Khuynh tận hết thảy. Năm ngày, suốt năm ngày, thời gian này vẫn là từ lao ngục chung La ra lao thủ dân cư chung biết được. La Kình Thiên cái chán gân xanh đột ra, không ngừng nhảy lên, toàn thân máu đều phảng phất nghịch lưu, từ lòng bàn chân hàn tới rồi trái tim, tức tức lăng trì. Tiểu Lê Nhi, Tiểu Lê Nhi, nàng sao chính là không nghe lời, là ông ngoại hại ngươi, ông ngoại vô dụng, nếu không có ông ngoại, ngươi như thế nào tới đây bị như vậy nguy hiểm. La Kình Thiên hốc mắt sưng đỏ, nước mắt tràn ngập lại thật lâu không rơi. Đối với bẩm sinh tứ hồn băng tinh hắn cũng chỉ ở La Gia sách cổ nhìn thấy quá, đó là từ La Gia thời cổ kỳ liền mạnh nhất huyết mạch, từ cổ chí kim giống Mục Thanh Lê như vậy bẩm sinh tứ hồn băng tinh người sở hữu 10 ngón có thể đếm được. Chính là bởi vì quá ít, tuy y đối với bẩm sinh tứ hồn băng tinh ghi lại cũng ít nhưng đúng lúc, chỉ biết bẩm sinh tứ hồn băng tinh người sở hữu nếu là có thể kiên trì qua huyết mạch truyền thừa 5 ngày, như vậy liền sẽ trở thành thuần huyết La Gia người, đạt tới tiên thiên cảnh giới. Thuần huyết La Gia người rốt cuộc như thế nào chi cường bọn họ căn bản vô pháp từ thư tịch văn tự trung phòng trường, càng không biết bẩm sinh tứ hồn băng tinh người truyền thừa khi rốt cuộc sẽ chịu đựng thế nào thống khổ, duy độc bốn chữ ghi lại, máu lạnh lanh tình. Không ngừng là hắn không rõ ràng lắm, toàn bộ La Gia người, bao gồm La Hưng Tường, mỗi người là thật sự không biết. Quá mức thưa thớt, cũng là quá mức chân quý, khó gặp, không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ lại như thế nào minh bạch này thuần huyết rốt cuộc có cái gì uy năng, lại có cái gì bất đồng chỗ. Tiểu Lê Nhi, không cần xảy ra chuyện A. La Kình Thiên yên lặng xuất thần, hắn chưa từng có hoài nghi quá Mục Thanh Lê xuất sắc, chính là bởi vì biết nàng xuất sắc mới càng thêm lo lắng, chính cái gọi là tuệ cực tất thương, cũng là xuất sắc người bọn họ nói chịu đựng hết thể cùng trả giá hết thể mới càng nhiều. Hiện giờ nghĩ đến, hắn nghĩ nhiều Mục Thanh Lê có thể đừng như vậy xuất sắc, đừng như vậy thông minh quật cường, ít nhất như vậy nàng liền căn bản vô pháp tìm tới nơi này tới, căn bản là không cần chịu như vậy thương tổn. Một sợi băng bạch đâm đập vào mắt chung, La Kình Thiên đột nhiên trừng mắt, không thể tin tưởng nhìn vô thanh vô tức đi vào lao trước nữ tử. Phát như băng tuyết, hàn nếu ngưng xương, mi màu đỏ tươi như máu tứ hồn băng tinh như là từ trong huyết mạch sinh trưởng ra, tinh tế tuyệt luân kiểu dung, môi nếu đổ chu. Vẫn là năm ngày trước nhìn thấy kia kiện màu nguyệt bạch lam biên váy lụa, ở hắc ám lãnh lạnh nhà tù trung hình như có huỳnh vượng tràn ngập. Tiểu Lê Nhi. La Kình Thiên kinh giật mình. Mục Thanh Lê sóng mắt lưu chuyển, dừng ở hắn tràn ngập mệt mỏi ánh mắt cùng sưng đỏ hốc mắt thượng, bởi vì quá mức kinh dị liền hốc mắt nước mắt rơi xuống cũng không biết. Ông ngoại yên lặng gọi một tiếng, dừng một chút, Mục Thanh Lê đầu hơi hơi chật hạ, đôi mắt nhẹ mị tử cực kỳ trăng non nhi, môi đỏ câu ngoan ngoãn cười, lại lần nữa kêu một tiếng, ông ngoại. La Kình Thiên đầu vai kịch liệt run rẩy lên, tác động câu lấy hai bờ vai xương tỉ bà thượng móc sắt lại lần nữa đổ máu, đối này hắn tựa không có nửa phần cảm giác, tái nhợt môi run run, tiểu Lê Nhi, ngươi lời nói còn không có nói xong, đã bị Mục Thanh Lê đột nhiên đạm xuống dưới sắc mặt, xương lạnh như cốt hơi thở cấp kinh ngạc. Mục Thanh Lê cầm chìa khóa liền khai nhà tù môn, nhìn La Kình Thiên đổ máu hai vai, lãnh đạm dưới ánh mắt là xương lạnh bao trùm tức giận. La Kình Thiên bất đắc dĩ cười khổ. Hiện giờ nàng chỉ là cảm xúc khẽ biến liền có thể đem hắn cấp hoàn toàn áp chế đến liền nhúc nhích đều khó khăn, nhưng mà được đến bực này đáng sợ thực lực nàng lại trả giá nhiều ít. Tiểu Lê Nhi, rất khó chịu đúng không? Hắn nhớ rõ, lúc trước hắn tiếp thu huyết mạch truyền thừa thời điểm, tuy không có đạt tới cực hạn, nhưng là trong đó thống khổ hắn nhớ rõ rành mạch. Mục Thanh Lê đứng ở hắn phía sau giúp hắn mở ra xương tỉ bà thượng thiết khóa, ngón tay nhẹ không thể tra run rẩy hạ, nghĩ, nói, chỉ là có điểm lãnh. Chỉ là có điểm lãnh. La Kình Thiên đương nhiên sẽ không thật sự tin loại này mê sảng, nhưng mà hiện tại hắn lại cũng không có cách nào nói chuyện. Răng rác một tiếng, thiết khóa rơi xuống đất, Mục Thanh Lê tay bắt lấy hắn xương tỉ bà móc sát, hơi nhấp môi nói, ông ngoại, có điểm đau, kiên nhẫn một chút. La Kình Thiên trầm mặc một hồi, cũng không hỏi nàng như thế làm có hay không trải qua La Gia đồng ý, bất quá nhìn nàng hiện giờ bộ dáng, lời này cũng nghẹn trở về trong cổ họng, chỉ cười nói, ngươi đương ông ngoại là tiểu hài nhi không thành. Điểm này đau tính đến cái. A, Tiểu Lê Nhi, ngươi, nô. Mục Thanh Lê vô tội đem trong tay mang huyết móc sắt ném đến một bên, bàn tay chạm đến La Kình Thiên xương tỉ bà huyết động, dòng nước lạnh mà qua đem đổ máu không ngừng miệng vết thương phong bế. Kia tinh diệu mà không đả thương người thủ đoạn làm La Kình Thiên mí mắt run run, trong mắt hiện lên kinh ngạc cảm thán lại chua xót. Đây là thuần huyết thủ đoạn. Chỉ là được đến này thủ đoạn sở trả giá. Ông ngoại, ta có ngươi. Mục Thanh Lê quay lưng lại duỗi tay định muốn trên lưng La Kình Thiên. La Kình Thiên buồn bực hừ một tiếng, cường ngạnh đem một bàn tay đáp ở nàng nhỏ xinh trên đầu vai, thô xuyến hơi thở hùng tận nói, ông ngoại còn chưa tới như vậy vô dụng nông nỗi, làm ngươi cái tiểu nha đầu tới bối, cho ta đỡ. Mục Thanh Lê hơi hơi cầu môi, gật đầu, hảo. Chậm rãi đi trước chung, La Kình Thiên vẫn luôn ở chú ý Mục Thanh Lê thần sắc. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời vẫn là nghẹn một hơi. Tuy rằng không có đến sách cổ thượng thời điểm máu lạnh lãnh tình nông nỗi, nhưng là hiển nhiên cảm tình biểu đạt thượng lại phai nhạt rất nhiều. Đáng chết kia một đầu đầu bạc cùng giữa mày tứ hồn băng tinh, hơn nữa này phó tinh xảo dung nhan, như vậy nàng sau này còn như thế nào xuất thế. Ở nhìn đến Mục Thanh Lê đỡ La Kình Thiên ra tới khi, một tầng trong địa lao tử ma tộc nam tử dư khoảnh mí mắt hơi hơi nhảy dựng, nhưng mà người nọ lại ở không có liếc hắn một cái, làm hắn mất mát đồng thời một trận tự mình thống hận. Trong địa lao lao thủ từ Mục Thanh Lê tiến vào liền vô pháp ngăn trở, hiện giờ cũng chỉ có không nhìn, thẳng đến hai người đi đến địa lao cửa, ấm áp dương quang khuynh sái trên người. La Kình Thiên căn bản là không có nhàn khiếp tâm tình đi cảm thụ, chỉ lấy một đôi phẫn nộ ánh mắt trừng mắt trước mấy người, đặc biệt là đằng trước chống quải chi lão nhân. Khuyển La Trục cái náy nhìn suy yếu mỏi mệt La Kình Thiên, ở La Kình Thiên trừng tới dưới ánh mắt ngừng thanh âm. La Kình Thiên đảo mắt nhìn chằm chằm đứng ở phía trước La Hưng Tường, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn làm cái gì? La Hưng Tường đảo qua hắn liếc mắt một cái, lại nhìn lãnh đạm khuôn mặt Mục Thanh Lê, đạm nói, ta xem Kình Thiên cũng yêu cầu tu dưỡng. Ta đã gọi Đông Phương ra người tới, làm hắn cấp Kình Thiên trị liệu một phen. La Kình Thiên lãnh mạnh nói, không cần. La Hưng Tường lại không xem hắn, mà là trầm mặc nhìn Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê nhìn La Kình Thiên phủ phiếm hạ bàn, gật đầu nói, hảo. Tiểu Lê Nhi. La Kình Thiên quay đầu đối nàng trừng mắt. Mục Thanh Lê hơi hơi nỗ môi ngây thơ lại lộ ra kiên trì nói, ông ngoại, chính ngươi thân thể chính mình nhất rõ ràng. La Kình Thiên ngơ ngẩn nhìn nàng, gật đầu cũng chưa phát hiện. Chờ hoàn hồn sau mới đã là hơi hơi tự bực lại bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. lúc trước nhất vô pháp cự tuyệt chính là tiểu Lê Nhi làm nũng, hiện giờ nàng bộ dáng này, làm nũng lên lại càng làm cho người không đành lòng cự tuyệt, này thật là. Này thiên hạ gian, có thể có bao nhiêu người có thể nhẫn tâm nhìn này Trương Dung Nhan lộ ra khuôn mặt u sầu. May mắn tiểu Lê Nhi đều không phải là thường nhân, nếu như bằng không, này Trương Dung thả rằng hủy diệt cũng không thể lưu. La Hưng từng nói, Kình Thiên trước kia trụ sân còn ở, nha đầu, ngươi liền ở tại phương Đông Lê Viện bãi. Lê Viện, nghe thấy cái này tên, Mục Thanh Lê cùng La Kình Thiên đều để ý hạ, nhưng mà Mục Thanh Lê bất quá để ý một cái chớp mắt liền tùy ý gật đầu đồng ý, La Kình Thiên lại là đầy mặt phẫn hận. Lão nhân chỉ sợ đem tiểu Lê Nhi ngoại giới tình báo đều tra rõ ràng, này Lê Viện ý là muốn lưu lại tiểu Lê Nhi. Ha ha, buồn cười chính là, nếu nói lão nhân lưu lại tiểu Lê Nhi chỉ cần là vì thân tình, hắn như thế nào đều không thể tin đến. La Kình Thiên ra tiếng nói, sân đủ lớn, tiểu Lê Nhi vẫn là cùng ta cùng nhau trụ bãi. La Hưng Tường nhìn hắn, La Kình Thiên không chút nào thoái nhượng, một hồi, La Hưng Tường mới nói, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào bãi. Nghĩ đến từ nha đầu tới chiếu cấu ngươi, ngược lại càng yên tâm một ít chính là. Cuối cùng một câu mà là đối Mục Thanh Lê lời nói. Mục Thanh Lê đạm liếc hắn một cái, đỡ La Kình Thiên nói, ông ngoại, bên kia đi. Bên này. La Kình Thiên nghiêng đi một phương hướng liền từ Mục Thanh Lê đỡ hành tẩu mà đi, đi trước chung không khỏi quay đầu chiều mặt sau La Hưng Tường nhìn lại, lại thấy hắn chút nào bất động, liền ánh mắt đều làm người phát hiện không đến mảy may ý tứ. Chính là như vậy cảm xúc chút nào không ngoài lộ hắn ngược lại càng làm cho La Kình Thiên để ý, không có người so với hắn rõ ràng hơn La Hưng Tường tính nết, nếu không phải La Hưng Tường không có tuyệt đối nắm chắc đem tiểu Lê Nhi khống chế, hắn tuyệt đối sẽ không như thế nén giận, đối tiểu Lê Nhi như thế bất kính hành vi không để ý tiểu Lê Nhi. Người đối lao nhân hay không làm cái gì? Vẫn là hứa hẹn cái gì? Hành tẩu gian, La Kình Thiên ra tiếng hỏi. Phần 144. Mục Thanh Lê đạm nói, hắn không phải ta đối thủ. Hắn không phải ta đối thủ. Chỉ cần một câu, La Kình Thiên hít một hơi khí lạnh. Lão nhân chính là kiếm đế, chẳng sợ trải qua huyết mạch truyền thừa tiểu Lê Nhi đã đạt tới bẩm sinh, nhưng là hưởng có tiên thiên chi thể, căn bản là không có trải qua rèn luyện tu luyện, liền giống như còn không có trải qua mài rua mỹ ngọc. Như thế nào nhất thời liền có thể chiến thắng lao nhân. Đệ nhất linh năm chương máu lạnh vô tình. La Kình Thiên nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê bình đạm khuôn mặt, nghiêm túc nói, tiểu Lê Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Mục Thanh Lê ân một tiếng, không có một chút làm bộ ý tứ. La Kình Thiên bước chân tức khắc dừng lại, gấp giọng nói, kia tiểu Lê Nhi ngươi nhưng có năm chắc rời đi tứ đại gia tộc nơi. Mục Thanh Lê theo hắn đứng ở tại chỗ, nếu là mặt khác tam gia cũng liền la ra thực lực, không có vấn đề. La Kình Thiên hô hấp đột nhiên dồn dập. Nhất thời không có hoán quá mức tới, che lại ngực liền khụ biên là nói, hảo, hảo, hảo. Tiểu Lê Nhi, đi, ngươi hiện tại liền đi lời nói không có nói xong liền nhìn đến Mục Thanh Lê lặng im tựa lại điểm điểm ủy khuất biểu tình, lời này cũng hóa thành thở dài, bất đắc dĩ hỏi, nếu là ông ngoại thương hảo, nhưng có nắm chắc mang ông ngoại đi. Có. Mục Thanh Lê mỉm cười. La Kình Thiên há mồm, cuối cùng là gật đầu, khải bước tiếp tục hành tẩu. Một hồi thời điểm. Hai người liền tới rồi La Kình Thiên lúc trước sân sắc đại, chỉ là hiển nhiên vừa mới bị xử lý, một ít tinh tế địa phương còn không có xử lý sạch sẽ, bất quá chủ phòng lại bố trí chỉnh tề. Đông Phương gia người đến là một người mặc lam bảo trung niên nam tử, ở nhìn đến Mục Thanh Lê khi, trên mặt vô pháp che giấu liền lộ ra khiếp sợ thần sắc, thẳng đến Mục Thanh Lê đem La Kình Thiên đỡ lên giường, hướng hắn đầu tới lãnh đạm ánh mắt mới phục hồi tinh thần lại. Tại hạ phương Đông Hành Dương. Không biết cô nương phương Đông Phố Dương khôi phục thái độ bình thường, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi thủy, trong lòng trước sau khó có thể bình phục. Dáng vẻ này chẳng phải là La gia thuần huyết. Dĩ vãng căn bản là không có gặp qua nữ tử này, La Ngươi Huyên đã sớm ở cập kê khi liền tiếp nhận rồi truyền thừa, hiện giờ bộ dáng căn bản là không có biến hóa quá, mà La gia cũng không thấy có tuổi này ruột thịt nơi, nữ tử này là từ nơi nào tới. Mục Thanh Lê. Không có chờ hắn nói xong, Mục Thanh Lê cũng đã đáp. Phương Đông Hành Dương còn muốn hỏi cái gì, Mục Thanh Lê đạm nói, không chỉ thương. Nếu là những người khác cùng hắn nói như vậy lời nói, Phương Đông Hành Dương đã sớm phất tay háo mà đi, đáng tiếc trước mắt người không ngừng là La gia người, huống chi nghi là. Nhìn Mục Thanh Lê giữa mày huyết sắc tứ hồn băng tinh, căn bản chính là La gia thuần huyết ruột thịt, như thế nào cũng không thể như vậy rời đi, huống chi hắn vốn chính là tới cấp người trị thương, nhiều lời như thế cũng là hắn thất lễ. Là ta vượt qua. Phương Đông Hành Dương đi đến mép giường. Cấp La Kình Thiên uy một viên đan dược, lúc này mới sẽ mở hắn thượng xem xét hắn miệng vết thương. La Kình Thiên nói, Hành Dương không lấy làm phiền lòng, tiểu Lê Nhi bất quá là quá mức để ý ta này thân láo xương cốt. Hiển nhiên, La Kình Thiên há là nhận thức này Phương Đông Hành Dương. Tiểu Lê Nhi. Phương Đông Hành Dương như suy tư gì, mỉm cười nói, Hình Thiên Thế Bá nói quá lời, là ta ngôn nhiều. Vài câu ngôn ngữ chi gian, Phương Đông Hành Dương liền đem La Kình Thiên miệng vết thương lý một phen, kính nể gật đầu nói, La gia bản lĩnh quả nhiên lợi hại, này khống băng năng lực cũng càng ngày tinh diệu. Này huyết ngăn đến kịp thời không nói, chuẩn độ cũng cực hảo, không có thương tổn đến bất cứ. La Kình Thiên chỉ là cười vài tiếng, không có ngôn hắn. Phương Đông Hành Dương thu thập hòng thuốc, biên nói, này thoa ngoài ra thuốc dán uống thuốc đan dược ta sẽ xứng hảo cấp Thế Bá đưa tới. Hảo. La Kình Thiên gật đầu. Phương Đông Hành Dương mỉm cười đối La Kình Thiên gật đầu kỳ lễ, lại nhìn một bên Mục Thanh Lê, lúc này mới cong hòm thuốc rời đi. Hắn vừa mới ra sân, La Kình Thiên sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, một trưởng đang muốn chụp ở trên giường, lại bị một con trắng nón bàn tay ngăn trở, quay đầu nhìn lại, liền thấy Mục Thanh Lê cười nhẹ lắc đầu, ông ngoại, một trưởng này đi xuống, ngươi liền không có địa phương ngủ. La Kình Thiên dở khóc dở cười, đối nàng như thế đơn giản liền hóa giải chính mình trưởng lực cũng không thèm để ý, yên lặng thu hồi bàn tay. Lanh trầm nói, lao nhân này phiên hành vi, căn bản chính là muốn nói cho mặt khác tam gia người tồn tại, không ra nửa ngày, mặt khác tam gia đều sẽ biết được La gia gia thuần huyết tộc người. Thì tính sao? Mục Thanh Lê vì hắn giấu hảo chăn gấm, đứng dậy đi đến đàn bên cạnh bàn châm trà. Xôn xao tiếng nước gió mát, La Kình Thiên nhìn nàng bóng dáng, tinh tế thức tha. Một câu thì tính sao, chút nào không dao động thong dong, này phân thong dong dĩ vãng nàng trước nay đều chỉ là biểu hiện ở rảo hoạt ý cười hạ. Hiện giờ không hề nửa phần che giấu tự nhiên biểu lộ, là bởi vì tâm phai nhạt hoặc là thật sự không có nửa phần để ý, không đem tứ đại gia tộc đặt ở trong mắt. Tiểu Lê Nhi, ngươi có biết tứ đại gia tộc tuy rằng so ra kém thường lui tới, nhưng là liên hợp lại thực lực lại cực kỳ đáng sợ. La Kình Thiên sợ trọng nói. Mục Thanh Lê bưng chén trà đặt ở bên cạnh bàn bàn nhỏ, duỗi tay đem gối đầu nhẹ nhàng đặt ở La Kình Thiên sau lưng, đỡ hắn chậm rãi đứng dậy mà không tác động miệng vết thương, khẽ cười nói, ông ngoại. Ta không tính toán cùng tứ đại gia tộc đối nghịch, cũng không có nghĩ tới thương tổn La gia. La Kình Thiên sắc mặt hiện lên xấu hổ, hắn đích xác lo lắng này đó, không ngừng là lo lắng Mục Thanh Lê an toàn, làm sao không phải lo lắng tứ đại gia tộc cùng La gia an toàn. La gia như thế đại hắn, nhưng là hắn dù sao cũng là sinh với La gia, khéo La gia, được đến như vậy hoàn cảnh cũng là chính mình lựa chọn, tự nhiên liền yêu cầu chính mình tới thừa nhận nên được hết thảy, nhưng mà hắn đối La gia cảm tình lại không cách nào mất đi. Hắn vô pháp nhìn đến La Gia cùng Mục Thanh Lê là địch, càng không nghĩ bọn họ bất luận cái gì một cái đã chịu tổn thương. Tứ đại gia tộc cũng là như thế, nếu là hiện giờ tứ đại gia tộc liền bởi vì Mục Thanh Lê sự tình mà nội loạn, như vậy buông lỏng kết giới, lúc sau tử ma tộc, tứ đại gia tộc hay không còn có thể đối kháng. Đến lúc đó không ngừng là tứ đại gia tộc, cả nhân tộc lại sẽ như thế nào? Tiểu Lê Nhi, khu, ông ngoại không phải. Ta biết. Mục Thanh Lê cười xem hắn xấu hổ bộ dáng. Đem nước trà đoan đến hắn trước mặt, chờ hắn tiếp mới chậm rãi nói, La gia lợi dụng ta không có sai, bởi vì bọn họ có thực lực này, ta vô lực phản kháng lại tự động đưa tới cửa tới, nếu ta rơi xuống thảm bại hoàn cảnh cũng là ta chính mình sai lầm. La Kình Thiên đã sớm tập phẫn nàng loại này lý luận, nói không nên lời đối cũng nói không nên lời, hắn cũng không ngăn cản, rốt cuộc mỗi người tính tình cùng đối đãi sự tình đều là bất đồng, nếu thực tế cũng không sai lại cỡ nào đi cưỡng bách nàng sửa lại. Từ lúc bắt đầu ta làm sao không phải ở lợi dụng La gia. Mục Thanh Lê ngồi ở mép giường, đạm nói, vì cứu ông ngoại, vì kiến thức tứ đại gia tộc thực lực, vì đề cao thực lực của chính mình, vì sóng mắt run lên, môi đỏ hơi nhấp. Tiểu Lê Nhi. La Kình Thiên kinh ngạc, từ nàng tiếp thu truyền thừa mặt sau đối mọi người phản ứng hắn đã có chút hiểu biết, trừ bỏ đối mặt hắn khi nàng sẽ thỉnh thoảng mỉm cười ôn nhu ở ngoài, đối đãi người ngoài đều là không hề cảm tình đang nói. Nhưng mà giờ này khắc này nàng trên mặt yêu thương khó chịu vô pháp che giấu, đặc biệt kia nhẹ nhăn mày, nhẹ mị mắt, nhấp được mất chút huyết sắc môi, đều làm người mạc danh cảm thấy nàng yếu ớt đến tựa lộng lẫy tuyệt thế thủy tinh, nếu không cẩn thận đối đãi liền. Sẽ ở trước mắt nát giống nhau, làm nhìn nhân tâm cũng đi theo nắm lên. La Kình Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chỉ có hắn biết trước mắt đứa nhỏ này kiên cường, ngày xưa nàng dáng vẻ này lại như vậy hiệu quả, nếu là không hiểu biết nàng người. Chỉ cần dáng vẻ này khiến cho bao nhiêu người hiểu lầm bị mê hoặc. Mục Thanh Lê nhìn chính mình ngón tay, ở trên hư không trung nhẹ điểm, tựa hồ ở khắc họa cái gì, cuối cùng trước mắt một mảnh mơ hồ, vì đi tử ma tộc. Đúng rồi, vì đi tử ma tộc, nàng muốn rửa tứ đại gia tộc tìm được đi tử ma tộc biện pháp, nơi đó có nàng thứ quan trọng nhất, nàng cần thiết đi. Cái gì? La Kình Thiên kêu sợ hãi một tiếng liền phải từ trên giường lên, nhưng mà Mục Thanh Lê đã sớm trước một bước đè lại hắn. La Kình Thiên thở dốc, thận trọng không xác định chiều Mục Thanh Lê lại lần nữa hỏi biến, ngươi vừa mới nói cái gì? Mục Thanh Lê nói, ta muốn đi tử ma tộc. Lúc này nàng đáp án không có nửa phần tạm dừng. Đi tử ma tộc, đi tử ma tộc. La Kình Thiên mỗi niệm một câu, sắc mặt liền kém một phân, lạnh mặt chiều nàng hỏi, ngươi đi đâu làm cái gì? Vì nhất thời tò mò. Lê Nhi, ngươi không phải là người như vậy, nói cho ông ngoại, ngươi rốt cuộc là vì cái gì, nếu không phải cái gì quan trọng vấn đề, ông ngoại tuyệt đối sẽ không làm tiền đến. Quan trọng. Mục Thanh Lê nhẹ niệm, dừng một chút, rất quan trọng. La Kình Thiên giật mình xem nàng trên mặt kiên định, chậm rãi liền tùng hạ sắc mặt, nhẹ giọng nói, tiểu Lê Nhi, nói cho ông ngoại, rốt cuộc là sự tình gì, như vậy quan trọng. Trong lòng không ngừng lưu chuyển quá hết thể khả năng, có thể làm tiểu Lê Nhi như vậy để ý người không nhiều lắm, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Những người này nếu không chính là bọn họ này đó thân nhân, nếu không chính là vẫn luôn đi theo bên người nàng Xuân Hạ Thu Đông những người này. Còn có một người, một cái bất luận kẻ nào đều không thể thay thế người, Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác. Đúng rồi, Quân Vinh Giác, lấy thái tử đối tiểu Lê Nhi yêu thích, như thế nào sẽ tùy tiện mặc kệ nàng một người liền tiến đến tứ đại gia tộc. Mà tiểu Lê Nhi lại như thế nào nguyện ý cùng hắn tùy tiện chia lìa. Này hai người tính tình thoạt nhìn đều tựa tùy ý bình đạm khẩn, nhưng là kia cổ quật cường kính lại là ai cũng so không được, đừng nói là tứ đại gia tộc, liền tính là núi đao biển lửa, chỉ sợ cũng muốn hai người cùng nhau lang bạt. Hiện giờ lại là cái gì nguyên nhân làm tiểu Lê Nhi một người xuất hiện ở chỗ này, thái tử đi nơi nào. Này Phương Mục Thanh Lê còn ở vì La Kình Thiên vấn đề mà trầm mặc, La Kình Thiên đã ngăn không được trong lòng suy nghĩ, hỏi, tiểu Lê Nhi, thái tử đâu? Hắn đi nơi nào? Thái tử. Mục Thanh Lê nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt nổi lên gợn sóng. La Kình Thiên trong lòng co rụt lại, nói, chính là Quân Vinh Giác, Quân Vinh Giác đi nơi nào? Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác. Vinh Giác. Giác. Nô. Mục Thanh Lê một tay chế trụ trái tim, môi đỏ không tra bị cắn xuất huyết tích, đôi mắt không mang. Chớ quên ta, chớ quên ta, tiểu yêu tinh, chớ quên ta. Người nọ ở bên thai lẩm bẩm, ôn nhu mà bị thương. Chúng do quá, hắn thân ảnh càng ngày càng xa, dường như bụi đất dần dần tiêu tán. Nàng muốn bắt lấy, chính là như thế nào cũng chảo không được. Hắn nói chớ quên hắn, nàng đã quên sao? Không có, nàng chỉ là tưởng không tới, Quân Vinh Giác. Giác. Mục Thanh Lê dương môi nhẹ nhàng cười rộ lên, ngón tay cũng chậm rãi thả lỏng, đáy mắt xương lạnh tức tức hòa tan thành hơi nước, mông lung mê ly ôn nhu, thấp giọng lẩm bẩm, Quân Vinh Giác, Giác. Nguyên lai là kêu Giác, ta đã biết, chờ ta toàn bộ đã biết, hắn liền sẽ xuất hiện, sẽ không biến mất đi. La Kình Thiên gắt gao quan sát nàng biểu tình, nhưng mà nghe thế một câu, này thật thật sát sát tin chính mình trong lòng phỏng đoán, gian nan hỏi, tiểu Lê Nhi, hay là, ngươi đã quên Quân Vinh Giác? Không có. Mục Thanh Lê uổng phí phủ nhận, kiên định nói, ta chỉ là nhất thời nghị không ra, hắn vẫn luôn ở, vẫn luôn đều ở ta trong trí nhớ. La Kình Thiên sắc mặt âm trầm xuống dưới, cưỡng chế phẫn nộ đối nàng hướng nói, là, sẽ nhớ tới. Máu lạnh lanh tỉnh. Hay là nói chính là quên mất trong lòng người yêu nhất. Hoặc là quên mất tình yêu. Muốn thật là như vậy thật sự chính là máu lạnh lanh tỉnh. Nhưng mà xem tiểu Lê Nhi cái dạng này cũng không như là hoàn toàn quên mất, ngược lại ảnh hưởng vẫn là rất sâu. Chỉ cần là nghe được thái tử tên liền như thế, như vậy khôi phục lại cũng không phải không có khả năng. Mục Thanh Lê khôi phục thái độ bình thường, nói, ông ngoại, ngươi đối chuyện của chúng ta thực hiểu biết. Không tính là nhiều hiểu biết, nhưng là nên biết đến đều biết một ít. La Kình Thiên nghĩ nghĩ, lại nói, La Gia Ứng có điều tra quá ngươi, ngươi có thể đi tìm bọn họ muốn tới, nghĩ đến bọn họ cũng vô pháp cự tuyệt. Mục Thanh Lê ân một tiếng, mỉm cười nói, ông ngoại, đem ngươi biết đến cùng ta nói một chút đi. Hảo. La Kình Thiên trong lòng thầm than, chỉ là muốn nói tới chuyện của hắn liền cười giống cái hài tử giống nhau, cũng không biết nàng rốt cuộc là thế nào một người đi vào nơi này, chỉ cầu thái tử không cần xảy ra chuyện gì, nếu như bằng không đoạn cảm tình này chi bằng đã quên hảo, miễn cho tiểu Lê Nhi khó chịu. Thời gian chậm rãi qua đi, bên ngoài đã vào đêm. Phần 145. La Kình Thiên lời nói cũng ở thời điểm này ngừng, đem hắn biết được đều nói. Đó là liền một ít chỉ cần hắn có thể nghĩ đến lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng bị hắn run lên ra tới, trong lúc Mục Thanh Lê đều an tĩnh nghe, trên mặt biểu tình cũng theo cái này chuyện mà hoặc cười hoặc khó chịu. Chúng ta đã là phu thê. Mục Thanh Lê cười nói. Ân. La Kình Thiên gật đầu đồng ý. Một trận trầm mặc sau, Mục Thanh Lê mới đứng dậy, giúp hắn đem sau lưng miên gối bông, cái chăn gấm. La Kình Thiên cũng theo nàng ý nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thấy nàng phải đi mới ra tiếng nói, tiểu Lê Nhi. Ngươi còn không có trả lời ông ngoại, ngươi nhất định phải đi tử ma tộc việc làm rốt cuộc là cái gì chuyện quan trọng. Mục Thanh Lê trầm tĩnh một hồi, quay đầu mỉm cười nói, ta cảm thấy, cùng thần tiên ca ca có quan hệ. Thần tiên ca ca, chỉ bằng La Kình Thiên sở giảng vài món sự, nàng liền cảm giác được này công bố hôn là nàng đối Quân Vinh Giác chuyên trúc, từ trong miệng kêu ra tới thời điểm, tâm tình phá lệ sung sướng. Liên ở La Kình Thiên nhíu mày còn muốn nói cái gì, Mục Thanh Lê đã cười nói, ông ngoại, ta nhất định phải đi. La Kình Thiên sở hữu lời nói hóa thành thở dài, muốn đi liền đi bãi. Mục Thanh Lê gật đầu, xoay người vì hắn đóng lại cửa phòng, thân ảnh không thấy. Mấy ngày qua, chính như La Kình Thiên sở liệu, mặc kệ là La Gia bổn tộc vẫn là mặt khác tam gia tộc đều biết được La Gia xuất hiện cho rằng thuần huyết ruột thịt tộc nhân, chỉ là mặc kệ bọn họ như thế nào tin tưởng lại ít có người gặp qua Mục Thanh Lê. Phương Đông Hành Dương ở một ngày sau liền đem thuốc mỡ cùng uống thuốc đan dược cấp tự mình đưa tới, chuyên môn lưu tại La Gia cấp La Kình Thiên chữa thương. Mục Thanh Lê thỉnh thoảng lại đây nhìn xem La Kình Thiên liền một mình đi tu luyện bẩm sinh ngự kiếm thuật, nhàn rỗi thời điểm nhiều đang xem thư. Không hề trở ngại từ La Trục Địa nơi đó được đến về nàng điều tra tình báo, La Gia huy lực đích sắc cường đại, đem nàng tình báo cơ hồ điều tra rõ ràng, dị khách cư, sở hữu tiêu có hoa quỳnh đánh dấu cửa hàng, mặc ra thần phục, được đến thần kiếm ngàn thủy. Bất quá mặc ra thế nhưng là khí đế hắc trong nhà vốn dĩ tại ngoại giới phân mạch nàng không nghĩ tới. Bất quá sớm tại rất nhiều năm trước hắc gia liền không có lại quản quá mặc gia, đem chi quên đi. Càng nhưng hướng ở Mục Thanh Lê xem ra, nếu mặc gia hiện tại đã là về nàng sở hữu như vậy chính là nàng, liền tính là hắc gia cũng mơ tưởng lại phải đi về. Không ngừng là của nàng, về quân vinh giác tình báo đồng dạng rơi vào tay nàng chung, trong đó tình báo so với Mục Thanh Lê tới nói muốn thô ráp rất nhiều, mặc kệ là từ nhỏ trải qua có vẻ cổ quái đơn giản ở ngoài, thế lực cũng chỉ có trong chốn giang hồ ít có người biết cô viện. Cố tình chính là như vậy đơn giản ngược lại làm người cảm thấy không đơn giản lên, trước mắt phảng phất tràn ngập thượng một tầng thần bí sa mỏng, mông lung, làm người thấy không rõ. Ngọ ngày dương quang vừa lúc, La Gia phía nam đoạn nhai thác nước bên cạnh đỉnh tạ, Mục Thanh Lê dựa ngồi ở ghế mây thượng, ngón tay ấn vô lại giấy thư ở bụng, nhắm mắt thiền miên. Tuyết trắng tóc dài không có ước thúc rối tung trên vai trên người, tuyết trắng trồn nhi từ nhìn đến nàng này một đầu tóc bạc giống như thích, tìm được cơ hội liền hướng nàng trên người dựa. Toàn bộ tiểu thân mình đều chôn nhập kia mềm mại đầu bạc. La Ngươi huyên hùng hổ đi tới, vừa mới lại đây núi rừng trước mắt rộng mở thông suốt liền nhìn đến trước mắt này phó phong cảnh. Thác nước dòng nước xiết, ánh nắng tươi đẹp, nhưng thấy giữa không trung tựa như ảo mộng bảy màu hồng ẩn hiện, đỉnh tạ trung nữ tử một bộ màu nguyệt bạch váy lụa, đầu bạc như tuyết, da thịt tựa ngọc, quanh thân trên dưới đều tràn ngập một tầng ánh huỳnh quang, ghế bập bênh lắc nhẹ, thích ý lười biếng, phảng phất giống như cách một thế hệ, nhìn như trước mắt lại ở chân trời, vô pháp tới gần. La Ngươi huyên trong lòng hiện lên ghen ghét, nàng vốn là La Gia nhất chịu sủng ái một cái, nhưng mà người này sau khi xuất hiện, chẳng những ông cố ngoại mặc kệ nàng, liền Gia Gia cũng không giống ngày xưa như vậy thời khắc nhậm nàng làm nũng, ngược lại còn cứ gọi nàng đừng tới quấy rầy trước mắt nữ tử này. Thuần huyết. Dựa vào cái gì nàng sẽ là La Gia thuần huyết? Một cái người từ ngoài đến, một cái họ khác người, dựa vào cái gì có thể cho La Gia bất luận kẻ nào nói tới nàng đều lộ ra kia phiên kính ngưỡng biểu tình? Dựa vào cái gì liền mặt khác tam trong gia tộc người cũng mỗi người đàm luận đều là nàng, ngày thường cùng nàng diễn chơi bạn bè cũng mỗi người hướng chính mình dò hỏi nàng, còn nghe nói nữ tử này là Phương Đông ca ca mang đến, hoài nghi là Phương Đông ca ca ý trung nhân. Ý trung nhân. Nghĩ đến như thế, La Ngươi huyên trong mắt đã là chua xót, ghen ghét cũng càng sâu. Nếu là những người khác nàng căn bản là sẽ không như vậy để ý, càng sẽ không có nhiều ít hoảng loạn, chính là trước mắt người này lại đem nàng lấy làm tự hào hết thể đều cấp so đi xuống. Dung mạo vô pháp so sánh với, huyết mạch vô pháp so sánh với, thực lực vô pháp so sánh với, hiện giờ hơn nữa Phương Đông ca ca đối nữ tử này để ý, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thư, tỷ nữ tiểu cầm thật cẩn thận đối trầm mặc La Ngươi huyên kêu. La Ngươi huyên hoàn hồn quay đầu nhẹ chừng nàng liếc mắt một cái, chấm hít một hơi hướng Mục Thanh Lê đi đến, theo càng đi càng gần, La Ngươi huyên ngược lại cảm thấy đáy lòng bất an càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi lên. Ngón tay đều không khỏi ấn ở trên eo trên chuôi kiếm. Liên ở La Ngươi huyên vừa mới nâng bước muốn bước vào đỉnh tạ trung, đột nhiên liền cảm giác được nâng ở giữa không trung chân cẳng bị đông lại một tầng băng tinh vô pháp lúc ních, há mồm vừa mới dục kêu to liền đối thượng trước mắt nữ tử mở mắt, đời này nàng đều không có nhìn đến quá như vậy lanh tình ánh mắt, nhất thời trắng khuôn mặt. Ghế mây ngừng lay động, Mục Thanh Lê lãnh đạm nói, ta nói rồi, đừng làm người quấy rầy ta. La Ngươi huyên bình tĩnh hạ tâm thần, trận mày nói, ngươi làm gì vậy? Ở tứ đại gia tộc chung còn không có người dám can đảm đối nàng động thủ, cái này làm cho nàng trong lòng đột nhiên hiện lên sợ hãi lúc sau liền một lòng lửa giận, bất quá này lửa giận cũng bị nàng khống chế được. Mục Thanh Lê ngón tay nhẹ nâng. Một sợi gió nhẹ thổi qua, La Ngươi huyên bừng tỉnh không có bất luận cái gì để ý, nhưng mà lại thấy trước mắt một sợi tái nhợt tóc đen bay xuống, trước mặt đã đứng thẳng một vị thân xuyên bố y y lao ma ma nửa quỳ trên mặt đất, nói giọng khàn khàn, huyên tiểu thư niên thiếu không hiểu chuyện, vọng Lê tiểu thư không nên trách tội. Lao nô này liền mới huyên tiểu thư rời đi. Mục Thanh Lê thu hồi ánh mắt không hề trả lời, cầm trong tay vô lại giấy thư đứng dậy chậm rãi đi tới. Lão ma ma toàn thân căng chặt, La Ngươi Huyên giờ này khắc này cũng minh bạch trước mắt nữ tử vừa mới thế nhưng thật sự tính toán giết nàng, chính mình lại một chút chưa giác. Tâm sinh hàn ý, nhìn Mục Thanh Lê tới gần lại đây, chờ nàng không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau một bước mới phát hiện trên đùi băng tinh đã bất chi bất giác biến mất không thấy, cả kinh lúc sau lại ngẩng đầu, liền thấy Mục Thanh Lê đã cùng nàng sai thân mà qua, không có liếc nhìn nàng một cái. Thẳng đến Mục Thanh Lê thân ảnh biến mất ở núi rừng bóng dâm nội, lão ma ma mới đứng lên thể, đối La Ngươi Huyên nghiêm nghị nói, Huyên tiểu thư, hay là tộc trưởng không có đối ngài làm nhắc nhở. La Ngươi Huyên rầu cái miệng nhỏ, nhẹ giọng nói, Thúy ma ma, vì cái gì ngươi phải đối nàng quỳ xuống. Liên ông cấu ngoại ngươi đều không cần quỳ. Thúy ma ma than nhẹ, ngươi hay là còn không rõ. Nàng là thuần huyết, chỉ bằng cái này thân phận, nàng liền đáng giá ta quỳ. Đến nỗi lao tộc trưởng, kia vốn chính là bất đồng. Bọn họ chi dàn quan hệ nói không rõ. Nghe thấy cái này, La Ngươi Huyên khẩn bàn tay, nhấp môi hỏi, Thúy ma ma, vừa mới nàng là thật sự muốn giết ta sao? Dừng một chút, nàng sao dám sao? Dám. Thúy ma ma một tiếng cười nhạo, đem gò má thượng vết máu cho nàng quan khán, gàn từng chữ một nghiêm túc nói, nếu ta chậm một bước, này đạo thương nên ở ngươi trên cổ. La Ngươi Huyên trái tim co rụt lại, càng rét lạnh một phần, trong đầu hiện lên Mục Thanh Lê cặp kia lanh tình mắt. Nhớ tới mấy ngày này nàng ở thư thượng xem xét đến về thuần huyết tư liệu, lẩm bẩm nói, hay là nàng thật sự đã không có cảm tình. Máu lạnh lanh tỉnh tới rồi như vậy nông nỗi. Mặc danh, nàng lại có chút đồng tình Mục Thanh Lê, nàng tuy rằng bởi vì La Gia sủng ái kiểu man một ít, lại không phải cái gì cũng đều không hiểu, nếu là đã không có cảm tình, như vậy còn có cái gì vui sướng sự tình. Đã không có chua ngọt đắng cay, không có cảm thụ, người này sinh nhưng có ý tứ. Thúy ma ma lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nếu nói không có cảm tình cũng không đúng, nàng đối Kình Thiên đại thiếu gia lại còn rất tốt, chỉ là trừ hắn ở ngoài, nhưng thật ra lạnh nhạt vô tình khẩn. Thấy La Ngươi Huyên còn ở trầm tư, dặn dò nói, ta biết tâm tư của ngươi, chỉ là ma ma ta còn là nhìn ra được tới, vị này Lê tiểu thư đối phương Đông thiếu chủ không có bất đồng, ngươi chớ nhân tình mà thương mình, như vậy không biết là hại chính ngươi, cũng là hại La gia, thậm chí là toàn bộ tứ đại gia tộc. La Ngươi Huyên gật gật đầu, ngoan ngoãn nói, ta đã biết. Biết liền hảo. Sau này không cần ở tùy tiện đến vị này trước mặt tới. Thúy ma ma lại nhắc nhở một câu, lắc đầu cảm thán, nếu không phải ta ẩn nấp công phu tốt nhất sẽ không quấy rầy đến vị này, nàng cũng sẽ không nhậm ta ở chung quanh, chính là cũng duy độc liền này nhàn khi có thể đi theo, đãi nàng luyện kiếm thời điểm liền sẽ bị đuổi. La Ngươi Huyên trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, lôi kéo Thúy ma ma bàn tay cười nói, nàng tái hảo kiếm pháp có thể có chúng ta La gia hảo. Ta xem a, nàng như vậy cất dấu che. Chờ nhìn chúng ta La gia chân quý kiếm pháp liền sẽ hối hận không có làm ngài chỉ giáo. Ha ha, liền ngươi nói ngọn. Thúy ma ma cười khẽ, sờ sờ nàng đầu, liền nói, hảo, ngươi cũng trở về bãi, đừng quên ta nói. La Ngươi Huyên gật đầu, nhìn Thúy ma ma thân ảnh không thấy, liền đứng ở tại chỗ trầm mặc, trong mắt quang mang không ngừng chớp động, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Nếu Thúy ma ma nói này, nữ tử đối phương Đông ca ca không có ý tứ, như vậy tất nhiên chính là không có ý tứ. Hơn nữa chỉ bằng này nữ tử hiện tại bộ dáng, Phương Đông ca ca liền tính thật sự thích nàng cũng thảo không được hảo tới, như vậy chính mình ở làm bạn ở Phương Đông ca ca bên người, ngược lại càng làm cho Phương Đông ca ca biết chính mình hảo bãi. Nghĩ kỹ hết thảy, La Ngươi Huyên liền nở nụ cười, xoay người trở về đi đến. Nàng không phải không nghĩ đem Mục Thanh Lê giải quyết, chỉ là nàng minh bạch Mục Thanh Lê thân là thuần huyết, không nói chính mình không phải Mục Thanh Lê đối thủ, chỉ bằng Mục Thanh Lê thân phận nàng cũng không thể động thủ, thêm chi nàng nếu thật sự động thủ, La gia sẽ không biết, mặt khác Tam gia cũng sẽ không phát hiện không được, đến lúc đó ngược lại ở Phương Đông mặc trong lòng được một cái rắn giết tâm địa ấn tượng ngược lại không tốt, nhưng thật ra không bằng hành sự tùy theo. Hoàn cảnh liên hảo. Tiểu Cầm vội vàng đuổi kịp, nhớ tới vừa mới liếc mắt một cái mà qua Mục Thanh Lê bộ dáng, kinh diễm kinh ngạc cảm thán tâm tình còn chưa có tiêu tán, trong lòng thầm nghĩ, hiện giờ nhưng thật ra có thể ở Tiểu Vân các nàng trước mặt đòi lại một bậc. Đệ nhất linh sáu chương thành thân tuổi. Ta muốn đi tử ma tộc. La Hưng Tưởng buông trong tay tử sa hồ, nhìn trước mắt tuyết trắng bệnh thi hề nữ tử, mặc một hồi, tử ái cười nói, nha đầu như thế nào có ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc hắn này phó tử ái mặt nạ ở Mục Thanh Lê xem ra không có nửa phần tác dụng, Mục Thanh Lê đạm nói, không phải ý tưởng, là nhất định phải đi. La Hưng Tưởng trong mắt hiện lên kinh ngạc, rốt cuộc Mục Thanh Lê này phiên không hề đường sống ngôn ngữ cũng không phải thử, nói cách khác nàng là thật sự muốn đi tử ma tộc. Nhưng mà nàng đi tử ma tộc có thể như thế nào? Hoặc là chăn ma tộc người giết chết, nếu không chính là giết tử ma tộc người lại trở về, rốt cuộc hai tộc thù hận đã thành bản năng, hắn chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ cùng tử ma tộc thông đồng làm bậy, liền tính nàng chịu, tử ma tộc cũng không có khả năng đồng ý. La Hưng Tường tận tình khuyên bảo nói, nha đầu, muốn nhập tử ma tộc không phải không có khả năng, nhưng là liền giống như tiến vào nhân tộc tử ma tộc người, một khi phát hiện liền nhất định chiêu đến vô tận đuổi giết. Dừng một chút, hơi hơi thở dài một tiếng nói, nhân tộc cùng tử ma tộc bất đồng, nhân tộc địa vực rộng lớn, có khi cũng sẽ xuất hiện cá lọt lưới, nhưng là tử ma tộc người đặc biệt dày đặc, nhân tộc một khi xuất hiện tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Mục Thanh Lê đạm nói, đem bản đồ cho ta. La Hưng Tường tĩnh phía dưới bảng, xem ra ngươi là thật sự hạ quyết tâm. Một hồi trầm tĩnh, La Hưng Tường lắc đầu, thôi, nếu ngươi muốn đi ta tự nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là nha đầu, vạn sự toàn không thể cậy mạnh, bảo toàn chính mình quan trọng, đừng quên, ở La Gia từ trên xuống dưới đều là quan tâm người thân nhân. Mục Thanh Lê trong mắt hàn quang u lóe, đảo qua La Hưng Tường, đạm nói, ông ngoại là La Gia duy nhất sinh cơ, nếu là có một chút tổn thương, La Gia đối ta không có một chút cảm tình đáng nói. La Hưng Tường đáy mắt sinh ra tức giận, che giấu cực hảo, chỉ đương không có nghe thấy Mục Thanh Lê câu này lãnh tỉnh cảnh cáo, mỉm cười nói, ta đã tổ chức yến hội, làm tứ đại gia tộc nhận thức ngươi, chờ lần này yến hội qua, lại đi tử ma tộc cũng không muộn. Mục Thanh Lê gật đầu đồng ý, không làm dừng lại rời đi. Tứ đại gia tộc yến hội cũng không cần nhiều hơn bố trí, chỉ cần cho nhau thông truyền một tiếng liền có thể sáng tỏ. La Kình Thiên thương thế cũng tại đây mấy ngày Phương Đông hành dương tỉ mỉ chiếu cố hạ hảo đến cực nhanh, xuống giường hành tẩu cũng không phải việc khó, lần này yến hội cũng ở La Hưng Tường ra lệnh một tiếng cử hành. Yến hội ở La Gia sân thượng cử hành, sân thượng chín đạo trụ trời điêu long hòa phượng, bốn phương tám hướng bố có trường lăng, đạo đạo sạp giường nệm trên mặt đất, La Gia quan trọng nhân viên đều đã đến đông đủ. Phần 146. Theo thời gian quá khứ, bốn phương tám hướng liên tục không ngừng xuất hiện mặt khác tam gia tộc tộc nhân, từng người đi vào liền ngồi ở sáng tỏ vị trí thượng, Phương Đông Mặc Sở ngồi vị trí liền ở Đông Phương Gia gia chủ Phương Đông Càn Tuyền bên cạnh, hai người sinh đến có 7 phần giống nhau, chỉ là Phương Đông Càn Tuyền cho người ta như Lâm Xuân Phong nho nhã, Phương Đông Mặc lại thành quý u buồn. Phương Đông Càn Tuyền đối cùng đi vào mặt khác ba vị gia chủ gật đầu ý bảo, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Đông Mặc, nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, vị này La Gia thuần huyết là ngươi mang đến, tuy rằng còn không có gặp qua nàng, nhưng là cha xem ra tới ngươi đối nàng phi thường để ý. Phương Đông Mặc không nói, băng tinh đồng tử đảo qua toàn trường, nhẹ nhàng lắc đầu. Bẩm sinh thuần huyết. Mục Thanh Lê, nên nói ngươi mặc kệ đi nơi nào đều không thể bình phàm sao. Hiện giờ nàng đã đứng ở cái này độ cao, này nhóm người muốn lợi dụng nàng cũng căn bản không cần hắn trợ giúp liền có thể dễ dàng ứng phó rồi bãi. Phương Đông Càn Tuyền đã sớm thói quen hắn như vậy tính tình, tự cố nói, lần này đến hội, luôn là làm mọi người hiểu biết vị này La Gia thuần huyết, thực tế lại cũng là liên hôn. Mặc nhi, nếu là ngươi không thích này, nữ tử cha cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ là nếu là ngươi thích nàng, liền cũng coi như là vì Đông Phương gia, toàn bộ tứ đại gia tộc làm một ít việc bãi. Tứ đại gia tộc người đều cực kỳ coi trọng huyết mạch, đúng là bởi vì Mục Thanh Lê không phải ở tứ đại gia tộc trung sinh ra người, hiện giờ đột nhiên đi vào nơi này cố tình thân là duy nhất thuần huyết người, bọn họ như thế nào đều phải dùng hết biện pháp đem nàng cùng tứ đại gia tộc buộc chặt ở bên nhau. Nhưng mà đối nữ tử tới nói cái gì nhất có thể trói chặt nàng thể xác và tinh thần? Tự nhiên chính là tình yêu, nếu là nàng có phu quân cùng hài nhi, tự nhiên liền sẽ định rồi tâm, như thế tứ đại gia tộc cũng có thể yên tâm. Hơn nữa nàng thân là thuần huyết, như vậy nàng cùng nhà mình liên hôn sở sinh ra hài nhi huyết mạch tự nhiên càng thêm tinh thuần, lấy nàng thực lực bản lĩnh cũng sẽ không ở sinh sản khi tùy tiện liền chết đi. Phương Đông Mặc nghe vậy nhìn chung quanh tứ đại gia tộc trẻ tuổi một thế hệ nam tử. Dũ mi nồng đậm lông mi đầu hạ bóng ma che đậy đáy mắt ám trầm, đắc, ta sẽ. Hắn mang nàng tới đây, vì còn không phải là như thế sao. Phương Đông Càn Tuyền vui mừng gật đầu, cười nói, sớm nghe nói La Gia thuần huyết máu lạnh lãnh tình, khuynh quốc khuynh thành, bất quá trẻ tuổi trung lại có vị nào có thể cùng Mặc Nhi so sánh với. Chỉ cần Mặc Nhi thiệt tình tương đãi, cái nào nữ tử có thể không vì chi động tâm. Nôn đến nơi đây, hắn miệng lưỡi là người đều có thể nghe được trong đó kiêu ngạo. Chẳng sợ Phương Đông Mặc vẫn chưa đạt tới thuần huyết, nhưng là ở Phương Đông Càn Tuyền trong mắt lại vừa lòng cực kỳ. Ở Mục Thanh Lê không có xuất hiện phía trước, ở tứ đại gia tộc trẻ tuổi vùng Trung Đông Phương Mặc là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, chỉ là hắn chưa từng có để ý như vậy hư danh mà thôi. Phương Đông Mặc nắm chén trà ngón tay một đốn, ở Phương Đông Càn Tuyền nghi hoặc khi, lại thấy hắn đáy mắt u buồn nồng đậm, lắc đầu nhẹ giọng nói, thiệt tình, nếu đến thiệt tình tương đãi có thể được nàng một phân bất đồng đã là không tồi. Ha ha. Phương Đông Càn Tuyền nghe vậy bật cười, chỉ đương hắn ở nói giỡn. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, dừng ở vẫn luôn hướng bên này nhìn La Ngươi Huyền, chỉ có ở Phương Đông Mặc trước mặt gây xích mích nói, nha đầu này, nếu là ngươi đối nàng hơi có háo sắc, nàng chỉ sợ nguyện vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Phương Đông mặc theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua La Ngươi Huyền, liền thấy La Ngươi Huyền tức khắc mặt mày hớn hở vui sướng. Nếu là người kia cũng có thể giống nàng như vậy. Lách cách rất nhỏ tiếng vang dựng lên, Phương Đông mặc buông ra bàn tay, chỉ thấy trong tay hắn chén trà rách nát. Phương Đông Càn Tuyền kinh ngạc xem ra, hỏi, làm sao vậy? Phương Đông mặc lắc đầu, đem trên bàn mảnh nhỏ vô tịnh. Lúc trước nếu không có hắn dừng bước không trước, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nhân ái mà khổ, đối nàng sư muội tình ý coi nếu không thấy, nhưng rõ ràng biết sư muội đối nàng lời nói những lời này là giả, cũng không làm sáng tỏ, vì chỉ là xem nàng phản ứng như thế nào, hay không đối hắn thật sự không có một chút tình ý, cuối cùng thấy được, cũng sáng tỏ, tâm lại càng khổ. Mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu, đêm hôm đó sư muội đầu hoài, hắn quyết tuyệt, đoạt được kết quả lại là sinh tử chi biệt. Nay hết thảy, là hắn sai, chính là hiện giờ muốn gặp đó là bọn họ có duyên bãi. Như thế hắn lại há có thể dẫm lên vết xe đổ, há có thể không hề thứ chính diện tranh thủ một hồi. Nhẹ la khởi, thất huyền cầm vang. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phương Bắc Lăng không đạp hồng lăng mà đến La Hương Tưởng cùng La Trục Địa hai người, nhưng mà ngay sau đó bọn họ ánh mắt liền toàn bộ bị bọn họ bên người nữ tử hấp dẫn. Mây đỏ trăm váy lụa, tuyết phát như thác nước khoác ở sau đầu, ẩn ẩn có thể thấy được là băng tuyết trôi nổi chung quanh, huyết hồng tứ hồn băng tinh càng thêm sấn đến nàng da thịt tuyết trắng ngọc nhuận, mặt mày quặn cũ é. Khuynh thành tuyệt sắc, làm người thấy chi tâm tưởng nếu có thể đến nàng cười lại nên là như thế nào phong cảnh. Mọi người từ vị trí thượng đứng lên, đối La Hương Tưởng đám người mỉm cười làm một tiếng tiếp đón. Mặc kệ là La Gia vẫn là mặt khác Tam Gia Gia chủ trẻ tuổi nam tử nhìn về phía Mục Thanh Lê ánh mắt đều tràn ngập thượng hưng phấn, bọn họ đáy lòng đều minh bạch, lần này đến hội, bọn họ chung mỗi một cái đều cần thiết khuynh tận hết thể thảo đến này nữ tử một chút ưu ái. Ha ha a, chư vị mời ngồi. La Hương Tưởng mặt mày hồng hào xua xua tay. Sau đó chính mình liền ngồi tại vị trí thượng, chiều Mục Thanh Lê ý bảo liếc mắt một cái, cười nói, tới, nha đầu ngồi ta bên cạnh tới. Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua, cái kia vị trí ly La Hương Tưởng cũng không tính thân cận quá, liền ở hắn bên cạnh mà thôi. Khuất thân ngồi xuống, cũng không nói nhiều cái gì. Vai chính đã đến, này đến hội cũng tự nhiên liền đến cao trào. Ca Vũ cười vui hạ, Hắc Gia Gia chủ trước hết cười nói, La Gia lão tộc trưởng, vị này ngươi cũng không tính toán giới thiệu một phen. Hắn ánh mắt dừng ở Mục Thanh Lê trên người. La Hương Tường ha hả cười, đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một màn, nhìn Mục Thanh Lê liền chiều mọi người cười nói, là ta lão hồ đồ, đây là ta cháu gái Lê Nhi, từ nhỏ sinh ra tại ngoại giới, mấy ngày này thật vất vả bị tìm về, thân cận quá tiếp thu huyết mạch truyền thừa, vốn định không có gì đặc thù, kêu biết được thế nhưng sẽ là thuần huyết, thật sự là La Gia chi phúc. Dừng một chút, chiều Mục Thanh Lê nói, nha đầu, này ba vị phân biệt Hắc Gia gia chủ. Đông Phương gia gia chủ cùng Thượng Quan gia gia chủ, còn không hỏi hảo. Mục Thanh Lê đảo qua trước mắt ba vị gia chủ, Hắc gia gia chủ là một người đầu trọc đại hán, thân hình kiện thạc, khóe mắt còn có một đạo vết sẹo, nếu là nhìn không thấy hắn đáy mắt ôn hòa người, chỉ cần nhìn đến ngoại tại chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là một người hung thần ác sát người. Đông Phương gia gia chủ diện mạo giống như nhĩ nhã, tuy tuổi đã đến trung niên, nhưng lại như cũ không giấu hắn tuấn mỹ mị lực. Trường mỹ mắt phượng, tươi cười ôn hòa có lễ. Tóc dài xóa trên vai thanh ngọc quan trụ, nghĩ đến tuổi trẻ khi tất nhiên được đến rất nhiều nữ tử trong lòng khuynh mộ, chẳng sợ hiện giờ chỉ sợ cũng giảm. Thượng quan gia chủ tuổi cùng La Trục Địa thoạt nhìn sấp xỉ, ngũ quan củ hấu rõ ràng, so với người thường nhiều vài phần khắc sâu, làm hắn một đôi mắt càng hiện thâm thúy. Người mặc hồng y y, lại không có nửa phần màu đỏ ngả ngớn trong mắt, nhưng mà làm người cảm thụ một cổ thâm trầm nóng rực, vô pháp bỏ qua. Nàng ánh mắt chuyển qua rừng ở bên cạnh hắn một người hồng y phụ nhân trên người. Phụ nhân dáng người cực hảo, trước đột sau kiều, một bộ hồng thường không tính là kín mít cũng coi như không thượng lòa lồ, gai đúng châu ngứa, đen nhánh tú văn ở trên đầu phong tình vạn trùng, một đôi mắt lưu chuyển có tình, khỏe miệng tươi cười phong lưu lại đoan trang, làm người liếc mắt một cái cảm giác liền biết nàng là một cái không đơn giản nữ tử, chính là cố tình biết không đơn giản lại vẫn là nhịn không được đi mê muội. Mục Thanh Lê nhiều liếc nhìn nàng một cái không phải bởi vì nàng mỹ mạo, bất quá là nhất thời hiện lên quen thuộc. Mới phát giác cái này phụ nhân cùng nàng lúc trước ở Mặc Gia Trang quân Vinh Lâm bên người cái kia nữ tử áo đỏ có 7 phần giống nhau, liền khí chất đều có một ít tương đồng. Đợi một lát nhìn thấy Mục Thanh Lê chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền nói cái gì không có nói, La Hương Tưởng cũng phỏng đoán đến như vậy kết quả, cho nên cũng ứng phó tự nhiên, ha ha, Lê Nhi liền cái này tính tình, ba vị gia chủ còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Tam gia gia chủ tự nhiên đều biết La Gia thuần huyết sẽ tạo thành tính tình, Phương Đông Càn Tuyển cười nói. Sợ là Lê Nhi có chút ngượng ngùng bãi. Nghe được hắn này thành vui đùa lời nói, lại xem Mục Thanh Lê kia trương không hề biểu tình khuôn mặt, mọi người đều là cười cười, đem vừa mới sự tình quên đến không còn một mảnh, không có nửa phần để ý, thật sự là để ý cũng là dư thừa. lúc sau mọi người lại là nói chuyện phiếm một ít có không, Mục Thanh Lê nghe xong liền mất đi hứng thú. Tứ đại gia tộc hàng năm đều ở chỗ này không ra, sở nói sự tình cũng nhiều là về tử ma tộc hoặc là trong tộc một ít thú sự, những việc này kỳ thật bốn gia đều sáng tỏ, chỉ là bọn hắn đều đã tập phẫn như vậy yến hội, rốt cuộc mỗi lần tụ yến khi đều là như thế. Đến nỗi tử ma tộc sự tình, Mục Thanh Lê đã sớm ở này đó thiên tới liền ở La Gia kho sách lấy tới về này đó phương diện thư tịch, bọn họ đàm luận sự tình còn chưa kịp thư tịch thượng đầy đủ hết, vừa mới bắt đầu nghe một chút còn có thể biết một ít tử ma tộc hiện huống, nhưng là mặt sau đang nghe liền không có ý tứ. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn cách đó không xa La Kình Thiên liếc mắt một cái, ý tứ chính mình chuẩn bị rời đi. La Kình Thiên minh bạch nàng tính tình, đối như vậy yến hội tất nhiên là không hề hứng thú. Nhìn nhìn bên người nàng La Hưng Tường, hắn tuy rằng biết nếu là hiện tại rời đi thật sự không hợp quy củ, chính là hắn hiện giờ cũng thật sự không nghĩ làm này quy củ tới trói buộc Mục Thanh Lê, cuối cùng gật gật đầu ứng hạ. Mục Thanh Lê đứng lên, toàn trường nói chuyện thanh cũng ở ngay lúc này uổng phí an tĩnh lại. La Hưng Tường kịp thời nói, nha đầu, ngươi năm nay đã có 19 bãi. Không đợi nàng trả lời, hắn đã cười nói, tuổi này cũng nên là thành thân tuổi tác. Mục Thanh Lê đang muốn nâng bước chân cẳng đốn xuống dưới, nghiêng đầu rũ mi xem hắn, đôi mắt tầng tầng đông lại, làm người chỉ nhưng thấy cặp mắt kia một tầng băng tinh, lại nhìn không thấy kia băng tinh phía dưới nước gợn kích động hoặc là bình tĩnh. Cuốn tam chương 107. Hắc gia gia chủ này sẽ cười nói, La gia La tộc trưởng nói chính là, liền không biết tộc của ta chung người trẻ tuổi nhưng có cơ hội. Đối bên người một người tuổi trẻ nam tử liền nói, Vân Hiên, còn không thấy quá Lê Nhi. Bị gọi Vân Hiên nam tử ước chừng 21-22 tuổi tác, bên người một thân màu xanh biển áo choàng. Áo choàng giản dị, không thấy bất luận cái gì xa hoa, hắn khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc trầm ổn. Giờ phút này từ đệm thượng đứng dậy đối Mục Thanh Lê thi lễ nói, tại hạ Mây Đen Hiên, gặp qua Lê tiểu thư. Lấy thân phận của hắn vốn là không cần như thế hành lễ, lại cũng từ giữa nhìn ra hắn đối Mục Thanh Lê tôn trọng. Ha ha, Hắc gia chủ, ngươi nhưng thật ra sẽ giành trước a. Thượng quan gia tộc lúc này cũng đối phía sau tuổi trẻ bối đệ tử nói, các ngươi đều thất thần làm cái gì? Còn không mau cùng Lê Nhi nhận thức một phen. Hắn lời vừa nói ra, ở hắn phía sau hai gã thượng quan gia tuổi trẻ nam tử đều cùng hát choáng váng giống nhau chiều Mục Thanh Lê tự giới thiệu một phen. Phương Đông Càn Tuyền không nói gì, chỉ là nhìn Phương Đông Mặc liếc mắt một cái. Không ngừng là hắn, sở hữu tuổi trẻ bối nam tử tự giới thiệu sau, ở đây mọi người đều nhìn về phía hắn. Có thể bị tam gia đề cử ra tới người tự nhiên đều là trẻ tuổi nhất người xuất sắc, nếu không có như thế nào có thể xứng với La gia thuần huyết. Sau đó nếu bàn về trẻ tuổi đệ nhất nhân, tuy rằng cũng không có định ra, nhưng là ở bọn họ vị này thế hệ trước người cảm nhận chung đều minh bạch, nếu là không có Mục Thanh Lê, người này tuyệt đối là Phương Đông Mặc, mà cho dù có Mục Thanh Lê, Phương Đông Mặc cũng là trẻ tuổi nam tử chung nhất người thắng. Mặc kệ là dung mạo, tài trí, thực lực vẫn là phẩm hạnh, Phương Đông Mặc nhận đệ nhị không người dám nhận đệ nhất. Mục Thanh Lê đồng dạng chiều hắn xem ra, này dừng ở những người khác trong mắt cho rằng nàng đối hắn bất đồng, nhưng là Phương Đông Mặc bản thân lại xem đến minh bạch. Nàng ánh mắt lãnh đạm, chỗ sâu trong tựa phía một cổ vô tình. Phương Đông Mặc trái tim co chặt, hắn thích xem nàng bất luận cái gì xin, cũng là có thể chịu đựng nàng trào phúng khinh thường thậm chí là chán ghét, nhưng là nhất không thể chịu đựng chính là này phân đạm mạc vô tình, dường như ở không có một phân để ý ánh mắt. Nếu là ở nàng trong lòng liền một chút ngân tích đều không thể lưu lại, đây mới là lớn nhất bi ai. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Phương Đông Mặc chậm rãi đứng dậy, đối mặt Mục Thanh Lê. Đối diện trên sạp La Ngươi Huyên tức khắc biến đổi, thủ trưởng chăn tức tức vỡ ra, nhấp chặt môi, trong mắt chớp động khổ sở ẩn nhẫn. Phương Đông Mặc chạm như thanh trúc, đĩnh tú bất khuất, chỉ là Mục Thanh Lê ánh mắt, chậm rãi mở miệng, tâm ý của ta từ đầu chí cuối chưa bao giờ thay đổi. Mục Thanh Lê sắc mặt bất biến, trong mắt liền nửa phần dao động cũng không có. Phương Đông Mặc lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đáy mắt u buồn tựa càng thêm nồng đậm, khỏe mắt lệ trí cũng tựa mất ánh sáng. Thanh Lê, kiếp trước kiếp này, chúng ta lại đứng ở đồng dạng vị trí, ngươi vẫn là không cho ta một chút cơ hội. Kiếp trước, bọn họ từng người thân là nam nữ trung đệ nhất, mọi người trong mắt tốt nhất bạn lữ, tới rồi hiện tại này tứ đại gia tộc đồng dạng là như thế, chính là kết quả hay không lại có một chút bất đồng. Hắn nói làm ở đây mọi người đều sinh ra vài sợi nghi hoặc, nhưng là nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Bọn họ ở như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy hai người lúc trước sẽ là từ một thế giới khác mà đến, này không khỏi quá mức quỷ dị. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Thanh Lê, muốn nhìn một chút nàng sẽ là như thế nào trả lời. Phần 147. Mục Thanh Lê lặng im một hồi, không có trả lời Phương Đông Mặc lời nói, lại là nhìn chung quanh trước mắt mọi người, đạm mạc ánh mắt làm như có thể đưa bọn họ toàn bộ nhìn thấu. Mọi người ở đây nghi hoặc chung, nàng nhàn nhạt nói, ta đã sớm gả chồng, cũng không hề là xử nữ thân, các ngươi không để bụng. Thật sự có thể thiệt tình đối ta. Thình lình xảy ra lời nói, đó là liền thế hệ trước người đều là nao nao, mà trẻ tuổi bọn nam tử đều là ngẩn ra lúc sau liền trầm mặc xuống dưới, bộ A quản sự hiện đại vẫn là hiện tại cổ đại, lần đầu gặp mặt người sao có thể thật sự có cái gì cảm tình. Bất quá là vì nàng dung mạo, vì thân phận của nàng cùng huyết mạch chỗ tốt. Như vậy một cái không có cảm tình liên hôn, bọn họ thật sự có thể không để bụng nàng đã sớm gả chồng sự thật mà thiệt tình đối đãi nàng sao? Xích. Mục Thanh Lê khẽ cười một tiếng, chẳng sợ này cười không chút nào che giấu trào phúng, nhưng là sở hữu nhìn đến người đều nhịn không được kinh diễm si mê. Băng tuyết sơ dung, tuyết liên nở rộ, xinh đẹp nhất tiếu bách mị sinh, nói đó là như thế bãi. Liên ở trẻ tuổi nam tử kia một cái chớp mắt trầm mặc cùng lúc này hoàn hồn kinh diễm chung, thế hệ trước người lại là bất đắc dĩ thở dài, đã sớm ở bọn họ trong nháy mắt kia trầm mặc hạ cũng đã là đi tiên cơ, sau này này La gia thuần huyết hay không còn có thể đủ coi trọng bọn họ thật sự là không biết bao nhiêu. Ta không để bụng. Một tiếng nhuận lãng nam tử thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là Phương Đông Mặc, hắn từ đầu chí cuối ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá nàng trên người, đáy mắt chân thành tha thiết vô pháp nghi ngờ. Một trận trầm mặc, giờ này khắc này, những người khác cũng biết được chẳng sợ bọn họ lúc này cấp ra hứa hẹn cũng lại không một điểm tác dụng, ở Phương Đông Mặc trước mặt, bọn họ ưu thế cũng toàn bộ trở thành hư vô, như thế, trước mắt La gia thuần huyết sẽ như thế nào trả lời? Đáp ứng vẫn là. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn về phía hắn, uổng phí mỉm cười, gàn từng chữ một, chính là ta để ý. Ở Phương Đông Mặc tiêu điều vắng vẻ lảo đảo một bước, đau kịch liệt thần sắc hạ, nhìn chung quanh toàn trường, trên mặt tươi cười chậm rãi tăng dã. Hóa thành một mảnh băng tuyết, ta chỉ có một phu quân, bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Không cần lại đến rình rập ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nàng xoay người rời đi, tàn lưu ở trong không khí hàn băng thẳng vào người cốt thủy, hàn đến người sắc mặt trắng bệnh, dùng mình liên tục. La Hương Tường nắm quải trượng bàn tay buộc chặt, nòng cốt trở nên trắng. Tuy rằng hắn nghĩ đến quá như vậy kết quả, chỉ là lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng thật sự không cho tứ đại gia tộc một chút mặt mũi, nàng rốt cuộc là tính thế nào. Một cổ nhìn không thấu, lấy không chuẩn hư không cảm giác tràn ngập thượng trong óc, làm La Hương Tường sắc mặt càng trầm. Mặt khác Tam gia gia chủ xin đồng dạng các có dị sắc, trước đó ở giữa không trung đối diện, đều là nhìn đến đối phương trong mắt cẩn thận cố kỵ. Chỉ bằng vừa mới Mục Thanh Lê phát tán ra tới thế liền có thể cảm nhận được thực lực của nàng, liền bọn họ đều có thể đủ bị ảnh hưởng, tất nhiên sẽ không so với bọn hắn kém nhiều ít. Bọn họ tự nhiên đều biết bẩm sinh đáng sợ, hiện giờ mới này đó thời gian liền có thể cùng bọn họ lực lượng ngang nhau. Như vậy trở về sau chẳng phải là liền bọn họ đều không thể chống đỡ. Đây là phúc là họa, thật sự nói không rõ. Ha ha, Lê Nhi sơ tới tứ đại gia tộc cho nên còn không quá hiểu biết trong đó quý củ, chư vị không lấy làm phiền lòng, nghĩ đến sau này nàng tự nhiên liền sẽ minh bạch. La Hương Tường lúc này đã khôi phục thái độ bình thường, đối mọi người cười, cầm trong tay chén rượu liền nói, làm bồi tội, lao phu trước làm một ly. La lão tộc trưởng nói quá lời, đều là này đàn tiểu gia hỏa chính mình không biết cố gắng. Hắc gia gia chủ Liên Thanh cười nói, cầm ly cùng hắn cộng uống. Thượng quan gia tổ trưởng cũng cười nói, tới, cùng ly, tiểu bối sự tình khiến cho chính bọn họ đi làm được, chúng ta cũng ít thao điểm tâm. Đông Phương gia tộc trưởng Phương Đông Càn Tuyền cũng nâng chén cùng mấy người cộng uống, vài câu nhàn thoại đem yến hội không khí lại lần nữa bước lên lên, hắn mới buông chén lên rượu, quay đầu đối Phương Đông Mặc nhíu mày quan tâm nói, Mặc Nhi, ngươi thật sự như vậy yêu thích quất hắn, nhưng là hiện giờ xem ra còn hắn tưởng quá mức đơn giản. Từ vừa mới Phương Đông Mặc như vậy hành vi xem ra, đối Mục Thanh Lê tình căn bản là không đơn giản là thích mà thôi. Hắn chưa từng có gặp qua Phương Đông Mặc như vậy nghiêm túc kiên trì bộ dáng, cho dù là đối mặt hắn thích nhất luyện dược, hắn trước nay đều bình đạm tự giữ, sau đó vừa mới hắn lại vì cái kia nữ tử thất thố, đây là chưa từng có quá sự tình. Nếu là chỉ là hơi có thích thật không có cái gì, hiện giờ lại là vì tình sở khốn, vì tình sở khổ, này lại không phải Phương Đông Càn Tuyền muốn nhìn đến. Húng chi kia La gia thuần huyết đối Mặc Nhi lại vô tình thực. Phương Đông Mặc khuôn mặt căng chặt, nhấp môi cười khổ không nói. Một hồi từ đệm thượng đứng dậy, đối Phương Đông Càn Tuyền nói, ta trước rời đi. Phương Đông Càn Tuyền há mồm muốn nói, cuối cùng gật đầu nói, sớm chút trở về nghỉ ngơi bãi. Phương Đông Mặc xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi, ở hắn đối diện vẫn luôn chú ý hắn La Ngươi Huyên thấy như vậy một màn cũng vội vàng từ đệm thượng đứng dậy, đuổi theo hắn sau lưng mà đi. Mà nàng lại không có nhìn đến. La ra một khắc nam tử lại là nhìn nàng bóng dáng chua xót lắc đầu. Này hết thể đều bị Phương Đông Càn Tuyền thu vào trong mắt, chỉ có lắc đầu than nhẹ, chuyện tình yêu khổ bao nhiêu người, cầm lòng không đổ, cầm lòng không đổ, nếu là tình có thể tự kiểm chế lại như thế nào như thế khó được, thế gian lại nơi nào sẽ có như vậy nhiều nhân vi tình khó khăn, lại há có thể cảm thụ chuyện tình yêu chua ngọt đắng cay, biết rõ là khổ là đau lại như cũ không hề quay lại nhìn. Yến hội một chuyện hạ màn, nay đoạn thời gian Mục Thanh Lê như nhau bình thường vượt qua. Từng có La Ngươi Huyên thí dụ, La Hưng Tưởng cũng biết nàng ở trong yến hội lời nói không phải tùy tiện vui đùa mà thôi, cho nên đặc biệt phân phó đi xuống, không cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy nàng, tam gia tuổi trẻ nam tử đặc biệt. Sắc trời trong sáng, liền ở hôm nay, Mục Thanh Lê từ La Hưng Tưởng nơi đó được đến tử ma tộc bản đồ, tiến đến hai tộc tương đồng kết giới chỗ. Nha đầu, làm hết sức, vạn không thể xúc động. La Hưng Tưởng lại lần nữa báo cho nói, hắn như thế nào cũng không biết Mục Thanh Lê như vậy muốn đi tử ma tộc là vì cái gì, nhưng là cũng là thiệt tình không nghĩ muốn nàng xảy ra chuyện, rốt cuộc trước mắt mới thôi, nàng là tứ đại gia tộc một trương vương bài, không đến vạn bất đắc di thời điểm là sẽ không muốn đem nàng hủy diệt. Mục Thanh Lê gật đầu, ánh mắt nhìn trước mắt kết giới vì tứ phương định vị, trong đó một cái vết rách gần hiện, ở La Trục địa báo cho chung, hai tộc liên hệ địa phương chính là này cái khe. La Hưng Tưởng cũng không thèm để ý Mục Thanh Lê trầm mặc, nhìn nàng một đầu tóc bạc cùng giữa mày huyết sắc bốn hồn thủy tinh, trầm giọng nói, ngươi dáng vẻ này, tử ma tộc người chỉ sợ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra thân phận, đến lúc đó ngươi tình cảnh phi thường nguy hiểm. Nói, hắn quải trượng đối với mặt đất đánh hai hạ. Nô! Một người kêu rên vang lên, chi gian là một người tử ma tộc người bị thủ sắn hai vai ném lại đây. La Tân Hương lời nói lúc này cũng lại lần nữa vang lên. Tử ma tộc huyết mạch có thể trước che giấu hơi thở của ngươi nhất thời, cho nên ngươi đi nơi đó, giết tử ma tộc người càng nhiều ngược lại càng an toàn. Thật sâu nhìn chăm chú Mục Thanh Lê, lại trước sau ở nàng trên mặt nhìn không tới một chút biến hóa tới. Mục Thanh Lê cúi đầu nhìn trên mặt đất tử ma tộc người, trong đầu chợt lóe mà qua quen thuộc, lúc này mới nhớ tới hắn chính sự trong địa lao cùng quân vinh giác khuôn mặt có một phân tưởng tượng người. Đem với khuynh trong mắt phức tạp mà thù hận ánh mắt đều thu vào trong mắt, Mục Thanh Lê không dao động. Chỉ là quay đầu chiều La Hưng Tưởng hơi nhíu mi hỏi, ý của ngươi là làm tử ma tộc huyết dính ở trên người. Không sai. La Hưng Tưởng nói, giết tử ma tộc người càng nhiều, trên người của ngươi bọn họ mùi máu tươi càng nặng, bọn họ ngược lại khó có thể tìm được ngươi. Mục Thanh Lê lãnh đạm nói, một thân huyết không phải càng làm cho người chú ý. La Hưng Tưởng trong mắt hiện lên kinh dị, nói, ở hai tộc chiến địa chung, chỉ cần ngươi không cố ý xuất hiện ở bọn họ trước mắt, như thế nào sẽ bị tử ma tộc người phát hiện? Ta muốn đi tử ma tộc thanh trấn. Nữ tử thanh đạm thanh âm vang lên, lại làm ở đây người đều kinh ngạc, liền La Hưng Tưởng cũng là nhất thời kinh lăng không nói gì. Hắn chưa từng có nghĩ tới Mục Thanh Lê là muốn đi tử ma tộc sinh hoạt địa phương, rốt cuộc kia thật sự là không có khả năng sự tình, chính là liền tưởng đều không có nghĩ tới sự tình. Cuốn một đệ nhất linh tám chương, nhập tử ma tộc. Nhân tộc địa vực quảng đại, tứ đại gia tộc người cũng biết tử ma tộc người phát hiện một ít khắc kết giới cái khe đi vào nhân tộc. Chính là bởi vì mỗi lần xuất hiện người cũng không nhiều, tứ đại gia tộc đối với tử ma tộc người cũng có nhất định đối bắt, chính là cũng vô pháp hoàn toàn bắt được. Hơn nữa tử ma nhân nghĩ ra một cái khác phương pháp, đó chính là cùng nhân tộc giao hợp sinh ra hài tử. Như vậy hài tử ở nhất định tỷ lệ hạ sẽ không xuất hiện tử ma tộc đặc thù, cũng liền giấu ở nhân tộc chung. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn bắt được, nhưng là nhân tộc thật sự quá nhiều, chỉ bằng giấu ở nhân tộc chung tử ma tộc số lượng căn bản là vô pháp cấu thành uy hiếp. Cho nên cũng không sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Chính là tử ma tộc lại bất đồng, tử ma tộc trải qua này đó 5 tháng trưởng thành, tộc nhân tự nhiên tương đối lúc trước muốn nhiều rất nhiều, nhưng là cũng bất quá một quốc gia mà thôi, tương đương là một cái cực đại gia tộc, sở hữu tử ma tộc đều ở tại cùng nhau, chỉ cần trong đó xuất hiện một nhân tộc, bị phát hiện tỷ lệ thật sự quá lớn, cho nên phương diện thật sự không phải tứ đại gia tộc có thể tưởng tượng, nguyên nhân chính là vì như thế, tứ đại gia tộc Thủy Lâu cố ý đi điều tra. Lập tức ma tộc hiện giờ thực lực, nhưng lại như cũ vô pháp làm được. Nha đầu, ngươi là nghiêm túc. La Hưng Tưởng trầm mặc hồi lâu, sắc mặt trầm trọng xuống dưới. Mục Thanh Lê nhìn quét hắn liếc mắt một cái, căn bản không có cùng nhiều ngôn ý thức. Này yêu cầu hỏi sao? Hay là hắn còn tưởng rằng nàng có cái gì tâm tình cùng hắn nói giỡn không thành? La Hưng Tưởng suy nghĩ sâu xa, trong chốc lát nói, tứ đại gia tộc không có tử ma tộc trong tộc bản đồ, ngươi nếu là vọng tự tiến đến, phi thường nguy hiểm. Dừng một chút. Thấy Mục Thanh Lê như cũ không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nói, bất quá, lấy thực lực của ngươi, nếu là muốn chạy tưởng là có thể chạy ra, sinh cơ cũng đều không phải là không có. Đúng sự thật Mục Thanh Lê thật sự nhất định phải đi tử ma tộc thành trấn, nay cũng đều không phải là chuyện xấu, hắn cho tới bây giờ còn không có kiến thức quá Mục Thanh Lê rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không so với hắn kém nhiều ít, thậm chí so với hắn cường. Đã có như vậy thực lực cũng đích xác có nàng cuồng vọng tư bản. Nàng nếu là thật sự có thể thâm nhập tử ma tộc thành chân lôi, như vậy cũng có thể trợ giúp tứ đại gia tộc được đến tử ma tộc bên trong bản đồ, càng có thể biết tử ma tộc hiện giờ chân chính thực lực như thế nào. Nàng tuy quận cũ ẽ, nhưng là hắn tự nhiên nhìn ra được nàng thông tuệ, tuyệt đối sẽ không làm chính mình thật sự hãm sâu hiểm cảnh, chỉ cần không phải nàng chính mình muốn chết, như vậy nàng có thể tồn tại trở về tỷ lệ phi thường đại. Mặt sau La Trục Địa cùng La Thanh Thiên nghe xong hắn nói, sắc mặt đều biến đổi, có thể thấy được bọn họ đáy lòng phẫn nộ. La Trục Địa quay đầu nhìn La Kình Thiên liếc mắt một cái, lại thấy hắn tuy rằng sinh khí cực kỳ, nhưng không có một chút ra mặt ngăn cản ý tứ, như thế kỳ quái khẩn, hắn từ nhỏ chính là thẳng đến vị này đại ca tính tình kỳ thật hòa bạo, hiện giờ lại nhịn xuống tới, là bởi vì cái gì? Hắn lại nào biết đâu rằng, Mục Thanh Lê quyết định muốn đi tử ma tộc thời điểm cũng đã trước cùng La Kình Thiên nói qua, muốn đi tử ma tộc bên trong sự tình đồng dạng bị hắn biết được, nên ngăn cản hắn đều ngăn cản qua, chính là đến cuối cùng vẫn là được nàng hứa hẹn, thỏa hiệp nàng kiên trì. Mục Thanh Lê ngẩng đầu bỏ lỡ La Hưng Tường nhìn về phía La Kình Thiên, gật đầu cười khẽ trung lộ ra ngoan ngoãn cứng cỏi, ta đi làm. La Kình Thiên không tiếng động thở dài, trên mặt tuy vô biểu tình, nhưng là đáy mắt trung lo lắng bất đắc dĩ lại là trốn bất quá Mục Thanh Lê ánh mắt. Mục Thanh Lê đáy lòng hiện lên này nấy, nàng tự nhiên biết La Kình Thiên đối nàng lo lắng, nhưng là nàng lại không cách nào ngăn cản đáy lòng xúc động. La Kình Thiên thương thế đã hại, nàng hiện giờ còn lưu tại tứ đại gia tộc nguyên nhân chính là vì đi tử ma tộc, nàng cần thiết đi. Tuy rằng nguyên nhân nàng vẫn là không có nhớ tới, nhưng là nàng biết chỉ cần nàng đi, nàng nhất định liền sẽ nhớ tới. Vì chính mình khát vọng mà làm La Kình Thiên như vậy lo lắng, nàng lại vẫn là muốn đi, có khả năng làm được chỉ có một lần lại một lần bảo đảm chính mình sẽ mạnh khỏe trở về. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, nàng nhất định sẽ không tự tiện tiến đến. La Hưng Tường cầm trong tay quải trượng vừa kéo, sáng như tuyết kiếm phong chói mắt, hắn huy kiếm hướng trên mặt đất dư khoảnh, nói, một khi đã như vậy, muốn nhập tử ma tộc bên trong cũng muốn quá hai tộc chiến địa, này bắt đầu giấu người thai mắt vẫn là một chút. Ba pha tiếng gió vang lên, La Hưng Tường trường kiếm phách quá không trung, lại thấy trên mặt đất tử ma tộc đã không thấy, hắn ấy mắt chợt lóe mà qua thận trọng kinh dị. Mục Thanh Lê tay để dư khoảnh, đạm nói, giết hắn nhân ta, hắn chính là của ta. Ngôn ngữ gian, cuối cùng nhìn La Kình Thiên liếc mắt một cái, nàng liền dẫn theo dư khoảnh xoay người vào cái khe chung. La Hưng Tường bình tĩnh đem trường kiếm thu vào quải trượng chung, sắc mặt trầm tĩnh. Đối với Mục Thanh Lê thế nhưng ở hắn dưới kiếm cứu dư khoảnh này phiên hành vi kinh nghi, có việc đối nàng có thể vô thanh vô tức ở hắn kiếm thế hạ đem người cứu đi thực lực băn khoăn. Phần 148. Nhân tộc cùng tử ma tộc thù hận đã sớm ăn sâu bén rễ, cơ hồ thành hai tộc bản năng, Mục Thanh Lê này phiên hành vi thật sự làm hắn không rõ. Mấy ngày nay tới giờ, vì không cho Mục Thanh Lê đối tứ đại gia tộc có thành kiến cùng hoài nghi, cho nên La Hưng Tưởng cũng không có cố ý đi thăm dò thực lực của nàng, chỉ là từ nàng một ít rất nhỏ hành vi cùng ngẫu nhiên hiển lộ ra tới khí thế tới phán đoán. Chỉ cần chính là từ này đó liền phán đoán nàng đã cùng hắn không phân cao thấp, nhưng là hiện tại không phải do hắn lại lần nữa suy nghĩ sâu xa. Kiếm hai lưỡi, hại người hại mình. La Hưng Tưởng trong lòng đều có một phen tính kế. Nếu là nào một ngày nàng thật sự không chịu khống chế, như vậy khiến cho tử ma tộc tới giải quyết nàng bãi. Ập vào trước mặt âm lãnh hơi thở, không có một ngọn cỏ nham thạch đổ tiếu, không trung cũng chính rơi xuống tinh tế nước mưa. Mục Thanh Lê nhìn chung quanh, nơi này tựa đang ở buổi tối, một mảnh đen nhánh, nhưng là đối với Mục Thanh Lê tới nói lại không có ảnh hưởng. Tùy tay đem dư khoảnh ném xuống liền lấy ra bản đồ xem xét. Dư khoảnh kêu lên một tiếng, bởi vì bị hạ tán cốt tán, hắn hiện giờ căn bản là cùng một người bình thường không có bao lớn khác nhau. Nhưng là thắng ở hắn bản thân chính là một cái kiếm thuật cao thủ, chẳng sợ đã không có một thân cốt khí, nhưng là đối với kiếm thuật bản năng còn ở, giống nhau kiếm sư đều không phải đối thủ của hắn. Ngẩng đầu nhìn trong bóng đêm nữ tử, tử ma tộc trời sinh liền có ban đêm coi vật năng lực, hơn nữa không trung mỏng manh ánh trăng cũng làm trước mắt càng thêm rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng mặt mày tinh xảo cùng chi tử ma tộc cũng không thua kém chút nào, một đôi lưu ly đôi mắt có không người có thể so sánh lộng lây thân bí, thanh thấu lại sâu thẳm. Đảo qua bọn họ ánh mắt không có một chút tứ đại gia tộc nên có khinh thường chán ghét, chỉ có bình tĩnh còn có một chút cảm thán. Hiện giờ nàng lại là La gia thuần huyết, kia thời cổ trong lịch sử mới ngẫu nhiên xuất hiện yêu nghiệt. Bạch đắc thắng tuyết phát, hồng đến như màu bốn hồn thủy tinh, mặt mày vẫn là như vậy mặt mày, lúc này lẳng lặng nhìn bản đồ, mông lung dưới ánh trăng thiên pho tượng người, không nên xuất hiện trần thế giống nhau không chân thật lên. Người này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Nàng rốt cuộc là cái dạng gì người? Dư khoảnh càng xem càng thâm, vẫn không nhúc nhích phát ngốc lên. Mục Thanh Lê đem bản đồ thu hồi tới, quay đầu liền cùng hắn không hề che giấu ánh mắt đối diện ở cùng nhau, đạm nói, ngươi như thế nào còn chưa đi. Dư khoảnh hoàn hồn, có chút hoảng loạn tay vẽ ánh mắt, kinh nghi nói, ngươi nói cái gì? Nàng muốn phóng chính mình đi. Mục Thanh Lê không để ý tới hắn kinh dị không chừng, lãnh đạm hỏi, ngươi sẽ cho ta đi Tử Ma tộc thành trấn dẫn đường. Không có khả năng. Dư Khoảnh Tình cảm mãnh liệt hét lớn một tiếng, Trừng Mục cắn răng nói, chẳng sợ ngươi giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi dẫn đường. Mục Thanh Lê thu hồi ánh mắt xem đi phía trước đi. Dư Khoảnh nao nao, thấy nàng thật sự hoàn toàn không có muốn giết hắn, càng không để ý đến hắn ý tứ, không khỏi nghi hoặc nói, ngươi không giết ta. Mục Thanh Lê bước chân một đốn, quay đầu chiều hắn xem ra, ngươi rất muốn chết. Ở Dư Khoảnh sắc mặt đỏ lên há mồm không nói gì hạ, lại quay lại đầu thân ảnh càng ngày càng xa. Dư Khoảnh phức tạp nhìn nàng bóng dáng, cười khổ lắc đầu. Bị tứ đại gia tộc bắt đi người lại lần nữa tồn tại trở về, tộc nhân căn bản là sẽ không lại tin tưởng hắn trong sạch, trở về cũng là uổng công, chỉ có nguyên lý di vãng nhận thức dòng người đãng ở giới hạn thành trấn. Ngươi, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Thằng đến nhìn không tới miễn cưỡng ngươi bóng dáng, Dư Khoảnh mới lẩm bẩm tự nói. Đêm tối dài lâu, Mục Thanh Lê vừa mới đi vào núi rừng trung, chân đạp nhánh cây tựa như không hề trọng lượng, tuyết trắng tóc đẹp cùng màu nguyệt bạch làn váy ở trong đêm đen đặc biệt thấy được, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo mất cân bằng tiếng hít thở, tiếp theo nhánh cây phiên động, người nọ hiển nhiên cũng phát hiện chính mình bị phát hiện liền tính toán thoát đi. Mục Thanh Lê đôi mắt nhẹ mễ, đạo đạo kiếm khí đem trong bóng đêm người tứ phương đường đi chặn lại. Chờ hắn hoàn hồn, liền thấy kia giống như dưới ánh trăng tiên tử nhân nhi đã đi vào hắn trước mặt. Người này ăn mặc một thân màu đen y phục dạ hành, thân mình thon dài mạnh mẽ, lộ ra bên ngoài lỗ thai lược tiêm trường, một đôi mắt hơi hơi mở to, chợt lóe mà qua kinh diễm kinh ngạc, theo sau toàn bộ hóa thành sát khí lãnh sâm. Tử Ma tộc. Mục Thanh Lê dưới chân nhẹ điểm đi vào hắn trước mặt. Từ trên bản đồ tới xem, từ tiến vào cái này rừng rậm bắt đầu liền thuộc về hai tộc chiến địa bên trong, bất quá nhanh như vậy liền gặp được mai phục Tử Ma tộc, có thể thấy được nơi này trung quy vẫn là Tử Ma tộc thiên hạ. Tử Ma tộc nam tử vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, lại khiếp sợ phát hiện chính mình căn bản là vô pháp núp đích, túi đầu nhìn lại, dưới chân đã sớm vô thanh vô tức bị băng tinh đông lại. Là ra người. Gan từng chữ một chữ từ Tử Ma tộc nam tử giang phùng trung bài trừ, hắn đột nhiên nhìn Mục Thanh Lê đầy đầu đầu bạc cùng giữa mày không hề che lấp huyết tứ hồn băng tinh, trong lòng chấn động mạc danh. Trả lời ta mấy vấn đề, tha cho ngươi bất tử. Xích. Tử Ma tộc người cười lạnh một tiếng, trong lòng biết chính mình không hề phần thắng, cắn lưỡi liền chuẩn bị tự sát. Nô. Cam đã bị vẫn luôn tinh tế trắng non bàn tay chế trụ. Mục Thanh Lê hỏi, quân vinh rất sao? Tử Ma tộc nam tử trong mắt chợt lóe mà qua nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy dường như ở nơi nào nghe nói qua tên này, có hoàn toàn nhớ không nổi Ali. Biết như thế nào, không biết lại như thế nào, cho dù là chết hắn cũng sẽ không nói cho La Gia người bất luận cái gì một chút bọn họ muốn biết. Trao phúng liếc nhìn nàng một cái, Tử Ma tộc nam tử liền bỏ qua một bên đôi mắt. Mục Thanh Lê thần sắc bất biến, không nói cũng không có gì. Tử Ma tộc nam tử trong lòng kinh ngạc, nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Ở hắn nghi hoặc hạ, Mục Thanh Lê kế tiếp nói lại làm hắn rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Ta kêu Mục Thanh Lê, là gia thuần huyết. Không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến Tử Ma tộc nam tử khiếp sợ biểu tình, Mục Thanh Lê buông ra chế trụ hắn bàn tay, mắt lạnh nói cho Tử Ma tộc mặt trên người, ta muốn gặp quân vinh giác. Là gia thuần huyết. Tử Ma tộc nam tử lúc này căn bản không có ý thức được nàng buông tay, càng không có lại lần nữa tự sát tâm tư, chỉ có lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Như thế nào sẽ, tứ đại gia tộc chung như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện thuần huyết? Mục Thanh Lê bình tĩnh nhìn hắn khiếp sợ, một hồi hơi hơi cười khẽ, miệng cười như tuyết, các ngươi có thể tận lực phái người tới đối phó ta, không thấy được quân vinh giác một ngày, ta liền giết sạch các ngươi phái ra người một lần. Tử Ma tộc nam tử không khỏi lui về phía sau một bước, lúc này mới phát hiện hắn trên chân băng tinh đã không biết khi nào biến mất. Này một lui về phía sau làm hắn ngã xuống nhánh cây, lăng không xoay người mới bình yên rơi trên mặt đất, ánh mắt vẫn là không thể tin tưởng nhìn mặt trên Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê hơi hơi nghiêng đầu rũ mắt thấy hắn, hỏi, không đi. Này phiên dáng vẻ có rung động lòng người nghịch ngợm, Tử Ma tộc nam tử lại cảm nhận được nàng trong ánh mắt lạnh nhạt vô tình. Cắn răng thu hồi ánh mắt, hắn thân ảnh liền giao ra cái nhảy lên thoán tiến trong rừng rậm không thấy bóng dáng. Mục Thanh Lê khỏe miệng nhẹ cong, rơi xuống mặt đất hành tẩu, chậm rãi nói, các ngươi không đi cho các ngươi tộc nhân truyền bá tin tức. Dấu ở bốn phía Tử Ma tộc người toàn bộ trong lòng dùng mình. Bọn họ bị phát hiện. Không đi nói, là tính toán lưu lại đi. Nữ tử đạm mạc như phiêu tuyết thanh thấu trong vắt thanh âm vang lên, vô hình kiếm khí bốn phía vọt tới, lá cây phiêu linh, cùng với mấy đạo kêu rên thanh, từ trên cây rơi xuống mấy cổ mất đi độ ấm thân thể. Mục Thanh Lê cũng không thèm nhìn tới hành tẩu, từ túi tiền móc ra mấy viên đan dược cử trên vai vị trí. Chi chi tiếng kêu vang lên. Tiểu Bạch há mồm vui mừng nuốt vào. Chỉ thấy nó toàn thân tuyết trắng, hoa ở nàng trên đầu vai, thích chôn nhập nàng đồng dạng tuyết trắng tóc đẹp, như không cẩn thận quan khán, thật sự khó có thể phát hiện nó bóng dáng. Tiểu Bạch, ta muốn gặp hắn. Mục Thanh Lê thấp giọng lẩm bẩm. Thật sự hảo tưởng, chẳng sợ trước sau nghĩ không ra hắn dáng vẻ, chẳng sợ sở hữu hết thảy đều là thông qua La Kình Thiên trong miệng biết được, mơ hồ lại quen thuộc, nàng có thể chống rông tưởng tượng ra tới hắn cùng nàng ở bên nhau khi là thế nào một màn, càng nghĩ càng muốn nhìn thấy hắn. Chỉ cần hắn ở Tử Ma tộc, như vậy bằng vào thân phận của nàng, nàng thanh danh lại ở chỗ này chuyển càng ngày càng khai, càng lúc càng lớn, chỉ cần nàng nháo đến càng lớn, càng nhiều người biết, như vậy chỉ cần hắn tại đây, hắn nhất định cũng sẽ biết, trở về gặp nàng. Nếu là hắn đang ở người đang ở hiểm cảnh mà vô pháp tiến đến, như vậy nàng liền nháo đến Tử Ma tộc tối cao tầng đi, bước cho bọn họ đem hắn giao ra đây. Chi chi chi Tiểu Bạch dùng đầu cọ cọ cổ hắn, chớp chớp đen nhánh tiểu đầu từ mắt. Ta không có việc gì. Mục Thanh Lê cười khẽ sờ sờ nó lông xù xù đầu nhỏ, nhìn trước mắt không thấy xuất khẩu núi rừng, đạm cười nói, hắn không phải người thường, mặc kệ là từ ông ngoại nói vẫn là ta chính mình cảm giác, đều biết hắn không đơn giản, cho nên hắn sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nếu là hắn thật sự ở Tử Ma tộc ra tới sự tình gì nói, như vậy. Mục Thanh Lê trên mặt ý cười dần dần tan đi, mãn nhãn băng xương không thấy nửa phần nhân tình, như vậy, liền tính là Khuynh Tẫn sở hữu, nàng đều nhất định diệt Tử Ma tộc. Làm tất cả mọi người cho hắn trốn cùng. Nay trong nháy mắt biến hóa, nàng này phiên dáng vẻ mới là chân chính La Gia thuần huyết, làm bất luận kẻ nào thấy đều cảm giác là không có linh hồn lợi kiếm, không để bụng sở hữu, liền chính mình tánh mạng đều không để ý lạnh nhạt. Chi chi. Tiểu Bạch khẽ gọi. Mục Thanh Lê sóng mắt gợn sóng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn đã xảy ra chuyện gì đâu? Đi thôi, lại đem một viên dược cây đậu ném vào Tiểu Bạch trong miệng, Mục Thanh Lê dưới chân nhẹ điểm. Không đến một lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chỉ còn lại nàng vừa mới sở chiếm địa phương, cỏ cây đều kết một tầng băng xương. Đệ nhất lẻ chín chương Mạc Ly thỏa hiệp. Thử Ma tộc hoàng thành xem tinh trên đài. Mạc Ly bước chân trầm ổn đi tới, hắc hồ nước trung quân vinh giác như cũ bừng tỉnh ngủ say không cảm giác, lão giả thân khoác áo đen đứng ở bầu trời đêm hạ, che lấp hai hàng lông mày hơi hơi nhíu chặt. Sư phó. Mạc Ly ở lão giả bên cạnh dừng lại bước chân, nhấp môi phức tạp nói, vừa mới đến tới tin tức chiến địa xuất hiện La Gia thuần huyết, nàng nói rõ muốn tìm. Ta đã biết. Không cần Mạc Ly nhiều lời, lão giả đã sớm đã được đến tin tức. Ngẩng đầu nhìn đầy trời sao trời, lão giả lắc đầu, đạm nói, La Gia thuần huyết, tuyết phát huyết tinh, không ai có thể đủ giả mạo tới. Nàng có thể chống cự trụ truyền thừa khảo nghiệm, hơn nữa không có quên tự mình cảm tình, có thể thấy được nàng đối này phân tình thật sự để ý thực. Mạc Ly hô hấp cứng lại, nếu nói ma chủ đối Mục Thanh Lê cảm tình như thế thâm hậu. Nàng đấy lòng trung quy có chút đối ma chủ không đáng giá, cho rằng Mục Thanh Lê căn bản không đáng ma chủ như thế tương đãi, chính là liền sư phó đều nói nàng kia đối ma chủ tình ý cũng là như thế kiên định bất gì, huống chi nàng hiện giờ càng là La Gia thuần huyết thân phận, chính mình còn có cái gì có thể nhìn không nàng. Thân phận. Mạc Ly yên lặng nhìn hắc hồ nước trung quân vinh giác, nếu là người khác có lẽ sẽ bởi vì thân phận mà trốn bước, nhưng là ma chủ sẽ sao? Ma chủ là trong thiên hạ không gì sánh được tồn tại. Chỉ cần là hắn muốn tất nhiên sẽ làm được, nếu là ma chủ thật sự đối kia Mục Thanh Lê cảm tình như vậy thâm hậu, sao lại để ý kia Mục Thanh Lê thân phận? Chỉ là kia Mục Thanh Lê đâu? Mạc Ly cười khổ, có lẽ Mục Thanh Lê còn không biết ma chủ hiện tại thân phận, nhưng là chỉ bằng nàng cái gì cũng không biết liền vì hắn dám can đảm thâm nhập Tử Ma tộc tới, thậm chí cố ý truyền ra tin tức làm Tử Ma tộc tiến đến đối phó nàng, dây bằng dạ ma tộc đem ma chủ giao ra đây, này phân dũng khí này phân cuồng tứ liền không phải nàng có thể cùng này so sánh. Nếu ta phỏng đoán không tồi, kia viên màu bạc người chủ tinh đó là Mục Thanh Lê. Lão giả thanh âm tăng thương, nghe vào người lỗ thai cảm thụ năm tháng đắm chìm cơ trí, ngay từ đầu ta liền có điều hoài nghi, có thể cùng ma chủ tinh tượng dựa vào như thế chi gần người cũng duy độc Mục Thanh Lê mà thôi, chỉ là nàng bất quá một nhân tộc bình thường mà thôi, như thế nào có thể thành nhân chủ, hiện giờ xem ra sợ sẽ là sẽ không sai. Mạc Ly không khỏi kinh nghi ra tiếng nói, đó là nói, ma chủ cùng nàng là phải giết chi địch. Lão giả thong thả quay đầu liếc nhìn nàng một cái, Mạc Ly sắc mặt một chỉnh, cũng biết được chính mình không khỏi nóng nội, liền nghe lão giả nói, thả xem bọn họ hay không nguyện ra tay. Mạc Ly đáy mắt phức tạp, nhấp môi nói, hai tộc cân đoán không thể giải, bọn họ chẳng sợ không muốn ra tay cũng muốn ra tay bãi. Lão giả lại là lắc đầu, Mạc Ly, lấy thời gian tới xem, vị kia La Gia thuần huyết cũng bất quá vừa mới tiếp thu xong truyền thừa không lâu liền thâm nhập Tử Ma tộc địa vực tới, chẳng những tới thả làm người cấp Tử Ma tộc truyền đến tin tức. Liền có thể nhìn ra nàng là một cái khinh cuồng không kềm chế được người, người như vậy. Không phải có thể chịu người châm ngòi, chịu người trói buộc. Mạc Ly sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía hắc hồ nước trung ngủ say quân vinh giác, thấp giọng nói, kia ma chủ đâu, ma chủ hay là có thể bỏ tộc nhân mặc kệ không thành. Phần 149. Lão giả không nói. Mạc Ly cũng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, một hồi lâu mới nghe được lão giả thanh âm truyền đến. Mạc Ly, ngươi đi bãi, nàng nếu chờ tu luyện một đoạn thời gian có lẽ còn có thể nên cho trống, cuồng vọng không có việc gì, xúc động lại là ngu xuẩn, ở nàng còn chưa trưởng thành lên giết nàng. Mạc Ly hoàn hồn, dừng một chút, nói, nếu là có thể đem nàng khống chế. Lão giả nói, nàng có thể căng quá thuần huyết truyền thừa, tâm trí tự nhiên cứng cỏi, ngươi khống chế không được nàng. Mạc Ly minh bạch. Mạc Ly theo tiếng, sau đó không người chậm rãi thối lui, thẳng đến xem tinh đài xuất khẩu chỗ xoay người hết sức ngẩng đầu nhìn hắc hồ nước trung quân vinh rắc liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái lại làm nàng tâm thần run lên, tựa lọt vào vô tận băng hàn trong vực sâu, nhưng mà nàng lại nhìn kỹ khi lại cái gì đều không có thấy. Bước chân trung quy không đỉnh, sở hữu hết thảy đều bị vách đá che đậy, nàng tâm thần lại không cách nào bình tĩnh. Hán mới vừa làm như mở mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái bãi. Kia đen nhánh không gợn sóng ánh mắt giống như đối đãi người chết ánh mắt. Hoa trong gương, trăng trong nước, làm như nàng ảo giác, nhưng là Mạc Ly lại mạc danh cảm thấy, vừa mới kia liếc mắt một cái là thật sự, hắn là thật sự có mở trong nháy mắt đôi mắt. Vì cái kia nữ tử, hắn có thể lã trá rơi lệ, hắn có thể si cuồng nhập ma, này đột nhiên mở mắt ra lại tính cái gì? Hắn là đối chính mình cảnh cáo bãi. Mạc Ly đôi tay giao điệp ôm lấy thụ hàn thân mình, có loại ủy khuất muốn rơi lệ xúc động. Nàng thân là tử ma tộc người, nàng có nàng trách nhiệm, này hết thảy đều là nàng cần thiết làm, mặc kệ là vì tử ma tộc vẫn là vì chính mình, không màng tất cả đại giới cũng không tiếc. Xem tinh đài cầu thang trường mà rộng mở, lại không một người nơi, đi tới, Mạc Ly chỉ cảm thấy chính mình đi ở một cái bất quy lộ giống nhau. Huyền Diên đất đã nói, chung quanh có thể thấy được điền viên nông phổ, một gian gian một kiến phòng ốc, mấy cái thân xuyên bố y tử ma tộc hài đồng cho nhau đuổi theo đùa giỡn. Đồng ruộng mơ hồ có thể thấy được có người đang ở xử lý. Mục Thanh Lê đứng ở đỗ đầu nhìn trước mắt hết thảy, dưới chân nhảy đã đi xuống mặt đất. Liên tục 3 ngày khắp nơi bôn ba, đây là Mục Thanh Lê duy nhất tìm được một chỗ có người cư trú trì phương. Tử ma tộc vốn dĩ cũng chỉ có một quốc gia, liền cùng tứ đại gia tộc nơi tương tự, chỉ có tìm được rồi một chỗ người cư trú địa phương, nói cách khác đã tiến vào tử ma tộc nơi cư trú, tiếp tục thâm nhập không sợ tìm không thấy tử ma tộc thượng tầng. A, nặng nặng, ta thấy Tuyết Tiên tử. Một cái 6 tuổi lớn nhỏ, chắt xong bím tóc nữ đồng nhi chỉ chớp mắt thấy Mục Thanh Lê thân ảnh, tức khắc mãn nhãn thuần tịnh lóng lánh la hoàng lên. Nàng này một tiếng kêu to chẳng những làm mặt khác hài tử chú ý tới, bên ngoài tử ma tộc người trưởng thành đồng dạng chú ý, nhìn đến Mục Thanh Lê chậm rãi đi tới thân ảnh đều là không khỏi khiếp sợ, nhất thời bị nàng toàn thân thanh lánh hơi thở cấp nhất trụ. Tuyết tiên tử, ngươi là tiên tử sao? 6 tuổi tiểu nữ đồng lại một chút không kinh, nhảy nhót đi vào Mục Thanh Lê trước mặt. Ngưỡng đầu chiều Mục Thanh Lê đầy mặt đỏ bừng dò hỏi. Tuyết tiên tử. Mục Thanh Lê cùng nàng thuần tịnh đen bóng trong mắt đối diện cùng nhau. Nữ đồng có một trường thịt hô hô bánh bao mặt, da thịt trắng nõn, mặt mày càng là tình xảo đáng yêu. Nếu không phải kia trên đầu hai sừng cùng lược tiêm lô thai, cùng nhân tộc bình thường hài tử cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Đặc biệt là kia đáng yêu kiều nộn nhan dung càng là làm người thích. Đúng vậy, tiên tử tỷ tỷ hảo mỹ, là biết hôm nay là quả nhi sinh nhật cho nên mới xuất hiện sao? Nữ đồng nhi hưng phấn kêu to. Một bên mặt khác hải tử không thuận theo, một đám kêu to lên. Ngượng ngùng mặt, tiên tử tỷ tỷ mới không phải bởi vì quả nhi sinh nhật mới đến. Đúng vậy, quả nhi ghét nhất, tưởng một người độc bá tiên tử tỷ tỷ, chán ghét, chán ghét. Tiên tử tỷ tỷ khẳng định không phải vì quả nhi tới. Tiểu đồng bọn nhất ngôn nhất ngữ làm nữ đồng tức khắc mãn nhãn nước mắt, cắn môi dưới, mắt trông mong nhìn Mục Thanh Lê, dường như sợ nàng sẽ chứng thực đồng bọn nói liếc mắt một cái. Chỉ sợ nàng một khi mở miệng không phải vì chính mình tới, kia nước mắt liền sẽ chảy xuống tới. Mục Thanh Lê im lặng cùng Quả Nhi đúng đúng coi một hồi, ở Quả Nhi hai vai cũng đi theo run rẩy lên khi, vươn tay ở nàng trước mặt, đạm nói, sinh nhật sao? Ấn ơn. Quả Nhi chớp chớp mắt, mãn khuôn nước mắt liền cấp chớp xuống dưới, nhưng mà kế tiếp nhìn đến một màn tức khắc làm nàng liền khóc đều quên mất. Mục Thanh Lê vươn tới trong lòng bàn tay đầu tiên là xuất hiện hàn vụ, chậm rãi ngưng tụ thành một khối băng tinh, băng tinh dưới ánh nắng long lánh tuyệt mỹ. Mục Thanh Lê hoán thanh hỏi, nghĩ muốn cái gì? Quả Nhi ngốc ngốc đáp, a, muốn cái gì? Muốn xinh đẹp hoa, nguyệt mặt hoa. Nguyệt mặt hoa. Mục Thanh Lê nhớ rõ ở La Gia số thư trong các sở xem có quan hệ tử ma tộc thư tịch nhìn thấy quá, bằng vào trong óc ký ức, trong tay tinh thạch một chút biến hóa, không cần thiết một lát liền ở mọi người kinh ngạc cảm thán ánh mắt hóa thành nguyệt mặt hoa bộ dáng. Đem băng tinh kết thành nguyệt hoa trà đưa cho Quả Nhi trong tay, Mục Thanh Lê hỏi, nói cho ta. Đi trong thành muốn hướng bên kia phương hướng đi. Quả Nhi thật cẩn thận đem nguyệt mạt hoa tiếp nhận tới, mãn nhãn kinh ngạc cảm thán nhìn, nghe được Mục Thanh Lê vấn đề liền không chút nào ngưng chỉ vào một phương hướng, kêu lên, bên kia, quả nhi ngồi quá xe bỏ đi, kia trong thành nhưng lớn, nhưng náo nhiệt. Mục Thanh Lê duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nhìn quả nhi hưởng thụ dường như nheo lại hai mắt, khỏe miệng cũng không khỏi gợi lên ý cười, nói, sinh nhật vui sướng. Quả nhi trừng lớn đôi mắt, trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn vui sướng. Mục Thanh Lê đã phát hiện chung quanh thành niên tử ma tộc người đáy mắt cẩn thận cùng kinh nghi, thu hồi bàn tay, đối quả nhi nhắc nhở một tiếng, này hoa chỉ có thể bảo trì một ngày. A, quả nhi kinh ngạc kêu một tiếng, nhưng mà ngẩng đầu lại không thấy Mục Thanh Lê thân ảnh, quay đầu nhìn lại cũng chỉ nhìn đến Mục Thanh Lê xa dần đi bóng dáng, không đến một lát cũng chỉ dư lại một cái mơ hồ điểm trắng, rốt cuộc nhìn không thấy. Trong lòng tuy rằng mất mát, nhưng là lại xem trong tay băng nguyệt mạt hoa trên mặt liền lại lần nữa khôi phục vui sướng. Dơ liền chiều chung quanh các đồng bọn kiêu ngạo cười nói, quả nhi không có ngượng ngùng mặt, không có nói dối, tiên tử tỷ tỷ chính là cấp quả nhi tặng lễ vật, các ngươi đều không có, hừ hừ. Chung quanh hải tử nhìn kêu băng hoa đều là một trận cực kỳ hâm mộ, mà những cái đó thành niên tử ma tộc người lại là ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Người nọ rốt cuộc là ai? Giống bọn họ như vậy thôn trang tử tử ma tộc người đối với nhân tộc thù hận tuy rằng biết được, lại không có như vậy thâm hậu. Bởi vì căn bản là không có nhân tộc có thể quá xuyên qua chiến địa đi vào tử ma tộc sinh hoạt địa vực tới, bọn họ cũng không phải binh lính không cần đi chiến địa đánh nhau, mỗi ngày đều cùng bình thường thôn dân giống nhau sinh hoạt, đối với nhân tộc cùng tử ma tộc chiến địa tình huống cũng không hiểu được, nhìn đến Mục Thanh Lê cũng tự nhiên nhất thời không hiểu được. Nàng rốt cuộc là người phương nào? Mục Thanh Lê đã đến đối với thôn này tới nói bất quá là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, cũng không bị người để ý nhiều, ở xác định quả nhi trong tay băng hoa cũng không vấn đề sau. Báo cho bọn nhỏ không bao giờ hứa tùy tiện cùng không thân thức người như thế thân cận sau, trong thôn liền vẫn là cùng bình thường giống nhau không hề biến hóa. Sắc trời tiệm vãn, minh nguyệt lên không. Mục Thanh Lê dựa theo quả nhi sở chỉ phương hướng đi rồi nửa ngày không thấy dân cư, cũng vào giờ phút này dừng lại nghỉ ngơi, tùy ý ở núi rừng đôi thốc hỏa, chậm rãi nướng thỏ hoang, không đến một lát một trận thịt nướng thanh hương phiêu tán ở trong không khí. Trong đêm đen nàng một đầu tuyết phát phủ thêm nguyệt hoa, bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ, dựa ngồi ở thân cây bên. Ăn qua thịt nướng sau liền nhắm mắt thiền miên, không hề phòng bị yên giấc bộ dáng giống như mới sinh hài tử, làm người không đành lòng quấy rầy, đáy lòng cũng đi theo càng xem càng là mềm hóa lên. Trong bóng đêm, Mạc Ly một bộ màu đen váy lụa, đứng ở rậm rạp chi đầu cầm thấp hèn Mục Thanh Lê xem đến rõ ràng, đáy mắt phức tạp. Tình báo chung nàng không phải không có xem qua Mục Thanh Lê bức họa, đó là bị Lạc Du từ thái tử phủ mang đến tử ma tộc kia phúc quân vinh giác sở họa Mai Lâm Tuyệt Vũ nàng cũng xem qua. Đối Mục Thanh Lê mỹ mạo cũng có điều biết lại không có quá mức để ý, nhưng là đương chân thật người liền ở chính mình trước mắt, nàng liền không thể không thừa nhận, Mục Thanh Lê mỹ, đích xác thực mỹ, cho dù là nàng cũng vô pháp so sánh với. Giơ tay, mấy chục đạo thân ảnh đều trong bóng đêm xuyên qua, lấy Mục Thanh Lê vì trung tâm vây quanh lên. Vô thanh vô tức chung, Mục Thanh Lê ngủ đến an tường, Mạc Ly lại là tâm thần căng chặt, liền hô hấp cũng không thể có nửa phần tiết lộ, chỉ ở chủ chờ tốt nhất ra tay cơ hội. Đây là các ngươi đáp án. Liên ở Mạc Ly như vậy ý bảo động thủ khi, bên hai truyền đến một đạo nữ tử lãnh đạm thanh âm làm nàng trong lòng phát lệnh, kinh hãi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới tảng cây đã sớm không có Mục Thanh Lê thân ảnh, đứng ở trước mặt nữ tử tuyết trắng bệnh đi, mãn nhãn quẩn cú é, nơi nào có nửa phần sơ tỉnh dấu hiệu. Mạc Ly phản ứng cực nhanh về phía sau thối lui, phát hiện Mục Thanh Lê cũng không có vội vã đuổi theo, chỉ là đứng ở tại chỗ đạm mắt nói, các người đáp án chính là thà rằng chết cũng không đem rác dao ra đây. Liên tục 3 ngày, nàng tuy rằng gặp được tử ma tộc mai phục giả không ít, nhưng là kia đều là nguyên bản tồn tại người. Nàng biết muốn đem tin tức truyền cho tử ma tộc mặt trên tất nhiên vẫn là yêu cầu thời gian, lại chờ bọn họ thương lượng cùng phái hạ nhân tới đồng dạng yêu cầu thời gian, đợi mấy ngày này, chờ đến lại là trận này sát cục, hiển nhiên bọn họ đáp án chính là muốn giết nàng, lại không phải đem quân vinh giác giao ra đây. Mạc Ly nói giọng khàn khàn, Mục Thanh Lê, ngươi thân là tứ đại gia tộc La Gia Thuần Huyết, mà ma chủ lại là chúng ta tử ma tộc chi chủ. Hai tộc sinh tử chi địch, ma chủ sẽ không tới gặp ngươi. Ma chủ. Mục Thanh Lê sóng mắt chợt lóe rồi biến mất. Giác như thế nào sẽ là ma chủ? Giác không phải Đông Tống Thái tử sao? Đây là chính mình muốn tới tử ma tộc nguyên nhân, bởi vì Giác là tử ma tộc ma chủ. Mạc Ly đối chung quanh tộc nhân đánh thủ thế, ánh mắt lại không rời Mục Thanh Lê chút nào, không nhanh không chậm nói, ma chủ đã biết ngươi đã đến rồi, nói thẳng nói qua không muốn cùng ngươi gặp nhau, hơn nữa hạ lệnh làm ta giết ngươi. Mục Thanh Lê đột nhiên nhìn về phía nàng, kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt đâm vào Mạc Ly đau nhức, giờ khắc này nàng mới cảm thấy Mục Thanh Lê lần đầu tiên chân chính thấy được nàng. Váy đen bọc thân, sấn đến một là lướt hấp dẫn dáng người, da thịt lược hiện tái nhợt, lại càng đột hiện mặt mày mỹ diệu, thu thủy vì đồng, anh vì môi, từ trong xương cốt lộ ra tới mị hoặc rung động lòng người, thật sự là khuynh quốc khuynh thành, giống như yêu cơ nữ tử. Mục Thanh Trại hỏi, người là ai? Mạc Ly đoán không ai nàng nghe xong kia phiên lời nói tâm tư, thần sắc bất biến cười nói, ta là ma chủ vị hôn thế tử, Mạc Ly. Lời nói vừa ra, nàng tâm thần cự nhảy, hảo không có phản ứng lại đây liền cảm giác gò má chợt lạnh, duỗi tay phất đi, đầu ngón tay vết máu đâm bị thương nàng đôi mắt. Hắn vị hôn thế tử. Mục Thanh Lê rơi xuống mặt đất chậm rãi hướng nàng đi tới, mỗi đi một bước mặt đất liền kết một tầng băng sương, lãnh đạm không gợn sóng nhìn Mạc Ly, hỏi, ngươi là hắn vị hôn thế tử, ta đây là ai? Mạc Ly không khỏi theo nàng bước chân lui về phía sau, mắt thấy tộc nhân hướng nàng phóng đi, lại ở giữa không trung đã bị một thanh ngân bạch cơ hồ trong suốt trường kiếm đâm xuyên qua thân mình, không hề sức phản kháng ngã xuống trên mặt đất, ở không có một chút sinh cơ. Ngươi nói hắn kêu ngươi tới giết ta. Mục Thanh Lê lại hỏi. Mạc Ly sắc mặt tái nhợt, mười mấy tên tộc nhân một đám không một tiếng động chết đi, nàng trong lòng cũng đi theo một chút tuyệt vọng, đây là người chủ thực lực. Lúc này mới bao lâu, nàng như thế nào có thể có như vậy thực lực? Lại là một đạo kiếm khí cắt qua cánh tay của nàng, Mục Thanh Lê lạnh lùng nói, trả lời ta.